Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 291 tới chương 310. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày hôm ấy, khi quân đội Nam Hoa công kích Buenos Aires, tiến hành càn quét cuối cùng trong thành, Tổng thống Argentina, Thron Ân, đã rời khỏi phủ Tổng thống trước khi cuộc tổng tấn công bắt đầu. Ông cùng đám quan chức quyền thế Argentina lên quân hạm, vội vã rời khỏi thành phố. Đêm đó, đội quân chủ lực cuối cùng của tỉnh Buenos Aires cũng rút lui. Họ lên những chiếc thương thuyền trưng dụng, hơn vạn quân lính rút lui, việc này khó mà che giấu. Chính vì họ rút lui mà phòng tuyến Buenos Aires sụp đổ hoàn toàn, quân đội từ các tỉnh khác và đội dân phòng không khỏi vứt bỏ phòng tuyến, bỏ chạy tán loạn. Trong chốc lát, khắp thành phố tràn ngập đào binh và dân thường chạy trốn. Giữa lúc mọi người tháo chạy, vô số kẻ cướp bóc xuất hiện, bao gồm cả đào binh, bọn tiểu thâu, lưu manh và kẻ lang thang trong thành. Những tên tiểu thâu, lưu manh, ngày thường bị cảnh sát kiềm chế, không dám làm bậy, giờ đây từng top 5 top 3 kéo đến những khu nhà giàu. Mặc dù trên đường phố có rất nhiều người giàu đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng họ cũng không ngăn cản. Lúc này, ai cũng chỉ lo cho bản thân. Đám người đang chạy trốn làm như không thấy những tên tiểu thâu, kẻ trộm ngang nhiên xông vào những căn phòng trống dọc đường. Khi bọn tiểu thâu xông vào cướp bóc, đôi khi chúng đụng độ với chủ nhà. Sau những tiếng súng chát chúa, trong phòng vang lên tiếng cười càn rỡ của bọn cướp, rồi nhanh chóng là tiếng la hét, khóc lóc của phụ nữ. Bọn tiểu thâu, kẻ lang thang hóa thành cướp bóc, ngang nhiên cướp sạch những căn nhà giàu, pháp luật lúc này chẳng còn nghĩa lý gì. Về phần cảnh sát, không biết đã chạy đi đâu, chẳng có ai đứng ra duy trì trật tự. Ai có thể giúp tôi với, ai có thể giúp tôi với. Christina thậm chí không biết mình đã trốn thoát bằng cách nào. Mặc bộ đồ ngủ, nàng chạy vội trên đường phố. Ban đầu, nàng luôn trốn trong phòng ngủ, tiếng nổ ầm ĩ khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ có trốn trong phòng ngủ mới có thể tìm thấy chút cảm giác an toàn. Nào ngờ, cướp lại xông vào nhà nàng, giết chết người hầu của nàng. Bị tiếng súng đánh thức, Christina còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe thấy tiếng cười dâm đãng của đàn ông và tiếng la khóc của nữ tỳ. Để trốn tránh bọn cướp, nàng nhảy từ cửa sổ xuống, rồi cứ thế chân trần chạy trên đường phố. Con đường từng yên bình, giờ đây hỗn loạn như một khu ổ chuột. Khắp nơi là những cỗ xe ngựa chạy tán loạn. Dù nàng không ngừng kêu cứu, nhưng chẳng ai để ý, trước một vài căn nhà, xe ngựa dừng lại, người ta đang vận chuyển đồ đạc, bàn ghế, thậm chí cả dương cầm. Tất cả đều được chất lên xe. Dường như có người nghe thấy tiếng kêu cứu của Christina. Sau đó, có người tiến về phía nàng. Khi nàng kích động chạy tới, la lớn, thưa ngài, xin hãy giúp tôi, trong nhà tôi. Khi nhìn rõ người đến, Christina hoảng sợ thét chói tai. Người đàn ông tiến về phía nàng toàn thân bẩn thỉu, quần áo rách nát, bên hông còn đeo súng. Thấy Christina chạy tới, người đàn ông nhếch mép, lộ ra vài chiếc răng đã rụng. Hắc, mỹ nhân cần ta giúp gì nào? Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Christina, ánh mắt tham lam của người đàn ông đánh giá nàng từ đầu đến chân. Mỹ nhân, mau đến với ta, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi sung sướng đến tột cùng. Ngươi, đừng đến gần. Christina hoảng sợ gào thét, nhưng người đàn ông không hề để ý, ngay khi nàng quay người toan bỏ chạy, hắn đã lao tới, tóm lấy tay nàng. Cứu mạng! Christina vừa kêu cứu, vừa giãy giụa, cố thoát khỏi người đàn ông, đồng thời tung một cước vào chỗ hiểm của hắn. Đồ con đĩ đáng chết! Bị đá, người đàn ông đau đớn hét lên, nhưng tay hắn vẫn như gọng kìm, siết chặt cổ tay nàng. Đồ con đĩ đáng chết! Đối mặt với sự giãy giụa của Christina, người đàn ông mặt mày dữ tợn, tát nàng hai cái. Trong nháy mắt, Christina chỉ thấy hoa mắt, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Cứu mạng, ai cứu tôi với? Christina nằm dưới đất khóc lóc. Người đàn ông mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm dưới đất, cười dâm đãng, con đĩ, lát nữa sẽ biết tay ta. Christina cảm thấy nguy hiểm, dù không đứng dậy nổi, nàng vẫn giãy giụa, cố gắng bò về phía sau, vừa trốn vừa khóc. Thượng đế ơi, xin hãy cứu tôi. Tiếng la khóc của Christina chỉ đổi lại tiếng cười càn rỡ của người đàn ông. Lúc này, thậm chí còn có thêm vài tên đàn ông khác chạy tới, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không còn đường trốn, cười đùa. Đồ con đĩ đáng chết. Người đàn ông mặt mày dữ tợn hoàn toàn không để ý đến lời cầu cứu của Christina. Hắn vừa đi vừa cởi quần. Ngay khi hắn cúi người xuống, tiếng súng vang lên. Người đàn ông đang cởi quần thấy đồng bọn ngã xuống, có chút ngơ ngác. Khi hắn ngẩng đầu lên, tiếng súng lại vang lên. Hắn ngã xuống đất. Những kẻ khác thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Christina đang kêu khóc cầu cứu, nghe thấy tiếng súng, nhìn về hướng phát ra tiếng súng, nàng thấy một đám quân nhân đang chạy về phía này. Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi. Kharitina liều mạng chạy về phía những quân nhân đó. Vừa chạy vừa kêu cứu. Xin các người, trong nhà tôi có cướp, có. Nàng vừa chạy đến trước mặt những quân nhân, kiệt sức ngã xuống. Khi ngã xuống, có người đỡ nàng. Xin ngài, giúp tôi với, mau cứu Sophia và những người khác. Lúc này, Kharitina mới nhận ra người trước mặt có diện mạo khác hẳn. Họ là quân xâm lược. Khi quân xâm lược tấn công Buenos Aires, cả thành phố hỗn loạn. Binh lính tháo chạy, cư dân cũng trốn chạy. Binh lính giống như thủy triều đổ về phía bờ sông La Plata. Đến bờ sông, trước mặt là dòng sông La Plata rộng lớn, sau lưng là quân truy đuổi sắp tới. Để thoát khỏi Buenos Aires, những binh lính đến bến cảng chen chúc lên bất kỳ chiếc thuyền nào có thể. Nhiều người thậm chí nhảy xuống nước, bơi ra thuyền, rồi theo dây thừng trèo lên, hoặc nhảy lên thuyền nhỏ, cố gắng vượt 50 cây số sang bờ bên kia, bờ đông Uruguay. Khoảng 5 vạn binh lính Argentina chạy đến bờ sông, họ chen chúc lên bất kỳ chiếc thuyền nào có thể. Cảnh hỗn loạn này, thiếu tướng Henry và Eastwood tàn đốn chưa từng thấy. Nhìn những người tranh nhau chen lấn cố gắng thoát khỏi Buenos Aires, thiếu tướng Henry nói, có lẽ đây chính là cảnh tượng vong quốc. Ai mà biết được? Eastwood tàn đốn bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt nhìn về phía mấy chiếc quân hạm Argentina đang tụ họp với hạm đội Anh, nhìn những quan chức Argentina trên bong tàu, ăn mặc chỉnh tề, hắn nói, dù Argentina diệt vong, cũng không ảnh hưởng gì đến họ, họ sẽ tiếp tục cuộc sống xa hoa trong những khu nhà cao cấp ở London hay Paris. Thật đáng thương cho những người kia. Nhìn những binh lính Argentina bị chen xuống sông, giãy giụa trong nước, dù họ may mắn trốn thoát sang Uruguay, thì điều gì đang chờ đợi họ? Nghèo đói và cuộc sống không thay đổi. Có lẽ, đây là nỗi buồn của người bình thường. Đối với tất cả những điều này, Thôn Ân và những người khác dường như không thấy gì, ông chỉ quan tâm đến quân đội Buenos Aires, và dĩ nhiên, cả vàng của ngân hàng quốc gia. Toàn bộ vàng đã được chuyển lên thuyền chưa? Trong khoang của tư lệnh quân hạm, Thôn Ân hỏi chủ tịch ngân hàng trung ương. Đúng vậy, thưa ngài tổng thống, toàn bộ vàng và bạc trong kho bạc đã được chất lên thuyền. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một thành phố trống rỗng. Trong mấy ngày qua, bọn hắn âm thầm chuyển số vàng bạc trong quốc khố đi, không chỉ có vậy, ngân tệ trong ngân hàng cũng được chất đầy thuyền. Tốt lắm. Số tiền này quyết định chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu hay không. Uruguay đã đồng ý cho chúng ta nhập cảnh. Cứ hỏi người Anh, nói rằng chúng ta muốn cùng họ lập đội tàu tiến về Uruguay. Tại sao phải cùng người Anh hành động? Bởi vì ai cũng hiểu, hải quân Argentina căn bản không phải đối thủ của hải quân Nam Hoa. Chỉ có núp dưới bóng của hạm đội Anh, mượn oai hùng mới có thể an toàn. Phải nói, chính khách Thôn Ân nắm có lẽ không bảo vệ được Buenos Aires, nhưng trực giác của hắn lại cực kỳ nhạy bén. Để bảo toàn an toàn, hắn ra lệnh cho hạm đội tập hợp với người Anh, rồi cùng họ rời Buenos Aires, trên đường đến Montevideo, thủ đô của Uruguay, ở bờ đông sông Pula. Nhưng Thôn Ân nắm và hạm đội Anh không hề hay biết, vì một sự phán đoán sai lầm không ngờ Buenos Aires sụp đổ nhanh đến vậy, hạm đội Nam Hoa còn chưa đến cửa sông. Khi hai chiếc phục ba cấp 1.600 tấn và hai chiếc sơn tây cấp 2.800 tấn, tức là bốn chiến hạm bọc thép chủ lực, cùng với 26 pháo thuyền nhỏ khoảng 100 tấn đến cửa sông, thứ đón đợi họ lại là hàng trăm chiếc thuyền dân lớn nhỏ. Trên những con thuyền đó, không ai khác, đều chật ních quân nhân và thường dân đang cố gắng trốn chạy. Ra lệnh cho chúng dừng thuyền ngay lập tức. Đứng trên tháp chỉ huy của kỳ hạm Sơn Tây Hào, Lâm Vọt Hổ hạ ống nhòm, ra lệnh. Chúng ta ở phía sau cảnh giới, để pháo hạm thi hành nhiệm vụ. Theo lệnh, những pháo hạm 100 tấn thoát cái lao tới như tên bắn. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại giả vờ có động cơ hơi nước 1.000 mã lực, tốc độ vượt quá 23 hải lý, giờ. Đội phòng vệ bờ biển trang bị nhiều pháo thuyền như vậy là vì chỉ cần cải tiến một chút là có thể thành ngư lôi đỉnh. Kỳ thực, bản thân chúng đã là ngư lôi đỉnh, chỉ là chưa trang bị ống phóng ngư lôi mà thôi. Tất cả thuyền lập tức dừng lại. Mặc dù pháo hạm đã phất cờ hiệu cảnh cáo những chiếc thuyền đang bỏ chạy, nhưng đám quan binh Argentina lại dùng vũ lực uy hiếp thuyền trưởng và thủy thủ. Tiến vào đường sông, đừng nghe bọn chúng cướp thuyền, sẽ giết hết chúng ta. Các quân quan đưa ra phán đoán như vậy là vì trên sông lộn xộn, thuyền lớn thuyền nhỏ la liệt, mà thuyền Nam Hoa lại quá ít, cho dù đánh nhau, họ cũng có cơ hội thừa cơ trốn thoát. Trong lúc đám đào binh gào thét, có kẻ thấy trên pháo hạm chỉ có súng máy Gatling, không có đại pháo gì. Không biết ai cho họ dũng khí, họ thậm chí còn cầm súng trường bắn vào thủy binh trên pháo hạm. Ngay khi tiếng súng vang lên, chiến sự bắt đầu. Khai hỏa. Bị tấn công, các thủy binh nổi giận, họ lập tức dựng lên 4 khẩu súng máy Gatling 20 ly bên mạn thuyền. Mặc dù là súng máy, nhưng mấy năm trước, để tăng uy lực, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa đã đặc biệt nghiên cứu chế tạo đầu đạn nổ. Theo động tác của các thủy thủ, trên sông Pula rộng lớn, tiếng súng vang lên như pháo, đạn pháo nhỏ bé như mưa bão trút xuống những chiếc thuyền đang bỏ chạy. Đạn pháo đánh vào thân thuyền, không chỉ đánh nát vụn những chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, mà còn phát nổ trong bông thuyền. Trong những vụ nổ liên tiếp, mạn thuyền bị khoét ra những lỗ thủng lớn bằng cái bát, nước sông cuồn cuộn tràn vào khoang tàu. Trên bông, binh lính Argentina cũng bị súng máy bắn phá, máu bắn tung tóe, chân cụt tay đứt không ngừng rơi xuống bông, rơi xuống sông, mặt sông vì thế mà đỏ rực. 26 chiếc pháo hạm, như 26 mũi tên, thân thuyền nhỏ bé của chúng lướt trên sông, súng máy hai bên mạn thuyền như lưỡi hái tử thần, không chút kiêng dè quét ngang. Mặc dù vũ khí của chúng có đường kính nhỏ, nhưng với thuyền gỗ, đạn nổ lại cực kỳ chí mạng, có thể dễ dàng nổ nát thuyền, đánh ra những lỗ thủng to bằng miệng chén trên thân thuyền tưởng chừng kiên cố. Trận chiến trên sông Pula này hoàn toàn là một bên nghiền ép, thậm chí không thể gọi là chiến đấu, mà là một cuộc tàn sát. Đôi khi, họ còn dựa vào thân thuyền kiên cố, trực tiếp đâm vào những chiếc thuyền nhỏ đang cố gắng trốn thoát. Binh lính Argentina trên thuyền không khỏi nhao nhao ngã xuống nước, và những binh lính Argentina trôi nổi trên mặt sông, cuối cùng đều chôn thân trong bụng cá. Trưởng quan, có thuyền treo cờ trắng. Người thấy sao? Không nghi ngờ gì, không ai nhìn thấy cờ trắng nào. Đã không hàn, vậy thì chiến đấu tiếp. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, trên sông Pula rộng lớn, đâu đâu cũng là những chiếc thuyền đang bốc cháy. Vào thời điểm trận chiến trên sông tại tháp Pula đang diễn ra, trong lòng sông Pula, dòng nước vàng óng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, một vệt trắng xé toạc mặt nước, mũi tàu ẩn hiện của một con tàu bí ẩn nhấp nhô trong làn nước, bọt nước hòa lẫn vô số bọt biển nhảy múa xung quanh. Cầm ống nhòm trong tay, Lưu Thiên Niên đứng trên cầu tàu chỉ vừa đủ một người, quan sát tình hình từ xa. Mặc dù tàu ngầm hiện tại đang di chuyển trên sông Pula, nhưng mặt sông rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Cửa sông Pula là cửa sông rộng nhất thế giới, rộng khoảng 200 cây số. Ngay cả thế hệ này cũng rộng hơn 100 cây số, mặt sông mênh mông như vậy khiến người ta lầm tưởng nơi đây là biển cả. Nhưng thực tế, đây chỉ là một con sông mà thôi. Chính vì di chuyển trên sông, Lưu Thiên Niên mới thường xuyên phải thông qua loa nhắc nhở Hoa Tiêu duy trì hướng đi. Dù sao, nơi này nước sâu chỉ khoảng 30 mét, việc đi lại ở vùng nước cạn như vậy, tuy không có vấn đề gì, nhưng đối với tàu ngầm mà nói, quả thực có một số rủi ro nhất định. Hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Lưu Thiên Niên tự nhủ. Trong nửa năm qua, Lưu Thiên Niên đã dẫn đầu tàu ngầm 001 tiến hành huấn luyện trên biển. Dù sau khi chiến tranh bùng nổ, hắn khao khát được thể hiện vai trò trong chiến tranh, nhưng hắn hiểu rõ rằng hiện tại, điều quân đội cần nhất là huấn luyện. Ba ngày trước, họ nhận được một nhiệm vụ, sau đó hắn dẫn theo thủy thủ đoàn rời căn cứ, một đường đến cửa sông Pula. Mục tiêu ở đằng kia. Ngay khi hắn đang đứng trên tháp chỉ huy để tìm kiếm trên mặt sông, đột nhiên, vài cột khói bốc lên từ phía chân trời đã thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi cầm ống nhòm quan sát một lát, hắn lập tức từ dưới cầu thang lên khoang tàu. Vừa vào khoang đáy, hắn đã ra lệnh. Đóng cửa khoang. Các thủy binh nhận được lệnh lập tức vội vàng, đóng cửa khoang, đóng loa. Phải mất 30 mấy giây, các thủy binh mới lớn tiếng đáp lại. Cửa khoang đã đóng. Loa đã đóng. Nghe được báo cáo của các thủy binh, Lưu Thiên Niên chạy đến đài chỉ huy và ra lệnh. Lặn xuống. Tàu ngầm nhỏ bé lặn xuống rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi mặt sông. Sau khi chìm sâu vào kính tìm vọng, Lưu Thiên Niên ngửa mũ ra sau, hai tay nâng kính tìm vọng lên. Sau đó, hai mắt dán vào kính tìm vọng, cẩn thận chỉ huy tàu ngầm tiến gần mục tiêu. Khoảng nửa giờ sau, một hạm đội xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Không sai, dẫn đầu là chiến hạm Anh, trước mặt là Camino Gốm Hào, phía sau là Hết Tho Hào. Đối với Hết Tho Hào, hắn không hề cảm thấy xa lạ. Khi còn du học ở Anh, hắn từng tham quan Hết Tho Hào đang được đóng tại xưởng đóng tàu. Lúc đó, hắn không hề nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại chiến hạm này theo cách này. Đáng tiếc lần này ngươi không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, nếu không. Xuyên qua kính tìm vọng nhắm vào Hết Tho Hào, Lưu Thiên Niên thầm phát ra chỉ lệnh tấn công. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhìn thấy một quả ngư lôi lao ra khỏi tàu ngầm, vui vẻ phun ra bọt nước hướng về phía chiến hạm. Trong tiếng nổ ầm ĩ, Hết Tho Hào đã bị đánh chìm. Đối với chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới, đây quả là một chiến công hiển hách. Đương nhiên, nếu có thể đổi mục tiêu thành Camino Gốm Hào, thì càng tuyệt vời hơn. Phải biết rằng đây là một chiến hạm hơn 1 vạn tấn đấy. Nhưng dù trọng tải lớn đến thế nào thì sao chứ? Chỉ cần 2 quả ngư lôi, nhiều nhất là 3 quả. Chắc chắn có thể đưa nó xuống đáy biển lạnh lẽo. Đáng tiếc, hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua trong đầu. Người rốt cuộc ở đâu? Điều khiển kính tìm vọng, Lưu Thiên Niên tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của chuyến đi này. Ngày 25 tháng 5 Hào, một chiến hạm bọc thép mà Hải quân Argentina mua từ Anh để đối phó với chiến hạm bọc thép Nam Hoa. Chiếc chiến hạm này có trọng tải gần 4.000 tấn, cũng là kỳ hạm của Hải quân Argentina. Mặc dù trọng tải của nó không bằng hết Thor Hào, nhưng cũng là một mục tiêu rất tốt. Ít nhất có thể chứng minh sức chiến đấu của tàu ngầm. Từ kính tiềm vọng nhìn chằm chằm vào mục tiêu, ánh mắt Lưu Thiên Niên lạnh lẽo, thỉnh thoảng hắn lại dùng lưỡi liếm môi dưới. Ngư lôi thất. Định sâu 3 mét. Sau khi Lưu Thiên Niên ra lệnh một lát, thủy binh trong ngư lôi thất đáp lại. Vào thời đại này, họ chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh trong tàu bằng phương pháp thô sơ nhất này. Định sâu 3 mét. Hoàn thành. Theo khẩu lệnh hạ đạt và lặp lại, cuối cùng ngư lôi thất truyền ra tiếng chuẩn bị xong. Trong chiếc tàu ngầm không lớn, âm thanh truyền đi rất rõ ràng. Khoảng cách 500 mét. Mặc dù khoảng cách này đã rất gần, nhưng Lưu Thiên Niên vẫn chưa phóng ra, hắn biết mình chỉ có một cơ hội tấn công. Nhờ kính tiềm vọng đo khoảng cách, khi chỉ còn cách khoảng 200 mét, Lưu Thiên Niên lớn tiếng hô. Phóng ngư lôi. Là chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới mang ngư lôi, theo lệnh của Lưu Thiên Niên, trong phòng ngư lôi của tàu 001, thủy thủ kéo mạnh cần gạt phóng. Phanh. Khí nén trực tiếp đẩy ngư lôi ra khỏi ống phóng, dưới sự đẩy của không khí, ngư lôi lao ra khỏi ống phóng, sau đó nhanh chóng lao về phía mục tiêu. Tốc độ của ngư lôi không nhanh không chậm, mặc dù động cơ khí nén để lại những bọt khí sôi sục trên mặt biển, nhưng nó vẫn lao đi. Đó là cái gì? Thậm chí không ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Dù sao, đối với hải quân thời đại này, mối đe dọa họ có thể nhìn thấy đều đến từ trên mặt biển, từ pháo kích của hạm đội. Còn cuộc tấn công từ dưới biển? Chẳng lẽ là bạch tuộc khổng lồ trong truyền thuyết sao? Cho nên căn bản không ai chú ý đến sự bất thường trên mặt biển, cho dù họ có phát hiện ra vệt đuôi của ngư lôi, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ rằng mình đã va phải một cái phao đang phun nước biển. Sau khi quả ngư lôi thứ nhất được phóng ra, quả thứ hai cũng được phóng theo, hai làn sóng trắng xóa cứ thế lao thẳng về phía xa. Có lẽ, đây thực sự chỉ là bọt nước do cá heo quẩy đạp trong nước biển. Khi hai quả ngư lôi, một trước một sau, hướng về phía ngày 25 tháng 5 Hào, những người trên chiến hạm bọc thép, căn bản không ai chú ý đến vệt đuôi của ngư lôi trên mặt nước. Những binh lính Argentina vất vả lắm mới thoát chết, chỉ chen chúc trên bong tàu, hút thuốc, nói chuyện. Không ai chú ý đến sự bất thường trên mặt biển. Thậm chí cho đến khi ngư lôi đến gần chiến hạm, vẫn không có ai chú ý đến chúng. Nhưng chỉ một lát sau, trong kính tiềm vọng, Lưu Thiên Niên đã thấy một cột nước khổng lồ nổ tung bên mạn phải của ngày 25 tháng 5 Hào, một vụ nổ dữ dội tạo ra một cột nước cao hàng trăm mét. Ngư lôi số 1 trúng đích. Tiếng thét kích động của Lưu Thiên Niên vang vọng trong tàu ngầm, trong khi thủy thủ đoàn đã nghe thấy tiếng nổ từ xa, mặc dù tàu ngầm đang lơ lửng trong nước biển, nhưng tiếng nổ vẫn truyền rõ vào tai mọi người. Vạn tuế. Trong tiếng gào thét kích động, lại một tiếng nổ lớn, ngư lôi số 2 lại đánh trúng ngày 25 tháng 5 Hào. Sóng xung kích từ vụ nổ ập đến, vì khoảng cách quá gần, thậm chí khiến tàu ngầm cũng rung chuyển, không đứng vững có thể trực tiếp ngã nhào trong khoang tàu. Tốc độ cao nhất lặn xuống. Khi Lưu Thiên Niên ra lệnh lặn sâu xuống biển, trên mặt biển đã hỗn loạn, ngày 25 tháng 5 Hào bị hai quả ngư lôi liên tiếp đánh trúng, đã bị ngập nước nghiêm trọng. Trong khi thân tàu nghiêng hẳn, những thủy binh hoảng sợ và không biết tại sao, thậm chí không kịp thả xuồng cứu sinh, đã nhảy xuống biển. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại đối mặt với chiến hạm đang chìm nhanh chóng, nhảy xuống nước là lựa chọn tốt nhất. Nhanh, giảm tốc độ, có thủy lôi. Trên chiến hạm bọc thép Camino gốm Hào của Anh, các thủy binh cũng bị trận nổ kịch liệt dọa sợ, ai nấy đều căng thẳng nhìn mặt sông rộng lớn. Chuyện này được đăng tại 69 sách A, 69 ngôi sách A, quyển tiểu thuyết đầu tiên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn là thủy lôi rồi. Nhất định là khi đi thuyền đã đụng phải thủy lôi. Trong sông có thủy lôi. Các thủy binh hoảng hốt quan sát mặt sông, làn nước sông đục ngầu che giấu tất cả. Không ai có thể nhìn xuyên qua làn nước để thấy chiếc tàu ngầm nhỏ bé dưới đáy sông. Lúc này, nó yên lặng lơ lửng trong nước, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tựa như một bóng ma dưới đáy biển, lặng lẽ rời đi. Phía sau nó để lại một vùng chết chóc và kinh hoàng. Chú ý quan sát mặt biển, có thể còn thủy lôi. Khi vị thuyền trưởng ra lệnh, Henry Tư đã vội vã lên bong tàu. Chuyện gì đã xảy ra? Vốn dĩ hắn đang trò chuyện với Edward trong phòng thuyền trưởng, ai ngờ lại bị tiếng nổ cắt ngang. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn cảm thấy liệu có phải bị Hải quân Nam Hoa tập kích hay không. Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ ý nghĩ này. Hắn tin rằng trên thế giới này chưa có bất kỳ hạm đội nào dám khiêu chiến với Hoàng gia Hải quân Anh. Tướng quân, thủy lôi. Ngày 25 tháng 5 có thể đã trúng thủy lôi, hơn nữa là hai quả. Hai quả thủy lôi. Thiếu tướng Henry Tư trận trừng mắt, không thể tin vào những gì mình nghe được. Sao có thể? Hai tiếng nổ, cách nhau chưa đầy một giây, có lẽ là do người Paraguay thả trôi đến đây. Tướng quân, chúng ta phải cẩn thận. Thủy lôi không phải là thứ gì mới mẻ, trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, Thủy lô do Nam Hoa chế tạo đã được sử dụng rộng rãi ở phương Nam, dùng để phá vỡ phong tỏa của phương Bắc. Mặc dù không đạt được mục đích, nhưng tại khu vực Hán Phổ, nó đã đánh chìm hàng chục tàu của phương Bắc. Trong chiến tranh Paraguay, thủy lôi cũng đã được sử dụng. Hầu như ai cũng cho rằng chiếc ngày 25 tháng 5 đã trúng thủy lôi do Paraguay cài đặt trong thời chiến. Còn ngư lôi? Món đồ chơi đó, họ còn chưa từng nghe nói đến. Đây đúng là lạc đeo tư báo thù. Đứng trong tháp chỉ huy, nhìn ngày 25 tháng 5 chìm dần, thiếu tướng Henry Tư nói. Cho dù lạc đeo tư có thả những thủy lôi này đi, cũng không hề nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ khiến người Argentina phải chịu bài học kinh nghiệm thê thảm đến vậy. Hoặc, đây chính là sự an bài của Thượng Đế. Hỏi Tổng thống Thôn Ân nắm xem liệu ông ta đã rút lui an toàn chưa, hỏi xem họ có cần chúng ta giúp đỡ gì không. Chắc chắn cần phải giúp đỡ, trên chiến hạm bọc thép ngày 25 tháng 5, không chỉ có hàng trăm thủy binh, mà còn có hơn ngàn binh lính lục quân đang rút lui đến. Mà hiện tại, họ đều đang vật lộn trên mặt nước, đương nhiên, rất nhiều người thậm chí không có cơ hội để cầu cứu, họ đã theo chiến hạm chìm xuống sông kéo Pula. Khi Camino gốm hào thả thuyền cứu sinh và hải quân Argentina cùng nhau cứu những người rơi xuống nước, Thôn Ân nắm đã rút lui lên thuyền cứu sinh với vẻ mặt trắng bệch, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc ngày 25 tháng 5 đang chìm dần, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Kết thúc. Toàn bộ kết thúc. Trước, tiên sinh, tôi, chúng ta. Quốc khố kết thúc. Vị chủ tịch ngân hàng trung ương, như vừa được cứu lên từ dưới sông, cả người đều choáng váng, ông ta hoảng sợ nhìn chiếc kỳ hạm của hải quân Argentina. Ông ta sắp bị nước sông nhấn chìm. Thượng đế ơi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quốc khố. Quốc khố ở trên chiến hạm bọc thép ngày 25 tháng 5. Để có thể tiếp tục chống cự, khi rút khỏi Buenos Aires, theo lệnh của Tổng thống, toàn bộ vàng bạc, công trái và các tài sản khác của quốc khố và ngân hàng trung ương đã được bí mật vận chuyển ra khỏi kho, cất vào rương và đưa lên chiến hạm bọc thép ngày 25 tháng 5. Vốn dĩ, số vàng bạc này là hy vọng để Argentina tiếp tục chiến đấu, nhưng bây giờ thì sao? Theo chiến hạm chìm, tất cả đều không còn. Tất cả đều không còn. Vẻ mặt Thôn Ân nắm khó coi như vừa mất cha, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào ngày 25 tháng 5, trong đầu trống rỗng, không nói nên lời. Không có vàng. Cũng sẽ không có gì cả, cho dù ông ta dẫn quân rút lui đến Uruguay, thì có thể làm gì đây? Khi ông ta không có tiền để trả lương cho quân đội, không có tiền mua lương thực, những quân quan và binh lính đó sẽ trút giận lên người ông ta. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thôn Ân nắm còn không dám nghĩ. Ông ta cứ như vậy với vẻ mặt tuyệt vọng ngồi trên thuyền cứu sinh, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Chẳng lẽ đây thật sự là ý chỉ của Thượng Đế sao? Thủy lôi. Ai có thể tưởng tượng được hạm đội lại gặp thủy lôi khi đi thuyền? Hơn nữa, hai quả thủy lôi đó vẫn không biết là do lạc đeo tư thả ra từ lúc nào. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng hơn, thủy lôi lại công bằng mà đụng phải chiến hạm bọc thép ngày 25 tháng 5. Ngoài sự an bài của Thượng Đế, Thôn Ân nắm không thể tưởng tượng ra bất kỳ khả năng nào khác. Hát Migiore, chẳng lẽ ngài thật sự từ bỏ con dân của ngài, từ bỏ Argentina sao? Thôn Ân nắm với vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào ngày 25 tháng 5 đang chìm dần, chiếc chiến hạm bọc thép đang chìm xuống sông kéo Pula, đã không còn là chiến hạm nữa, mà là hy vọng của họ. Thật là hy vọng cứ như vậy mà chìm xuống đáy sông. Ngày 12 tháng 10, đội quân Nam Hoa tiến đánh nội thành Nam Hoa bắt đầu càn quét tàn quân ở Buenos Aires. Trên các con phố, từ đại lộ đến nội thành, đâu đâu cũng thấy binh lính Argentina vứt bỏ quân trang vào ngày 19 tháng 7. Rất nhiều binh lính Argentina đã thay thường phục, trốn về nhà. Việc tìm kiếm những kẻ ẩn náu trong dân thường trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sự kháng cự trong thành không hề dừng lại theo bước chân của chính quyền. Vẫn còn một số binh lính tan rã kiên trì chiến đấu. Họ chiến đấu trong những ngõ ngách của thành phố, dùng mạng sống và ý chí để chứng minh sự ngoan cường của người Argentina. Nhưng sự kháng cự này thực sự vô ích. Thậm chí không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ làm tăng thêm những hy sinh vô nghĩa. Dù vậy, lòng dũng cảm của họ vẫn khiến người ta phải khâm phục. Để bày tỏ sự khâm phục và tôn kính, các chiến sĩ Nam Hoa sẽ dùng đại pháo hoặc hỏa lực mạnh mẽ để tiễn đưa họ. Có lẽ đây chính là tình đồng chí của những người lính. Sự kháng cự lẻ tẻ trong thành kéo dài khoảng 3 ngày, rồi dần dần lắng xuống và cuối cùng trở lại yên bình. Ở ngoài ô Buenos Aires, tại trang viên Belay, một trang viên được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, trước đây thuộc về một quý tộc Tây Ban Nha. Trong cuộc chiến giành độc lập, họ bị buộc phải rời đi, và trang viên xa hoa này được một tân quý có quan hệ thân thích với một nhân vật trong cách mạng tháng 5 tiếp quản. Sau khi La Tạc Tư bị lật đổ, trang viên lại đổi chủ, cuối cùng rơi vào tay một kiều dân người Anh. Hiện tại, nơi này đã có một chủ nhân mới. Bên ngoài cổng trang viên, hai đội lính mặc quân phục màu xanh lục với vũ khí đầy đủ đứng hai bên cổng, canh gác. bộ quân phục màu xanh lục và vũ khí của họ cũng công bố thân phận của chủ nhân hiện tại của trang viên. Nam Hoa. Chiếm lĩnh quân tiếp thu một chút thành quả chiến thắng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, khi tàn quân ở Buenos Aires vẫn chưa bị quét sạch, lão bản của công ty Á Mỹ Lợi, chủ nhân của Nam Hoa, A Cực Khổ Thể Ni Á, cùng với quốc vương Ba Tháp Ca Ni Á, Chu Tiền Biển, đã đến ngoại ô Buenos Aires. Đứng trong hành lang, Chu Tiền Biển đang thưởng thức những bức tranh trên tường một cách đắc ý. Chủ nhân trước của trang viên dường như có khiếu thẩm mỹ nghệ thuật không tồi. Những bức tranh này có lẽ không phải là bảo vật nghệ thuật, nhưng không ít bức đã có lịch sử hàng trăm năm. Đại soái, tuy Belusi trang viên ở gần đây, nhưng nó cách xa đường sắt, nên tôi mới chọn nơi này. Tôn Hổ cung kính nói. Trang viên này rất tốt, ta rất hài lòng. Belusi trang viên quả thật đã lâu không gặp, nhưng so với việc trở lại chốn cũ, Chu Tiền Biển thích nơi này hơn. Nơi này thực sự là chiếm lĩnh à? Không, là tiếp thu. Ở nhà người ta, làm sao thoải mái bằng ở nhà mình? Cho dù là tiếp thu, hiện tại cũng đã mang họ Chu rồi. Đây chính là hồi báo của chiến tranh dành cho người chiến thắng. Đúng rồi, các ngươi có ý kiến gì về việc vào thành không? Chu Tiền Biển xoay người, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Việc này à, đại soái, mọi người đều cảm thấy chúng ta nên tăng thêm sức mạnh, ít nhất nên buông tay buông chân, bỏ qua những hạn chế trước đây, trao cho các sĩ quan tiền tuyến quyền tự chủ đầy đủ, để họ có thể tự do hành động. Vương Đức Văn trả lời, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Lương Sơn, hắn cười hắc hắc. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy, đại soái. Chúng ta đã nhận được danh sách trưng binh của họ từ bộ chiến tranh, chỉ cần bắt người theo danh sách là được, theo danh sách mà bắt, chúng ta có thể coi tất cả đàn ông trong thành là tù binh. Giọng nói của Lương Sơn lộ vẻ hưng phấn, Chu Tiền Biển biết vị sư trưởng thứ hai này đang hưng phấn điều gì. Để bảo vệ Buenos Aires, Thôn Ân đã chiêu mộ bao nhiêu người gia nhập quân đội? 56.000 người. Đối với một thành phố chỉ có 270.000 dân, con số này gần như tương đương với việc chiêu mộ tất cả đàn ông trưởng thành. Bây giờ những người này ở đâu? Không ít người đã chết trên chiến trường, một số trốn thoát, nhưng vẫn còn một bộ phận lớn trốn về nhà. Việc bắt giữ những người đó làm tù binh có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là thành phố này sẽ trở thành một thành phố không? Một thành phố gần như chỉ còn lại phụ nữ. Tất nhiên, không phải là thành không, trong tương lai, thành phố này sẽ đóng quân hàng vạn quân nhân, nam thanh nữ tú, củi khô lửa bốc, kiểu gì cũng sẽ dấy lên ngọn lửa tình, và điều này rõ ràng là phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Khóe miệng Chu Tiền Biển cũng không khỏi lộ ra một tia cười giảo hoạt. Mặc dù những người đó đều là quân nhân, theo quy tắc thời chiến, chúng ta đương nhiên nên bắt giữ họ, nhưng chúng ta là nhân từ chỉ cần bắt giữ một bộ phận người trưởng thành, chính là những người trung niên. Lão nhân và thiếu niên căn bản không cần bắt giữ, họ sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng đến đại kế dung hợp. Cho dù là người trung niên, cũng không cần bắt hết một lượt, bắt một nhóm, ra một nhóm, thả một nhóm, dù sao, chúng ta cũng cần người hợp tác. Để lại một số người hợp tác cũng rất quan trọng đối với hình tượng của chúng ta. Cho dù là quân chiếm đóng cũng cần phải duy trì một chút hình tượng. Ngay cả quỷ tử Nhật Bản cũng biết phát kẹo bánh. Ngụy trang một chút, cõng bà cụ qua đường, dùng cái này để đánh lừa, che giấu thân phận đồ tể của họ. Huống hồ, quân đội Nam Hoa vẫn là một đội quân văn minh, sao có thể không biểu diễn không, là thể hiện một chút hình tượng chứ. Phải biết rằng, từ khi chiến tranh này bùng nổ, Nam Hoa luôn lấy diện mạo của một đội quân chính nghĩa để đối đãi với mọi người. Còn Argentina thì sao? Họ là giả mang, tàn bạo, là một đội quân đồ tể. Nam Hoa đương nhiên khác với họ. Dù sao, cuộc chiến dư luận này cũng chưa bao giờ dừng lại. Việc này các ngươi cứ làm theo, đúng rồi, kế hoạch của hải quân bên kia tiến hành thế nào? Chu Tiền Biển quay đầu hỏi. Đại soái, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, hiện tại chiếc tàu chiến bọc thép ngày 25 tháng 5 đã chìm dưới đáy sông kéo Pula, cách mặt nước chỉ có chưa đến 30 mét. Thợ lặn của chúng ta có thể xuống vớt vật tư trên tàu bất cứ lúc nào. Khi nhắc đến chiếc tàu chiến bọc thép bị đắm, mọi người đều lộ vẻ mặt hớn hở. Dù sao, đó không chỉ là một chiếc tàu chiến bị đắm, mà trên chiếc tàu chiến đó còn có một khoản tài sản khổng lồ. Gật đầu, Chu Tiền Biển cười nói. Vậy thì phái thợ lặn đi, kẻo đêm dài lắm mộng, đồ trên tàu không chỉ có của Argentina, mà còn có vàng bạc của các ngân hàng dân gian khác gửi vào ngân hàng trung ương, trị giá 48,12 triệu P. Chật, nói thật, chúng ta nên cảm ơn luật pháp Argentina, nếu không phải vì họ quy định phát hành tiền giấy phải gửi tiền chuẩn bị vào ngân hàng trung ương, e rằng chúng ta đã không thể kiếm được khoản tiền bất chính này. Đây là gần 5.000 vạn P. Đổi thành bảng Anh, sắp xỉ 1.000 vạn, số tiền lớn này chỉ có chưa đến 20% thuộc về chính phủ Argentina, còn lại thuộc về ai? Là mấy chục ngân hàng thương mại của Argentina. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Những vàng bạc lẽ ra phải ở trong kho bạc quốc gia, đều bị quan chức Argentina cũng ra nước ngoài, nhưng họ không biết rằng, ngay từ khi Thôn Ân thực hiện kế hoạch này, Nam Hoa đã có được thông tin này. Đối mặt với một khoản tiền lớn như vậy, ai mà không động lòng? Thậm chí chi phí quân sự của Nam Hoa trong cuộc chiến này cũng không nhiều đến thế. Nếu có được số tiền lớn này, không chỉ có thể bù đắp chi phí quân sự khổng lồ, mà còn có thể dùng tiền vào nhiều việc khác. Vì vậy, sau khi biết được kế hoạch của người Argentina, mọi người đã vắt óc suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn số tiền lớn này. Cuối cùng, Chu Tiền Biển đã phê chuẩn kế hoạch tấn công của tàu ngầm 001. Sở dĩ chọn kế hoạch này là vì trong tất cả các phương án, chỉ có phương án này là an toàn nhất. Kế hoạch thậm chí còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Chiếc thiết giáp hạm chở đầy mấy ngàn vạn nguyên vàng bạc vào ngày 25 tháng 5 bị ngư lôi đánh trúng, chìm xuống cửa sông Pula. Mà bất luận là người Anh hay người Argentina, bọn họ đều cho rằng gặp phải thủy lôi. Hoàn toàn không nghĩ tới là bị tập kích. Đây chính là chỗ tốt của tàu ngầm. Quan trọng nhất là thời đại này không ai biết ngư lôi là loại vũ khí bí mật. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến kế hoạch thành công. Hiện tại thì sao? Chiếc quân hạm chứa đầy mấy ngàn vạn tiền peso vàng bạc cứ như vậy yên lặng nằm dưới đáy sông Pula, nơi đó nước sâu chỉ có mấy chục mét. Chỉ cần phái thợ lặn xuống là có thể vớt kho báu lên. Thợ lặn. Đây chính là lý do Chu Tiền Biển chọn dùng tàu ngầm để đánh chìm chiếc vận bảo thuyền kia, bởi vì Nam Hoa nắm giữ dụng cụ lặn tinh lương hơn hẳn các quốc gia khác thời đại này. Kỳ thật cũng chỉ là loại dụng cụ lặn đơn giản mà thôi. Những thiết bị này tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đủ để giúp những thợ lặn kia xuống đáy thuyền, vớt lên những thỏi vàng thỏi bạc. Số tiền kia sau khi vớt lên, cứ theo kế hoạch phân phối. 40% dùng làm ngân sách kiến thiết hải quân, dùng để phát triển hải quân, 40% dùng để đầu tư công nghiệp quốc phòng, 15% dùng cho giáo dục, còn lại 5% dùng làm chi tiêu đặc biệt. Nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt, tâm tình Chu Tiền Biển lộ ra vẻ vô cùng thư sướng, đây là điều hiển nhiên, bất luận là ai phát tài phi nghĩa sau đó, chắc chắn đều sẽ vui vẻ như vậy. Huống hồ, khoản tiền phi nghĩa này đối với Nam Hoa có ý nghĩa phi phàm. 4 triệu bảng Anh dùng để kiến thiết hải quân, khoản này đủ để Nam Hoa hải quân trong một đêm chen chân vào hàng ngũ các cường quốc hải quân trên thế giới. Hiện tại cho dù là một chiếc thiết giáp hạm vạn tấn, chi phí cũng chỉ có mấy chục vạn bảng Anh, có số tiền kia Nam Hoa hải quân liền có thể cua tiền mặt mở ra mua. Mặc dù chưa nói đến mở ra hạ sủi cảo, nhưng có thể khẳng định một điểm, Nam Hoa hải quân kiến thiết sẽ được tăng tốc rất nhiều. Ít nhất có thể mua sắm 4 chiếc chiến hạm trở lên cùng mấy vạn tấn tuần dương hạm các loại phụ trợ hạm. Về phần 4 triệu bảng Anh chi tiêu cho công nghiệp quốc phòng và 150 vạn bảng Anh chi tiêu cho sự nghiệp giáo dục, đều đủ để đảm bảo sự phát triển tương lai của Nam Hoa. So với kiến thiết hải quân, công nghiệp và giáo dục mới là tương lai. Mà tất cả những tài chính này đến từ đâu? Cảm tạ sự tài trợ hữu nghị của Argentina. Tin thắng trận truyền đến rất nhanh, gần như cùng ngày đại quân Nam Hoa đánh hạ Buenos Aires, tin tức đã đến Nam Hoa. Phụ trương, quan quân đánh hạ Buenos Aires, Thôn Ân tháo chạy khỏi Uruguay. Phụ trương, quan quân đại thắng. Ngay cả trong phòng thiết kế của xưởng đóng tàu, Lỗ An Đạt vẫn có thể nghe thấy tiếng rao báo của đám trẻ ngoài cửa sổ. Bọn chúng, những đứa trẻ bán báo tranh thủ thời gian, đều lộ vẻ hưng phấn khác thường. Dù sao, những đứa trẻ bán báo mới là những người có tình cảm sâu đậm nhất với Nam Hoa. Chúng tuy không sinh ra ở đây, nhưng lại lớn lên ở đây, cũng chính vì thế mà chúng càng thêm hưng phấn trước chiến thắng. Sự hưng phấn này còn đến từ việc sâu thẳm trong tâm hồn, chúng đã coi mình là người Nam Hoa, là một phần tử của Nam Hoa. Chúng đương nhiên sẽ hưng phấn vì chiến thắng của Nam Hoa, và tự hào về chiến thắng đó. Quan quân đại thắng. Lỗ An Đạt ngẩn người, trong khoảnh khắc, hắn thậm chí có chút thất thần. Sau đó tự nhủ. Sao lại nhanh như vậy chứ? Trong khi nói, hắn nhìn bản vẽ quân hạm trên bàn, ngữ khí có chút thất vọng. Năm ngoái, Lỗ An Đạt từ Anh quốc du học trở về, vào làm ở xưởng đóng tàu Nam Hoa. Đã tham gia vào việc chế tạo nhiều con tàu, hắn đang thiết kế một loại quân hạm kiểu mới. Ban đầu, hắn còn hy vọng có thể tận dụng tình hình đặc biệt của chiến tranh để thiết kế quân hạm này, giành được sự ưu ái của hải quân, nhưng không ngờ chiến tranh lại kết thúc nhanh đến vậy. Chiến tranh kết thúc rồi, liệu chiếc quân hạm này còn được hải quân chấp nhận không? Vừa lẩm bẩm, Lỗ An Đạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh rèn sắt và đóng đinh tán trong xưởng đóng tàu tựa như một bản hòa tấu, vang vọng khắp nơi. Trong ụ tàu, những công nhân bên cạnh dàn giáo của mấy chiếc cự luân, mỗi người như một con kiến, bận rộn bên cạnh cự luân. Họ vung búa đinh tán, những chiếc đinh tán đỏ rực trên không trung bay tới bay lui, vẽ ra từng luồng sáng. Nơi đó đang đóng 6 chiếc cự luân, đều là cự luân vạn tấn, trong đó có 4 chiếc là tàu chở quặng vượt quá vạn tấn, 2 chiếc còn lại là tàu di dân vạn tấn. Dù quy cách của chúng còn kém xa Đại Đông Phương Hào, nhưng cự luân vạn tấn, đối với ngành đóng tàu Nam Hoa mà nói, lại là một đột phá chưa từng có. thậm chí hiện tại trên toàn thế giới cũng không có mấy quốc gia đóng được thương thuyền lớn như vậy. Đương nhiên, quân hạm của Anh, Pháp và Ý cũng đã sớm vượt qua mốc vạn tấn. Có kinh nghiệm đóng thương thuyền vạn tấn, kỹ thuật đóng tàu của chúng ta mới có bước tiến đột phá, sau này chúng ta có thể đóng quân hạm trọng tải lớn hơn, từ 5.000 tấn đến 1 vạn tấn, rồi đến 2 vạn tấn. Lỗ An Đạt lại nhớ đến lời của Lương Minh Vĩ, kỹ sư trưởng của xưởng đóng tàu, nói với họ. Việc đóng mấy chiếc cự luân này chỉ là để luyện tập, để tích lũy kỹ thuật đóng tàu. Đương nhiên, không chỉ vì luyện tập, lấy tàu chở quặng vạn tấn mà nói, so với tàu chở hàng rời thông thường, ưu thế của tàu chở quặng là có thể dỡ hàng nhanh chóng, hơn nữa khi vận chuyển than đá, khoáng thạch, những hàng hóa này cũng cần thao tác thô bạo, tấm thép đáy tàu của nó càng dày, có thể chịu được việc xúc hàng bằng sẻng. Tàu chở quặng là thương thuyền cần thiết của Nam Hoa, bởi vì hiện tại Nam Hoa hàng năm cần nhập khẩu hàng chục vạn tấn than đá chất lượng tốt. Lỗ An Đạt vừa đến xưởng đóng tàu đã nghe nói, sở dĩ Nam Hoa phải nhập khẩu than cốc chất lượng tốt từ thuộc địa phổ, cũng là vì bị giới hạn về trọng tải tàu, vận lượng có hạn, chi phí tương đối cao. Nếu không thì có thể vận chuyển than đá từ Alaska, ở Alaska có mỏ than lớn, nhưng bị giới hạn về khoảng cách, không có tàu chở quặng trọng tải lớn vận chuyển thì không thể giảm chi phí vận chuyển. Về phần tàu di dân vạn tấn, tầm quan trọng của nó cũng không cần phải nói, Nam Hoa cần nhân lực từ Đường Sơn để làm giàu dân số, mặc dù Nam Hoa đã đăng ký 50 chiếc tàu di dân, hàng năm đều vận chuyển hàng chục vạn di dân đến Nam Hoa, nhưng dù vậy vẫn không đáp ứng được nhu cầu về nhân khẩu của Nam Hoa. Việc đóng tàu di dân có năng lực vận chuyển mạnh hơn đã trở thành một lựa chọn tất yếu. Hai chiếc tàu di dân này chỉ là khởi đầu, thậm chí trong phòng thiết kế của Tổng công trình sư Lý Uy, đã có tàu di dân có trọng tải không kém gì Đại Đông Phương Hào. Nhu cầu thị trường kích thích năng lực đóng tàu của Nam Hoa, nhưng theo Lỗ An Đạt, tốc độ tiến bộ như vậy vẫn còn hơi chậm. Khi du học ở Anh, hắn từng tận mắt chứng kiến quy mô khổng lồ của Hải quân Hoàng gia Anh, từng tự mình tham gia vào việc đóng chiến hạm khổng lồ hơn vạn tấn. Từ đó, trong lòng hắn đã có một khát vọng. Đóng một chiếc chiến hạm có thể bảo vệ Nam Hoa. Sau khi trở lại Nam Hoa, Lỗ An Đạt sau giờ làm việc, vẫn luôn nghiên cứu hướng đi của chiến hạm tương lai, miêu tả nhiều bản phác thảo chiến hạm, đồng thời cũng đang nỗ lực tìm tòi đến biên giới của ngành đóng tàu Nam Hoa, hay nói cách khác là tiềm năng của ngành đóng tàu Nam Hoa. Kỳ thực, kỹ thuật đóng tàu của Nam Hoa vẫn còn rất hùng hậu. Lỗ An Đạt tự nhủ. Hoàn toàn có thể bước những bước lớn hơn một chút, chúng ta hoàn toàn có thể đóng quân hạm lớn hơn, giống như Đại Đông Phương Hào mà ngươi đã đóng. Nhìn chằm chằm vào cự luân ở xa xa, mặc dù tuyến đường sắt Thái Bình Dương đã thông suốt, cảng mẫu của Đại Đông Phương Hào đã chuyển từ Nam Hoa sang gần biển, nhưng Lỗ An Đạt vẫn có thể nhớ rõ sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cự luân đó, hắn thấy chính là Đại Đông Phương Hào đã thúc đẩy ngành đóng tàu Anh quốc lên một tầm cao chưa từng có. Còn bây giờ thì sao? Chúng sẽ là Đại Đông Phương Hào của Nam Hoa sao? Nhìn chằm chằm vào 6 chiếc cự luân đang đóng trong ụ tàu, mặc dù trọng tải của chúng không nhỏ, hơn nữa sang năm sẽ hoàn thành, nhưng theo Lỗ An Đạt, chúng rất khó có thể giống như Đại Đông Phương Hào, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành đóng tàu. Trở lại bàn vẽ, Lỗ An Đạt nhìn bản vẽ trên bàn, hắn tự nhủ. Không cần gò bó theo khuôn phép, muốn phát triển nhanh chóng, phải phá vỡ thông thường. Trong lòng đã hạ quyết tâm như vậy, Lỗ An Đạt mím môi, lại một lần cầm bút lên, nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hải quân nhất định sẽ cần quân hạm trọng tải lớn hơn. Tự như đã hạ quyết tâm rất lớn, Lỗ An Đạt xé toạc bản vẽ, sau đó ánh mắt hắn hơi nheo lại, tự nhủ. Hải quân cần chính là Đại Đông Phương Hào của họ, giống như giới đóng tàu Nam Hoa vậy. Hoặc có lẽ bây giờ chiến tranh đã kết thúc, lúc đó hắn tin rằng chiến tranh không thực sự kết thúc, bởi vì sự bành trướng sẽ dẫn đến căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Điều này thậm chí có thể khiến hải quân đưa ra quyết định mở rộng hải quân, điều này cũng có nghĩa là quân hạm của hắn. Không, điều này có nghĩa là hải quân cần một quân hạm mạnh mẽ hơn. Và đây cũng là cơ hội của hắn, là cơ hội để hắn chào hàng một chiếc chiến hạm cường đại với hải quân. Hắn cần dùng một chiếc quân hạm mạnh mẽ hơn để thuyết phục hải quân. Bê ạn đang dê đọc bản được tin hắc ỉnh tự động từ hệ thống dê của TLT. Tác PH ở M đã được làm mới nhờ công cụ của A Thiên Lôi. Trúc. Ngô, tàu hỏa khi nào thì đến Nam Uyển đây? Lỗ An Đạt nhỏ giọng hỏi. Giờ phút này, trời mới chỉ hửng sáng, trong xe không ít hành khách đã tựa lưng vào ghế, đánh một giấc ngắn. Còn sớm. Nhân viên tàu đáp, rồi đi vào phòng phục vụ. Tàu này chậm thật. Lần đầu tiên Lỗ An Đạt cảm thấy đoàn tàu thật sự quá chậm, hắn đi về chỗ ngồi của mình. Trong lòng có chút sốt ruột, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này, mới có 4 giờ 30 phút sáng, bên ngoài cửa sổ xe, sắc trời đã có chút ánh sáng. Tàu hỏa lao nhanh trên những đường ray xám bạc, lướt qua từng mảng bóng cây và ruộng đồng, bầu trời đứng yên, vùng vụt lùi lại. Hôm nay chắc chắn có thể về. Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu lên người hắn. Trong khoảng thời gian sau đó, nhân viên tàu đi đi lại lại hai lần, lần thứ hai đi tới, hắn liếc nhìn Lỗ An Đạt một cái, không nói gì rồi đi tiếp. Hôm nay tàu hỏa sao lại chậm như vậy? Lỗ An Đạt xoay người, vẫn nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Kỳ thật tàu hỏa không chậm, vận tốc 30 cây số giờ là mức bình thường trên toàn thế giới, chỉ có điều đối với người trong lòng có việc mà nói, tàu hỏa dường như chậm hơn rất nhiều. Một tiếng sau, đoàn tàu tiến vào nhà ga Nam Uyển, tàu hỏa vừa dừng lại, Lỗ An Đạt đã xách túi xách, nhanh chóng xông ra ngoài, cứ như có chuyện gì gấp gáp lắm. Vừa ra khỏi nhà ga, hắn đã chặn một chiếc xe kéo tay. Đến Thiết Tam Thôn. Thiết Tam Thôn nằm gần công ty thép Thiết Tam Nam Uyển, người ở đây phần lớn là công nhân tạm thời của công ty, mà bạn học của Lỗ An Đạt khi còn du học ở Anh lại ở tại nơi này. Sư phụ, làm ơn nhanh một chút, tôi trả gấp đôi tiền. Trên đường đi, Lỗ An Đạt thúc giục không ngừng, gần 20 phút sau, Lỗ An Đạt đến nơi, ném tiền đồng rồi xông thẳng đến trước cửa phòng, vừa gõ cửa, vừa hô lớn. Lý Lâm, Lý Lâm. Bị đánh thức khỏi giấc mộng, Lý Lâm ngáp một cái hỏi. Ai vậy, ai vậy? A An Học, sao lại là cậu? Không để ý đến sự kinh ngạc của Lý Lâm, Lỗ An Đạt trực tiếp hỏi. Lý Lâm, chuyện cậu nói lần trước. Chuyện gì? Chính là cậu nói về tấm thép ấy, cậu có làm ra được không? Cái gì? Lý Lâm vẫn chưa tỉnh táo hẳn, kinh ngạc hỏi. Chính là cái vật liệu thép kiểu mới cậu nói, trước cậu không phải nói nhược điểm của tấm thép quân dụng hiện tại là quá giòn, độ dẻo thấp sao? Cái đó, hải quân chẳng phải đã sớm dùng thép. Thép tôi hàn hợp bọc thép, dùng thép tôi cải thiện độ bền tổng thể rồi. Lý Lâm đẩy gọng kính, ngáp một cái nói. Cái gọi là thép. Thép tôi hàn hợp bọc thép của hắn là một loại vật liệu thép đặc biệt của Nam Hoa, bên ngoài là thép, bên trong là sắt và hỗn hợp bọc thép, có thể coi là một loại bọc thép hai lớp, là lợi dụng lúc tấm thép và tấm sắt vừa chế tạo ra, dùng nhiệt độ cao để kết dính chúng lại với nhau. Tôi nhớ, phát minh loại bọc thép này, phòng thiết kế thứ hai còn được thưởng hàng hải. Nghe nói bọn họ là dựa theo gợi ý từ dao phay bọc thép truyền thống, nếu hoàn toàn dùng thép để rèn dao phay, vật liệu thép quá giòn, dao phay thậm chí không thể đập tỏi, vỗ một cái là gãy. Có thể dùng sắt bên ngoài, thép bên trong kẹp thép dao phay, độ cứng và độ dẻo đều đạt mức ổn định, như vậy dao có thể đập tỏi, bọn họ đi ngược lại con đường cũ, đặt thùng nước thép bên ngoài thép tôi, làm như vậy giáp chính là bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm dẻo, có thể hữu hiệu hơn phòng ngừa pháo kích, cậu đừng nói trong công nghệ luyện kim truyền thống có rất nhiều thứ cũng có thể tham khảo, tôi gần đây liền. Chưa đợi Lý Lâm nói xong, Lỗ An Đạt có chút lo lắng nói. Tôi không nói cái đó, tôi nói là mấy tháng trước, cậu nói một chuyện khác, cậu nói cái gì thép, đúng, thép hợp kim, cậu nói loại hợp kim giáp vô cùng bình thường, hẳn là tham khảo phương thức thép gió, nghiên cứu một loại độ cứng cao, độ dẻo dai mạnh thép hợp kim, tôi nói chính là cái này. Nhìn chằm chằm hảo hữu, Lỗ An Đạt hỏi. Nghiên cứu của cậu thành công chưa? Nếu thành công, tôi có một ý định vô cùng không tồi. Khi còn du học ở Anh, Lý Lâm học luyện kim, sau khi về nước liền vào công ty thép làm kỹ sư, trong khi kinh ngạc trước kỹ thuật thép tiên tiến của Nam Hoa, hắn cũng âm thầm tiến hành một số nghiên cứu, ví dụ như về thép hợp kim, mọi người đều cho rằng thép hợp kim chỉ có thể dùng làm dao cụ thép. Cũng chính là thép gió do Chu Trước Biển nghiên cứu. Khác với những người khác, Lý Lâm lại từ thép gió thông qua việc thêm vào đủ loại kim loại màu để nâng cao tính năng, mà có được sự dẫn dắt. Sau đó hắn vẫn luôn tập trung nghiên cứu phương diện này. Tôi chỉ là nghiên cứu, sản phẩm cụ thể vẫn chưa chế tạo ra. Nhưng tôi tin rằng thông qua việc thêm kim loại màu, chắc chắn có thể nâng cao tính năng của vật liệu thép, để nó có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội. Vậy thì làm ra đi. Lỗ An Đạt nhìn bạn mình nói. Hiện tại tôi có một cơ hội, cần dùng tấm thép của cậu làm quân cờ đầu. Buổi chiều hôm đó, gần đến giờ tan làm, Lỗ An Đạt đến Bộ Tư lệnh Phòng vệ bờ biển Nam Hoa, hắn đứng trước phòng làm việc của Tư lệnh, hỏi. Làm phiền, tôi muốn gặp Lý trưởng quan. Lý trưởng quan bận rộn lắm. Sĩ quan bên ngoài phòng làm việc cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn chắc chắn không có thời gian gặp cậu. Vậy thì hắn phải tan làm rồi, tôi sẽ ở đây đợi hắn. Lỗ An Đạt nói. Này, Lỗ tiên sinh, cậu dù là kỹ sư xưởng đóng tàu cũng không thể như vậy chứ. Sĩ quan nhíu mày nói. Thế nào? Tôi tìm Lý trưởng quan có việc, hắn bận thì tôi cứ ở đây đợi hắn. Lỗ An Đạt trực tiếp ngồi vào ghế sofa bên hành lang, tay vịn cặp công văn nói. Tùy cậu. Sĩ quan biểu môi nói. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cứ như vậy, đợi gần một tiếng, cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn hành lang bật sáng, văn phòng tư lệnh mới mở cửa, Lý Học Lâm đầy mặt tươi cười vừa nói, vừa cùng tham mưu trưởng. Lần này chúng ta có thể. Lời còn chưa dứt, Lỗ An Đạt đã bước tới từ hành lang. Chào ngài, Lý trưởng quan, tôi là kỹ sư xưởng đóng tàu Lỗ An Đạt, có việc quan trọng muốn báo cáo với ngài. Kỹ sư xưởng đóng tàu? Lý Học Lâm kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Lỗ tiên sinh, tôi còn có việc, không nhất định có thời gian, chúng ta có thể hẹn một lúc khác. Tôi là kỹ sư xưởng đóng tàu, việc của tôi cũng vô cùng quan trọng. Lỗ An Đạt trực tiếp nói. Cũng vô cùng quan trọng. Nhìn kỹ sư trước mặt, Lý Học Lâm lại nhìn đồng hồ, sau đó nói. Ừ, cậu có 5 phút. Chỉ có 5 phút hiển nhiên là không đủ, nhìn Lý trưởng quan, Lỗ An Đạt do dự một chút. Chỉ có 5 phút, căn bản không đủ để hắn giải thích. Càng không đủ để hắn thể hiện ra tư tưởng và thiết kế của mình. Nhưng hiện tại phải làm sao đây? Trầm tư một lát, Lỗ An Đạt đột nhiên hạ quyết tâm. Được, tôi chỉ cần 1 phút. Lỗ An Đạt vừa nói, vừa lấy ra 2 tấm thép lớn bằng cuốn sách từ trong cặp, trực tiếp đặt lên ghế. Lý trưởng quan, ngài xem 2 tấm thép này, chúng khác nhau ở chỗ nào? Tấm thép? Chẳng phải chỉ là tấm thép bình thường sao? Chúng khác nhau ở chỗ nào? Chúng nhìn căn bản không có gì khác biệt. Chỉ là tấm thép mỏng manh vô cùng bình thường mà thôi. Khi sự chú ý của Lý Học Lâm và những người khác đặt lên tấm thép, Lỗ An Đạt trực tiếp rút súng ngắn từ trong người ra. Cẩn thận! Gần như ngay khi hắn rút súng ngắn, sĩ quan bên cạnh Lý An Lâm đã đẩy hắn ra phía sau. Một sĩ quan khác trực tiếp xông về phía Lỗ An Đạt. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, 2 tiếng súng liên tiếp vang vọng trong hành lang. Khi tiếng súng vang lên trong hành lang, một đám sĩ quan từ các văn phòng hai bên xông ra, người cầm đoạn kiếm, người cầm súng ngắn. Có thích khách. Sĩ quan vừa đẩy ngã Lỗ An Đạt hét lớn. Tôi không phải thích khách, mọi người mau nhìn tấm thép, nhìn tấm thép. Lỗ An Đạt bị người ta đè ngã xuống đất sau khi nghe thấy, la lớn. Mọi người nhìn xem tấm thép, nhìn xem 2 tấm thép kia. Trong tiếng la của hắn, Lý Học Lâm và những người khác dời ánh mắt về phía 2 tấm thép, trong đó một tấm thép bị bắn xuyên, còn tấm kia thì hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn chằm chằm tấm thép hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Học Lâm nhíu mày thành một cục. Buông hắn ra. Theo tiếng oanh của pháo nổ, trong khoảnh khắc, âm thanh như tiếng chuông hồng chung vang vọng khắp không gian. Một lát sau, tiếng la hét từ xa vọng lại. Đạn pháo bắn bay rồi. Bắn tiếp. Gan của ngươi lớn thật đấy. Lý Học Lâm nhìn thanh niên kỹ sư trước mặt, chủ động rót cho hắn một ly trà. Ngươi có biết không, làm như vậy rất có thể sẽ mất mạng. Dám nổ súng ngay trong bộ tư lệnh hải quân. Đây không phải gan to bằng trời, mà rõ ràng là tự tìm đường chết. Nếu không phải mình kịp thời, e là người trẻ tuổi này đã phải bỏ mạng rồi. Tôi biết, nhưng tôi cũng biết nếu Spencer không mang súng vào Nhà Trắng, thì sẽ không có súng trường Spencer. Ban đầu tôi định nói chuyện đàng hoàng, nhưng ngài không có thời gian, nên tôi đành phải dùng hạ sách này. Thật ra, khi đưa ra lựa chọn đó, Lỗ An đã căn bản không hề nghĩ đến nguy hiểm. Nói trắng ra là, lúc đó chỉ là đầu óc nóng lên, quên hết mọi thứ. Lỗ An Đạt đáp, khiến Lý Học Lâm bật cười. Xem ra chuyện này là lỗi của ta, nhưng tấm thép ngươi mang đến quả thực rất tuyệt. Chúng ta đã tiến hành thử nghiệm với loại thép ni. Cái này, kết quả vô cùng xuất sắc. So với thép. Thép tôi hợp kim bọc thép của chúng ta còn hơn hẳn. Không chỉ là vô cùng xuất sắc, khi họ lấy tấm thép từ xe ngựa xuống và đưa đến trường bắn để thử nghiệm bằng pháo cỡ nhỏ, kết quả thử nghiệm quả thực đã khiến tất cả mọi người phải chói mắt. Mà thép ni. Ken, chính là loại bọc thép mà Lỗ An Đạt mang đến, cũng là nước cờ đầu trong chuyến đi này của anh. Chắc chắn tốt hơn thép. Thép tôi hợp kim bọc thép. Loại hợp kim bọc thép này lợi dụng đặc tính của thép tấm và thép tôi, kết hợp cả hai lại rồi dùng máy móc cán ép, để tạo ra bề mặt phẳng phiu, không tì vết. Như vậy vừa có độ cứng của thép tấm, lại có tính dẻo dai của thép tôi, độ cứng và tính dẻo dai đều đạt đến sự cân bằng. Theo tư liệu tôi thấy trong phòng thiết kế, so với giáp rèn của các nước châu Âu, nó vượt trội hơn 25%, nói cách khác, tức là 100 ly thép hợp kim bọc thép tương đương với sức chống chịu của 125 ly giáp rèn. Mỉm cười, Lý Học Lâm chỉ lặng lẽ gật đầu. Thép. Thép tôi hợp kim bọc thép là kỹ thuật độc quyền của Nam Hoa. Kỹ thuật này cho đến tận bây giờ, toàn thế giới vẫn chỉ có Nam Hoa nắm giữ. Nam Hoa không chỉ nắm giữ kỹ thuật bọc thép này, mà còn nắm giữ kỹ thuật đạn xuyên giáp kiểu mới. Từ năm 1865, để đảm bảo ưu thế cho pháo lớn 254 ly của mình trước tàu chiến bọc thép của đối phương, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa đã thiết kế một loại đạn pháo xuyên giáp hình mũi khoan kiểu mới. Loại đạn pháo này có hình dáng thon gọn hơn, đầu nhọn sử dụng thép rèn chất lượng tốt, nên có khả năng xuyên giáp rất mạnh. Nam Hoa đã nắm giữ mâu, thì cũng đồng thời nắm giữ thuẫn. Nhưng thép. Thép tôi hợp kim bọc thép vẫn còn kém hơn thép ni. Ken mà anh mang đến. Theo thử nghiệm của chúng ta, sức chống chịu của nó vượt qua thép hợp kim bọc thép 20%, nói cách khác, tức là 100 ly thép ni. Ken bọc thép tương đương với sức chống chịu của 120 ly thép hợp kim bọc thép. Theo tính toán của Lý Lâm, nó hẳn là sẽ có hiệu suất tốt hơn, bởi vì chế tạo có chút vội vàng, việc xử lý nhiệt chưa được lý tưởng. Trong điều kiện lý tưởng, có thể tăng lên khoảng 30%. À, 30%. Lý Học Lâm kinh ngạc nói. Người nói nó có thể tăng 30% sao? Ghế được kéo đến trước mặt Lỗ An Đạt, Lý Học Lâm hỏi. Nói như vậy, loại vật liệu thép này có thể coi là không tồi nhỉ? Hải quân chắc chắn sẽ cần loại bọc thép này. Ừm, Lý Lâm là kỹ sư công trình của xưởng thép. Đây là phát minh của anh ta sao? Đúng vậy, nó là thép ni. Ken Lý Thị. Lỗ An Đạt gật đầu. Đánh giá người kỹ sư trẻ tuổi, sự can đảm và trực tiếp của anh đã giành được thiện cảm của Lý Học Lâm. Ông hỏi, vậy tại sao là ngươi mang tấm thép này đến? Để ta đoán xem, chắc chắn ngươi có ý nghĩ riêng, hoặc là có yêu cầu gì. Nói đi, có gì cần ta giúp đỡ không? Chỉ cần ta có thể giúp, nhất định sẽ làm hết sức. Đối với người thanh niên này, Lý Học Lâm tràn đầy thiện cảm. Anh ta đã phá vỡ thông lệ, dùng một phương thức đặc biệt để bày tỏ một loại cương giáp kiểu mới cực kỳ quan trọng đối với hải quân và lực lượng vũ trang Nam Hoa. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Lý Học Lâm tin rằng, anh ta dùng phương thức đặc biệt như vậy để bày tỏ, chắc chắn không phải chỉ vì cương giáp. Tôi hy vọng hải quân có thể cân nhắc đóng chiến hạm. Lỗ An đã hít sâu một hơi nói. Tôi là một kỹ sư đóng tàu. Khi còn học ở Anh, tôi từng thực tập trong xưởng đóng tàu. Kỹ thuật đóng tàu của chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể so với nhiều xưởng đóng tàu ở Anh. Hơn nữa, so với Anh, kỹ thuật bọc thép và kỹ thuật pháo của chúng ta cũng không hề thua kém họ, bao gồm cả máy hơi nước và nhiều kỹ thuật khác, thậm chí còn vượt xa họ. Đã như vậy, tại sao chúng ta không đóng một chiếc chiến hạm cỡ lớn? Người Anh đã đóng chiến hạm vạn tấn từ 10 năm trước, mà bây giờ kỹ thuật đóng tàu của chúng ta, không nói là không bằng họ, ít nhất cũng mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm 10 năm trước nước Anh đóng Dũng Sĩ Hào. Lỗ An Đạt biết, khi anh nói ra những lời này, chắc chắn sẽ có người cảm thấy anh quá ngông cuồng, nhưng anh biết, những gì mình nói đều là sự thật. Ngành đóng tàu của Nam Hoa cũng không thua kém anh là bao, hơn nữa, chắc chắn mạnh hơn so với khi người Anh đóng Dũng Sĩ Hào. Đây đúng là sự thật. Lý Học Lâm gật đầu. Trong 10 năm qua, kỹ thuật đóng tàu đã tiến bộ rất nhiều. Để nâng cao kỹ thuật đóng tàu của chúng ta, xưởng đóng tàu đã đưa vào không ít nhân viên kỹ thuật, thậm chí còn đưa vào cả công nhân kỹ thuật lành nghề. Ở một mức độ nào đó mà nói, nhà máy đóng tàu của chúng ta chắc chắn không thua kém các xưởng đóng tàu của Anh. Không chỉ không thua kém họ, thậm chí còn tốt hơn. Ít nhất thiết bị và lực lượng kỹ thuật của xưởng đóng tàu của chúng ta thân thiện hơn so với phần lớn các xưởng đóng tàu tư nhân ở Anh, ví dụ như việc đóng phi long cấp của xưởng đóng tàu Le. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị của họ đều kém xa chúng ta, nhưng tại sao họ có thể đóng chiến hạm vạn tấn từ 2 năm trước, còn chúng ta thì sao? Ngay cả quân hạm 4.000 tấn, theo quy hoạch cũng phải đợi đến 2 năm sau. Chúng ta kém ở đâu? Lỗ An Đạt hỏi lại, khiến Lý Học Lâm rơi vào trầm tư. Xưởng đóng tàu Nam Hoa quả thực nắm giữ những thiết bị tân tiến nhất thế giới, còn nắm giữ một lượng lớn nhân viên kỹ thuật và công nhân lành nghề, nhưng tại sao không thể đóng tàu lớn? Sự khác biệt nằm ở đâu? Kém ở quyết tâm, ở dũng khí. Lỗ An Đạt thao thao bất tuyệt nói. Năm 1854 tháng 2, trong Blue, ngươi cùng Le đã cùng nhau khởi động công trình đóng Đại Đông Phương Hào. Con tàu khổng lồ này sử dụng 3 triệu đinh tán và 3 vạn tấm sắt, tổng cộng có khoảng 12.000 công nhân tham gia vào công trình đóng Đại Đông Phương Hào. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của họ, chiếc cự luân này đã ra đời. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ chiếc tàu nào có trọng tải vượt qua nó. Trước đó thì sao? Tàu lớn nhất thế giới chỉ có vài ngàn tấn, hơn nữa còn là tàu vỏ gỗ. Phải chăng trong Blue, người và Le đã e ngại điều đó? Không hề. Dù họ muốn đóng một cự luân chưa từng có trong lịch sử nhân loại, dù họ áp dụng những kỹ thuật mới chưa từng được ai áp dụng, mặc dù họ gặp phải một loạt vấn đề khi đóng Đại Đông Phương Hào, nhưng họ đã khai sáng một kỷ nguyên mới. Hít sâu một hơi, Lỗ An Đạt nói. Trước Đại Đông Phương Hào, người Anh đóng tàu vỏ gỗ, mà sau Đại Đông Phương Hào, nước Anh lại bước vào thời đại tàu thép. Kỹ thuật đóng tàu của Anh, từ đó dẫn đầu các quốc gia trên thế giới. Cho đến bây giờ, Hoàng gia Hải quân có đội tàu chiến bọc thép lớn nhất thế giới, cũng là nhờ vào điều này. Lý trưởng quan, nếu không có năm đó trong Blue, ngươi và Le cùng nhau khởi động công trình đóng Đại Đông Phương Hào, ngành đóng tàu của Anh sẽ có đột phá vô tiền khoáng hậu như vậy sao? Ngẩng đầu, đón ánh mắt của Lý Học Lâm, Lỗ An Đạt nói tiếp. Hiện tại, chúng ta cần có quyết tâm và dũng khí giống như trong Blue, ngươi và Le đã làm năm đó. Đối mặt với vấn đề của Lỗ An Đạt, Lý Học Lâm suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nam Hoa cần một công trình Đại Đông Phương Hào thuộc về riêng mình. Nam Hoa cần một Đại Đông Phương Hào của riêng mình. Câu nói này không phải do Lý Học Lâm nói, mà là khi quyết định đóng một con tàu vạn tấn, Chu Tiền Biển đã nói, dùng công trình trọng đại thúc đẩy khoa học kỹ thuật quốc gia phát triển. Đừng nói ở thế kỷ 21 của Hoa Hạ, nó vô cùng phổ biến, ngay cả ở bên kia đại dương, đế quốc M cũng có ví dụ tương tự. Công trình Apollo lên mặt trăng chính là một ví dụ thông qua hạng mục công trình trọng đại thúc đẩy kỹ thuật của đế quốc M tiến bộ. Mà ở thời đại này thì sao? Trong thời đại mà cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai va vào nhau này, những ví dụ về công trình trọng điểm thúc đẩy khoa học kỹ thuật quốc gia phát triển tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ nổi tiếng nhất là Đại Đông Phương Hào, chỉ có điều nó không phải là một ví dụ thành công. Xưởng đóng tàu đóng cửa, chủ tàu phá sản, thậm chí Đại Đông Phương Hào còn bị bán rẻ cho Nam Hoa. Theo nghĩa này mà nói, Đại Đông Phương Hào là một thất bại, thậm chí trong một thời gian dài, ý nghĩa của nó đã bị vô tình hay cố ý lãng quên. Mãi đến thế kỷ 20, người ta mới nhận ra rằng, mặc dù trên phương diện buôn bán, Đại Đông Phương Hào là một thất bại, nhưng về mặt kỹ thuật, nó đã giúp ngành đóng tàu của Anh tiến bộ 10 năm, trở thành một quốc gia đi trước các nước châu Âu rất xa. Đồng thời trong gần 100 năm sau đó, ngành đóng tàu của Anh luôn dẫn đầu thế giới, và tất cả những điều này là nhờ vào một vụ án thương mại tưởng chừng như thất bại đã mang lại. Chính Đại Đông Phương Hào đã giúp Anh đạt được trình độ đóng tàu dẫn đầu thế giới trong 100 năm. Về điều này, Lý Học Lâm hiểu rất rõ, bởi vì hắn đã không ít lần nghe đại soái đề cập đến thuyết pháp lấy hạng mục công trình trọng điểm thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ như vậy, không nói đến những thứ khác, ngay cả trong hải quân cũng có rất nhiều công trình trọng điểm tương tự. Đương nhiên, xét từ hiện tại, đi qua chỗ thúc đẩy cái gì pháo hỏa kiểu mới rồi, máy hơi nước công suất lớn, nồi hơi kiểu mới rồi. Những công trình trọng điểm như vậy chắc chắn không thể so sánh với Đại Đông Phương Hào. Hải quân càng cần một Đại Đông Phương Hào của riêng mình. Tiếp lời Lý Học Lâm, Lỗ An Đạt trịnh trọng nói. Hiện tại, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta đi theo sau người Anh, nhắm mắt học tập, vĩnh viễn, ít nhất trong tương lai 20 năm phải học tập theo họ, hoặc là chúng ta lợi dụng thời đại biến đổi này, thông qua kỹ thuật vượt lên, đuổi kịp người Anh, thậm chí về mặt kỹ thuật vượt qua họ, thông qua ưu thế kỹ thuật để bù đắp sự yếu thế về số lượng. Hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn này. Hai lựa chọn này cũng là lựa chọn của rất nhiều người bảo thủ, vào đại đa số thời điểm, những quốc gia bảo thủ đó chọn làm chư hầu, chứ không phải người vượt trội. Nhưng theo Lỗ An Đạt, Nam Hoa nhất định phải chọn làm người vượt trội, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua Anh trong tương lai. Khuỷu tay nâng chén trà, Lý Học Lâm cũng không cắt ngang lời Lỗ An Đạt, từ tốn nói. Ưu thế kỹ thuật hiện tại của chúng ta là gì? Đầu tiên là máy hơi nước ba buồng của chúng ta, gần đây Anh mới có động cơ tương tự, mà chúng ta đã sử dụng nhiều năm. Thứ hai là pháo lớn khác của chúng ta, tính năng của nó cực kỳ ưu việt, có thể gọi là lợi khí quốc gia. Thứ ba là cương giáp của chúng ta, thông qua chúng ta nắm giữ tốt nhất hợp lại giáp, mà bây giờ chúng ta nắm giữ tốt nhất thép ni. Ken, hơn nữa kỹ thuật nồi hơi của chúng ta cũng không thua kém gì Anh. Lý trưởng quan, quân hạm được tạo thành từ cái gì? Đáp án này vô cùng đơn giản, cho dù là ai cũng có thể trả lời. Không chỉ vì Lỗ An Đạt đã nhắc đến, mà quan trọng hơn là trong vài năm qua, công trình trọng điểm mà hải quân thúc đẩy vừa vặn cũng chính là những thứ này. Bọc thép, hỏa pháo và máy hơi nước, nồi hơi. Nhíu mày, Lý Học Lâm lại lắc đầu nói. Đây chỉ là mấy yếu tố cấu thành nó mà thôi, cũng không phải nói có chúng thì có thể đóng chiến hạm, còn cần chỉnh hợp. Không đợi hắn nói xong, Lỗ An Đạt đã cắt ngang lời hắn, nói, ta nói là chỉnh hợp đúng nghĩa, gom tất cả lực lượng của chúng ta, tất cả lực lượng kỹ thuật, đem mấy loại kỹ thuật dẫn đầu thế giới này hợp lại với nhau, chúng nó cứ ở đó, cứ như vậy ngốc ở đó, chờ chúng ta đem chúng hợp lại với nhau. Chỉnh hợp. Nếu có thể đem những kỹ thuật này chỉnh hợp trên nghệ thuật quân hạm, hắn có thể khẳng định một điểm là hải quân nhất định sẽ có được một chiến hạm cấp một cường đại. Nhưng đóng chiến hạm lại là chuyện đơn giản như vậy sao? Chỉ cần đem những kỹ thuật này hợp lại với nhau là có thể chế tạo chiến hạm sao? Chiến hạm, đây chính là ít thì 7-8 ngàn tấn, nhiều thì hơn vạn tấn đại gia hỏa. Độ phức tạp của công trình này vượt xa bất kỳ một chiếc quân hạm nào mà Nam Hoa đã đóng trước đây. Nhìn chằm chằm Lý Học Lâm đang suy tư, nhìn một lát, Lỗ An Đạt nói tiếp, nếu chúng ta có thể đem chúng hợp lại với nhau, như vậy chúng ta sẽ có được chiến hạm tân tiến nhất thế giới, Lý trưởng quan, tân tiến nhất. Cũng có khả năng, sẽ giống như Đại Đông Phương Hào, là không thành thục, thậm chí thất bại, đừng quên chúng ta đã cải tiến Đại Đông Phương Hào nhiều như vậy, chúng ta thay đổi kiểu mới cánh quạt, thay đổi động cơ, hơn nữa. Nói được nửa chừng, Lý Học Lâm liền không nói nữa, trong lòng hắn đã biết đáp án, bọn họ đã có thể cải tạo Đại Đông Phương Hào, tại sao lại không thể đóng tàu? Mặc dù ở một mức độ nào đó mà nói, Đại Đông Phương Hào là không thành thục, nhưng ít nhất, Đại Đông Phương Hào ý đồ. Gánh vác mục tiêu điên cuồng to lớn. Khiêu chiến mấy lần tại trình độ đóng tàu đỉnh cao lúc bấy giờ, độ khó của công trình đều là một lần huy hoàng, đáng để tôn kính thử nghiệm. Mà đây cũng chính là chúng ta cần phải tiến hành thử nghiệm, Lý trưởng quan, thông qua loại thử nghiệm này, cho dù là thất bại, ta nghĩ, đối với chúng ta mà nói, cũng là được lợi vô cùng. Ý của ngươi là nộp học phí? Lý Học Lâm nhìn chằm chằm Lỗ An Đạt hỏi. Giống như ngươi nói vậy, một chiếc chiến hạm vạn tấn, ít nhất phải tốn gần 200 vạn nguyên, số tiền lớn như vậy, cầm đi làm học phí này, ai có thể trả nổi? Nói ra câu nói này, Lý Học Lâm vẫn nhìn Lỗ An Đạt, hắn cứ như vậy nhìn thẳng hắn, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm hắn. Lý trưởng quan, học phí này là đáng giá, bất kỳ một người bảo thủ nào, mong muốn đuổi kịp người dẫn đầu, nhất định phải làm ra những thử nghiệm mới, nhất định phải có dũng khí đi nộp học phí nhìn thì đắt đỏ, nhưng cho dù là thất bại cũng được lợi vô cùng, ít nhất chúng ta thu được kinh nghiệm thất bại, đồng thời cũng biết được sự tiến bộ nhất định về kỹ thuật, giống như Đại Đông Phương Hào như vậy, dù làm xưởng đóng tàu phá sản, trong Blue ngươi thanh danh quét rác, nhưng toàn bộ ngành đóng tàu của anh lại được lợi vô cùng. Đón ánh mắt của Lý trưởng quan, Lỗ An Đạt nhấn mạnh nói, thật ra, nếu chúng ta thành công, hải quân sẽ có được chiến hạm lớn mạnh nhất thế giới. Ít nhất có thể cùng chiến hạm của anh đối đầu, tại sao hạm đội của chúng ta trong cuộc chiến tranh này không phát huy tác dụng, bởi vì hạm đội của chúng ta quá yếu. Cho nên, chúng ta nhất định phải thông qua loại thử nghiệm này, để thành lập một hải quân cường đại. Ý của ngươi là, dùng phương thức nộp học phí để kiến thiết hải quân. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhìn Lỗ An Đạt, Lý Học Lâm nói, chúng ta hoàn toàn có thể dùng số tiền đó để mua quân hạm từ anh. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết hiện tại chúng ta cũng đã có kế hoạch mua chiến hạm từ anh, có số tiền này nộp học phí, còn không bằng dùng để mua quân hạm. Dù sao, đã là chúng ta tiến hành thử nghiệm, cũng cần thời gian 3 năm, hải quân có thể chờ đến 3 năm, 4 năm sau rồi tính đến việc đóng chiến hạm. Nghe vậy, khóe miệng Lỗ An Đạt hơi nhếch xuống, ánh mắt hắn nhìn Lý Học Lâm, thầm nghĩ, chỉ mua thôi sao có thể mua được một hạm đội hùng mạnh. Chúng ta cần mua quân hạm, đó là cách tốt nhất để tăng cường thực lực. Thật đấy, Lý trưởng quan, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải tự lực cánh sinh, tự mình đóng những chiến hạm cỡ lớn. Chúng ta bắt tay vào làm ngay bây giờ, ít nhất có thể tranh thủ được mấy năm, chẳng phải là rút ngắn khoảng cách với người anh sao? Nhìn An Đạt ngơ ngác, Lý Học Lâm cười thầm, tên này quả nhiên còn trẻ, có lẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Lấy bản thiết kế của ngươi ra. Cái gì? Lấy bản thiết kế của ngươi ra, ngươi không phải muốn đóng chiến hạm cỡ lớn sao? Ta vừa hay muốn đến Buenos Aires, người đến đúng lúc lắm, hiện tại hải quân. Lý Học Lâm lại cười. Cảm ơn sự giúp đỡ của người khác, hải quân rất có tiền, chúng ta hoàn toàn có khả năng chi trả khoản học phí này. Nhưng, chỉ phục ta thì chưa đủ, người còn cần thuyết phục đại soái. Nói mà không có bằng chứng thì sao được? Lấy bản thiết kế của ngươi ra, chỉ cần ngươi thuyết phục được đại soái, đừng nói là 2 triệu học phí, 4 triệu hải quân cũng có thể chi ra. Nguồn nâng cấp, thiên. Lô. Chúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Hải quân có thể xuất ra số tiền học phí kia, không phải vì hải quân có tiền, mà là vì ân, là nhờ sự tài trợ hữu nghị từ phía Argentina. Khoản tài trợ này không nhiều, chỉ hơn 2.000 vạn đồng P. Số thôi. Nhưng đó là vàng ròng bạc trắng mà người Argentina đã chân thành dâng hiến. Ngày đó, khi hai người họ gặp nhau lần đầu, Lý Học Lâm vui vẻ đến thế cũng là vì số tiền lớn này. Số tiền lớn này hiện tại tuy vẫn nằm dưới đáy sông, nhưng thợ lặn hải quân đã bắt đầu vớt lên. Chỉ trong 2 ngày đã vớt được mấy triệu đồng P. Số. Những đồng P. Số chứa trong rương đều là bạc trắng sáng loáng. Huống chi còn có không ít kim tệ. Chẳng mấy chốc số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng Nam Hoa, sau đó 40% sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên dùng cho việc xây dựng hải quân. Số tiền đó vốn dĩ dùng để xây dựng hải quân, mở rộng quân bị trên biển. Hải quân có tiền, không chỉ có tiền đóng chiến hạm, mà còn có tiền nộp học phí. Cảm ơn Argentina. Không có Argentina, sẽ không có tương lai của Hải quân Nam Hoa. Nhưng Hải quân Nam Hoa căn bản không có cơ hội nói lời cảm ơn, dù sao, với tư cách một quốc gia, Argentina đã không còn tồn tại. Argentina có lẽ đã diệt vong, nhưng dư âm của nó vẫn còn, xem như đồng minh quan trọng nhất của Nam Hoa trong cuộc chiến này. Đế quốc Pháp thể hiện rất xứng đáng, họ không chỉ là những người đầu tiên tuyên bố Nam Hoa tấn công Argentina không phải là xâm lược, mà là người văn minh không thể khoanh tay đứng nhìn hành vi dã man, người Argentina đã làm gì? Họ tàn sát binh lính đầu hàng, họ chà đạp phụ nữ, sát hại trẻ em, bất kỳ ai có chút lương tri cũng không dễ dàng tha thứ những hành vi bạo hành này. Nam Hoa xuất chinh, là vì chính nghĩa, là vì Thượng Đế. Người Nam Hoa có tin Thượng Đế hay không quan trọng là có Pháp đứng về phía Nam Hoa, đối với Nam Hoa mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Đặc biệt là sau khi thủ đô Argentina thất thủ, Pháp cũng là người đầu tiên tuyên bố duy trì Nam Hoa đối với việc điều chỉnh lãnh thổ tỉnh Buenos Aires, nói cách khác, Pháp ủng hộ Nam Hoa chiếm đóng Argentina. Trong bối cảnh chính thức của Pháp, Argentina đã biến mất, chỉ còn lại từng tỉnh chờ Nam Hoa đến chiếm đóng, đến chiếm đoạt, chỉ có vậy thôi. Đối với tất cả những điều này, Anh Quốc lại giữ thái độ nửa im lặng ngoài dự kiến, họ chỉ trả lời thông lệ một vài câu hỏi của phóng viên. Chúng tôi kêu gọi hòa bình. Kêu gọi các bên kiềm chế, Argentina là một quốc gia tồn tại vì những lý do lịch sử như mọi khi, cuối cùng chỉ là một câu. Argentina bị Anh Quốc bỏ rơi. Các cường quốc đế quốc vì sao lại giữ thái độ nhất trí ngoài dự kiến như vậy, nói trắng ra là mỗi người đều có toan tính riêng. Đoàn tham quan lục quân và hải quân Pháp đến Nam Hoa. Cuối năm 1869, chiến hạm bọc thép Thánh nữ Dinh Đác của hải quân Pháp tiến vào cảng Nam Hoa, mặc dù nó đến không phải để xếp hàng cho Nam Hoa, nhưng báo giới Nam Hoa vẫn đưa tin về sự xuất hiện của họ trước. Việc này được tuyên truyền rầm rộ, dường như muốn cho cả thế giới biết, một mặt là để nói với các quốc gia khác rằng Pháp đứng về phía Nam Hoa, mặt khác là để nói với các quốc gia liên quan. Người Pháp đã đến. Người Pháp đến đây để làm gì? Ai hiểu đều hiểu. Họ đến để đòi thù lao. Trong cuộc chiến, Pháp luôn ủng hộ Nam Hoa và yêu cầu thù lao. Cùng ngày, trong tiếng nhạc của đội quân nhạc, khi đoàn tham quan lục quân và hải quân gồm hơn 10 sĩ quan vừa đặt chân lên Nam Hoa, họ đã cảm nhận được một cú sốc chưa từng có. Trên chiếc xe không có ngựa kéo, Vương Vân Tân thiếu tá, người vừa tốt nghiệp trường hải quân Pháp năm ngoái, mở cửa xe và mời chào. Chư vị trưởng quan, mời lên xe. Đây là cái gì xe? Thiếu tá Skunboy của hải quân kinh ngạc đánh giá chiếc xe màu xanh lục. Thiếu tá Skunboy, chú ý đến tác phong của anh. Tướng quân Michel, người đứng đầu đoàn tham quan, xuất thân từ kỵ binh, khiển trách. Vâng, thưa trưởng quan, tôi chỉ tò mò nhất thời. Thiếu tá Skunboy trả lời, khiến Michel gật đầu, lần này đoàn tham quan lục quân và hải quân đến Nam Hoa do lục quân dẫn đầu, còn hải quân, ông thấy chỉ là đi theo mà thôi. Đối mặt với sự hung hăng của lục quân, thiếu tá Skunboy chỉ có thể chịu đựng, không còn cách nào khác, anh chỉ là một thiếu tá nhỏ bé, ngay cả vậy, anh cũng là sĩ quan hải quân có quân hàm cao nhất trong đoàn tham quan. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ trở thành tướng quân, ở một thế giới khác, anh ta được người Hoa Hạ quen thuộc với một cái tên khác. Thẳng đứng, chính là tư lệnh hải quân Viễn Đông của Pháp, người đã khiến thủy sư Nam Dương bị tiêu diệt trong trận hải chiến đuôi ngựa, sau đó chết ở Đài Loan. Hiện tại Skunboy chỉ là một thiếu tá mà thôi, cùng với vài đồng nghiệp của mình trong một đám sĩ quan bộ binh mặc đồ đỏ trông thật khác biệt. Sờ râu, đánh giá chiếc xe hình thù kỳ quái không ngựa kéo, tướng quân Michel tò mò hỏi. Thiếu tá, đây là xe gì? Tướng quân, đây là ô tô. Mời lên xe. Vương Vân Tân thiếu tá có vẻ hơi đắc ý, chiếc xe này là xe khách cải tiến từ xe tải, toàn Nam Hoa chỉ có 2 chiếc, thực ra, hiện tại trên toàn thế giới cũng chỉ có 11 chiếc xe hơi, tất cả đều do công ty đầu máy Nam Nguyễn chế tạo. Loại xe khách cải tiến từ khung xe tải A này, trong xe có 5 hàng ghế, có thể ngồi 15 hành khách, mà đoàn tham quan có tổng cộng 14 thành viên, cộng thêm phiên dịch, dẫn đường của anh, vừa vặn 15 người. Thực ra chiếc xe này được thiết kế và cải tiến theo ý của Chu Tiền Hải, chủ yếu là để tăng thêm sự đa dạng của các loại ô tô. Việc dùng xe tải để cải tiến ô tô vốn không có gì mới mẻ ở một thế giới khác, trong suốt mấy chục năm, tất cả các loại ô tô, xe khách của Hoa Hạ chỉ có một loại. Xe tải giải phóng cũ. Hiện tại sở dĩ phải dùng chiếc xe khách độc nhất vô nhị trên thế giới này để đón tiếp những người Pháp này. Chu Tiền Hải có những cân nhắc của riêng mình. Nói trắng ra là đơn giản chỉ muốn để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho người Pháp. Thực ra nói trắng ra là, cái gọi là ấn tượng chính là một màn hạ mã uy. Để cho người Pháp ý thức được họ đã lạc hậu đến mức nào, một màn hạ mã uy. Những người Pháp này đến Nam Hoa, họ mặc dù đến để mua phi thuyền của Nam Hoa, nhưng họ cũng giống như tất cả người châu Âu, có sự kiêu ngạo, ngạo mạn đặc trưng của người châu Âu thời đại này. Tại sao họ lại kiêu ngạo như vậy? Đơn giản là vì họ tự cho mình là quốc gia văn minh, vừa mới hoàn thành cách mạng công nghiệp, dựa vào thực lực quốc gia hùng mạnh, họ luôn vênh váo tự đắc đối với các quốc gia khác. Hiện tại, Nam Hoa cần phải làm là loại bỏ tâm lý này của họ. Ô tô là xe gì? Trong sự tò mò, mọi người quên đi sự chật hẹp của toa xe, họ lần lượt bước vào toa xe, ngồi vào chỗ ngồi, người Pháp không khỏi tò mò đánh giá toa xe rất đơn giản, ngay cả chỗ ngồi cũng là ghế da đơn giản được cố định trên khung sắt. Chỗ ngồi thô ráp, ngồi xuống căn bản không thoải mái. Thậm chí trong xe còn có một loại mùi vị khác thường không thể diễn tả, hơn nữa trong xe, tiếng ồn của máy móc cũng ngày càng lớn. Nói về điều kiện đi lại, chắc chắn kém xa xe ngựa, càng không thể so sánh với xe ngựa cao cấp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây là mùi gì? Còn khó ngửi hơn mùi hôi của ngựa tướng quân Michel không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Ông thậm chí còn cảm thấy mình bị Nam Hoa làm chậm trễ. Cũng chính vào lúc tâm trạng ông không vui, người điều khiển hỏi. Trưởng quan, có thể xuất phát chưa? Lên đường. Vương Vân Tân vừa dứt lời, người điều khiển đạp mạnh vào bộ ly hợp, gài số 1, xe chạy. Ngựa đâu? Không có ngựa. Tướng quân Michel lập tức mở to hai mắt, đột nhiên đứng thẳng người, ông hướng về phía trước xe nhìn lại, xuyên qua cửa sổ xe, ông có thể nhìn rõ ràng phía trước xe quả thực không có ngựa. Là máy hơi nước sao? Thiếu tá Colbert cùng những người khác cũng đứng cả dậy. Chắc chắn không phải, ta không thấy ống khói. Không có ống khói, không có nồi hơi, không có sóng nhiệt đốt người, nhưng không có những thứ này, tức là không có máy hơi nước. Thế nhưng nếu không có máy hơi nước, chiếc xe này di chuyển bằng cách nào? Nó di chuyển bằng cách nào? Theo thiếu tá, những tinh anh của đế quốc Pháp quốc đều ngây người, bọn họ không hiểu vì sao lại nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe di chuyển. Trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm máy hơi nước. Bởi vì bọn họ nghe thấy tiếng máy móc oanh minh. Đây nhất định là một loại xe máy móc nào đó. Bất luận là sĩ quan bộ binh hay sĩ quan hải quân, những tinh anh Pháp quốc này đều đã được giáo dục cao đẳng, tự nhiên hiểu rõ, chiếc xe này chắc chắn dựa vào một loại máy móc nào đó để vận hành, nhưng sẽ là loại máy móc gì đây? Khi người điều khiển phủ lên hai ngăn, bắt đầu tăng tốc, những người Pháp hiếu kỳ tìm kiếm máy móc ban đầu, nhào nhào đưa mắt nhìn ra ngoài xe. Chiếc ô tô rời bến cảng, lao nhanh dưới ánh nắng trưa, lướt qua từng mảng bóng cây và những thửa ruộng, bầu trời đứng im bất động nhanh chóng lùi lại. Chiếc xe này di chuyển bằng cách nào? Bọn họ cũng không biết đáp án, nhưng điều khiến họ kinh ngạc là tốc độ của chiếc xe lại nhanh đến vậy. Nó dường như không chậm hơn xe lửa. Hình như còn nhanh hơn xe lửa, chúng ta vừa mới lên xe không lâu, thời gian ngắn như vậy, xe lửa cũng không đạt được tốc độ này. Nhìn những người Pháp với vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng Vương Vân Tân có thể nói là đắc ý vô cùng. Khi ở Pháp, hắn đã từng không ít lần chứng kiến sự ngạo mạn của người Pháp, nhưng bây giờ thì sao? Trên mặt bọn họ không còn bất kỳ vẻ ngạo mạn nào. Chỉ còn lại vẻ ngây ra như phỏng, đầy mặt nghi hoặc. Hiện tại những người này đều bị chiếc ô tô chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy này làm cho sợ ngây người. Thiếu tá, chiếc xe này dựa vào cái gì để vận hành? Đối diện với câu hỏi của mấy người Pháp, Vương Vân Tân cũng không vội trả lời, cứ để họ tò mò thêm một lát. Nếu không, sao có thể gọi là ra oai phủ đầu? Nguồn nâng cấp, Thiên Eloi. Trucker bà ND ọc là hiểu rồi đó. Ánh mắt của người Pháp như bị chọc mù. Nói chính xác hơn, người Pháp đều sợ đến tè cả ra quần. Ban đầu, đám quan chức này đến đây đâu phải để tham quan gì, mà là để mua đồ. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là chiếc Nam Hoa phi thuyền. Ai ngờ, phi thuyền còn chưa thấy mặt, đã bị chiếc ô tô dọa cho sợ đến tè cả ra quần. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, trên mặt đất ngoài xe lửa ra, lại còn có một loại cổ xe kỳ diệu đến thế. So với xe lửa, nó nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Nó thậm chí không cần đường ray, cứ chạy bon bon trên đường cái bình thường. Hơn nữa, tốc độ của nó còn vượt xa cả xe lửa. Khi chiếc ô tô lao vút trên đường nhựa vùng ngoại ô với vận tốc 40 cây số, giữa tiếng gầm rú của động cơ xăng, những quân quan lục hải quân vốn còn cảnh giác lẫn nhau, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, cứ thế mà trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ quả thực không thể tin vào những gì mình đang trải nghiệm. Chiếc ô tô chạy trên đường lớn này sao lại nhanh đến vậy, thậm chí còn vượt cả xe lửa. Trong lúc kinh ngạc, những hành khách ngây người như phỏng cứ thế mà ngồi im. Gió thổi bên ngoài cửa sổ làm bay cả mũ, làm rối tung mái tóc, lúc này ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa chứ? Ai nấy đều choáng váng. Ngơ ngác ngồi đó, kinh ngạc nhìn cây cối, đồng ruộng và nhà cửa vụt qua nhanh như chớp. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả xe lửa. Cho dù là xe lửa nhanh nhất thế giới cũng không bằng nó. Hơn nữa nó còn không cần đường sắt đắt đỏ. Oh my god. Michel tướng quân vừa khấn thập tự giá trước ngực, thậm chí còn không tìm được từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Xuất thân từ sĩ quan kỵ binh, hắn luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, dù sao trong giới thượng lưu Paris, hắn cũng có không ít giai nhân tri kỷ. Thế mà bây giờ, mũ của hắn không biết đã bị gió thổi đi đâu, tóc thì rối tung, ngay cả bộ râu cá trê được chải chút kỹ càng cũng bị thổi bay tứ tung. Thế nhưng hắn vẫn không hề để ý, thậm chí còn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cảm nhận làn gió tạt vào mặt. Là một sĩ quan kỵ binh, hắn đã từng trải nghiệm cảm giác tốc độ nhanh như chớp, nhưng so với cưỡi ngựa và ngồi xe, thì đúng là một trời một vực. Có thể nhanh hơn một chút nữa không? Michel tướng quân có chút hưng phấn hỏi. Lái nhanh thêm chút nữa. Vương Vân Tân, người đã từng ngồi ô tô nhiều lần, đương nhiên biết rõ tốc độ cực hạn của chiếc xe này. Thế là hắn trực tiếp ra lệnh cho người lái nghe xong lập tức tăng ga, tốc độ ô tô lại tăng lên. Trưởng quan, tốc độ đã đạt 50 km. Các vị tiên sinh, hiện tại nó đang chạy với vận tốc 50 cây số. Thiếu tá Khobeo và các sĩ quan hải quân khác nghe xong, lập tức thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhanh thật. Đúng vậy, xe lửa tốc độ cũng chỉ hơn 20 cây số mà thôi. Còn có thể nhanh hơn nữa sao? Chưa đợi Michel tướng quân lên tiếng, đã có người hô lớn. Đương nhiên là có thể. Vương Vân Tân lại ra hiệu cho người lái tăng tốc, đoạn đường này là đường nhựa thượng hạng, ô tô rất dễ dàng đạt đến vận tốc tối đa. Cuối cùng, khi chiếc xe chạy với tốc độ gần 60 cây số một giờ, những ông già Pháp trong xe đều cảm nhận được một cảm giác choáng váng chưa từng có. Chúa ơi! Có lẽ đây chính là giới hạn tốc độ của con người Michel tướng quân có chút choáng váng sợ hãi than. Kỳ thật bọn họ không biết rằng, bọn họ rất vinh dự trở thành những hành khách đầu tiên trên thế giới được hưởng say xe. Bọn họ không phải vì xe sốc nảy, mà là vì sốc nảy và mùi xăng trong xe, cả hai kết hợp lại, khiến họ trực tiếp say xe bị hung choáng. Nhưng vì quá xa lạ với việc say xe, họ lại cho rằng say xe là do tốc độ quá nhanh khiến cơ thể con người không thích ứng kịp. Thậm chí là giới hạn của cơ thể con người. Oh my god! Chúng ta chắc chắn là những người đầu tiên phá vỡ giới hạn tốc độ của con người. Nếu nhanh hơn nữa, tôi đảm bảo, cơ thể con người căn bản không thể tiếp nhận tốc độ cao đến vậy. Trong khoảnh khắc này, Michel tướng quân dường như hóa thân thành một nhà khoa học. Hắn thậm chí còn quên mục đích của chuyến đi, mà giống như một nhà khoa học, giảng giải phán đoán của mình. Hai tiếng sau, ô tô chạy vào bãi tập bắn tay Nam Nam Hoa, con đường đơn sơ khiến những hành khách trên xe đều quay cuồng. Michel tướng quân, người quen cưỡi ngựa, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy dạ dày như đang leo đèo lội suối, mấy lần suýt nữa thì nôn ra, để giữ gìn hình tượng, hắn thậm chí còn phải nuốt ngược thức ăn trong dạ dày vào. Nhưng sự kiên nhẫn có giới hạn. Vừa dừng xe, Michel tướng quân đã không thể khống chế bản thân, liều mạng xông ra khỏi xe. Quẹ một tiếng, kèm theo tiếng nôn, trong miệng hắn như suối phun trào, mà những người khác cũng phần lớn như vậy, sĩ quan kỵ binh như vậy, thiếu tá Khobeo, một sĩ quan hải quân cũng không khá hơn là bao, quen với việc lênh đênh trên biển, hắn cũng viện vào xe mà nôn mửa, sau khi nôn xong, nhìn thấy lốp xe ô tô, hắn kinh ngạc nói. Lại là lốp cao su, chiếc xe này chắc chắn không rẻ. Cao su thật là đắt a, chưa kịp cảm thán, cảm giác như dời sông lấp biển trong dạ dày lại khiến thiếu tá Khobeo nôn lần nữa. Các vị tiên sinh, có muốn uống nước không? Vương Vân Tân phân phó người lái mang ra một thùng nước từ trong xe, cười tủm tỉm nhìn đám quân quan đang nôn mửa. Thật ngại quá, thiếu tá, để ngài chê cười. Nhận lấy bình nước, uống một ngụm để át đi cảm giác buồn nôn, Michel tướng quân nói. Khó trách các ngài có thể giành chiến thắng trong chiến tranh, xem ra thể chất của các ngài hẳn là khỏe hơn người châu Âu, tốc độ cực hạn như vậy, các ngài lại không hề có bất kỳ phản ứng nào trước đó trên xe, Michel tướng quân đã phát hiện. Vị thiếu tá này và người lái xe của họ ở tốc độ cực hạn như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, hiện tại cũng vậy. Điều này nói rõ điều gì? Nó giải thích rằng thể chất của người Hoa mạnh hơn, sức chịu đựng của họ cũng mạnh hơn. Điều này e rằng cũng là nguyên nhân khiến họ chiến thắng trong cuộc chiến với Argentina. Nhưng hắn cũng có một chút khó hiểu, dù sao, mười mấy năm trước, người Pháp đã từng cùng người Anh dễ dàng tấn công vào thủ đô Trung Quốc, những đội quân Trung Quốc đó quả thực không chịu nổi một kích. Vậy tại sao người Trung Quốc ở đây lại cường hãn đến vậy? Câu hỏi trong lòng không có ai có thể giải đáp. Nhưng Michel tướng quân căn bản không quan tâm đến những điều này. Hiện tại hắn còn muốn nôn thêm hai lần nữa ách hắn nói gì cơ? Lần này đến lượt Vương Vân Tân trợn tròn mắt, say xe lại có liên quan đến tố chất cơ thể của con người. Mặc dù biết rằng cách nói của Michel tướng quân căn bản là nói nhảm, nhưng Vương Vân Tân cũng không giải thích gì, hắn chỉ cười nói. Quen là được, đúng rồi tướng quân, phi thuyền sắp đến rồi. Ngài xem cái bia ở phía trước đi. Nơi đó có 1.000 con cừu dùng ô tô trực tiếp làm cho đám người Pháp nôn ra. Vương Vân Tân chỉ vào đàn cừu non ở xa xa, giới thiệu với họ. Một lát nữa, những con cừu non đó sẽ là bia ngắm của chúng ta. Phi thuyền sẽ thả phi tiêu từ độ cao 300 mét. Các ngài sẽ trực tiếp cảm nhận được hiệu quả sát thương của nó trong lời giới thiệu của Vương Vân Tân. Mặc dù các quân quan đều có chút choáng váng, nhưng họ vẫn không hẹn mà cùng cầm kính viễn vọng lên. Trên thảo nguyên cách đó một cây số, một đám cừu non đang thảnh thơi gặm cỏ. Chúng hoàn toàn không hề ý thức được nguy hiểm sắp ập đến. Đúng lúc này, Michel tướng quân nghe thấy tiếng động trên không trung, ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ từ xa bay về phía đàn cừu non, nhìn chiếc máy bay di chuyển chậm rãi, Michel tướng quân hỏi. Thiếu tá, tốc độ của nó có phải là điều con người có thể chấp nhận không? Đúng vậy, tướng quân, tốc độ của nó chắc chắn là tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Vậy thì tốt rồi, Michel tướng quân vẫn còn sợ hãi gật đầu, hắn sợ nhất là tốc độ của phi thuyền quá nhanh. Người bình thường khó có thể chịu đựng được. Nếu nói như vậy, phi thuyền chẳng phải là thứ dành riêng cho người Nam Hoa sao? Mấy phút sau, theo chiếc phi thuyền bay lượn trên cao, bầy cừu non vốn đang thông dong gặm có bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đám cừu trắng như mây kia, từng mảng bốc lên những vệt huyết vụ. Máu. Trong nháy mắt, cả bầy cừu như mây kia đã bị nhuộm đỏ một màu. bầy cừu non đang thong dong gặm cỏ, thậm chí còn chưa kịp kêu la đã lặng lẽ ngã xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, không một tiếng giãy giụa, lũ cừu non còn chưa kịp bỏ chạy đã nằm im. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều chết, vẫn còn một số cừu non giãy giụa trong vũng máu. Ngay cả khi nhìn qua ống nhòm, người ta cũng có thể cảm nhận được sự thống khổ của chúng. Cái này, đây là... Đây chính là phi tiêu hàng không. Oh my god. Chết tiệt. Đây là loại chiến tranh gì? Tất cả sĩ quan bộ binh đều ngây người, họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi binh lính sẽ sợ hãi đến mức nào khi đối mặt với cái chết như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, lúc này họ đồng cảm với người Argentina. Trước đó, chẳng ai thèm để ý đến những người Argentina đó. Họ đã thất bại nhanh chóng như thế nào? Chẳng qua chỉ là một lũ hèn nhát mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với cái chết lặng lẽ như vậy, người Argentina có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật không dễ dàng. Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, cuộc diễn tập mẫu này đã kết thúc. Khi chiếc phi thuyền chậm rãi bay đi, tướng quân Michel và những người khác vẫn còn ngây người, lại một lần nữa lên xe. Trên đường đến khu vực, không ai nói lời nào. Trong xe yên tĩnh, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy phút sau, xe dừng lại trước bãi cỏ. Đập vào mắt mọi người là một thảo nguyên đỏ rực. Trên thảo nguyên, tất cả đều nhuốm màu máu của bầy cừu. Cỏ xanh hóa đỏ, mặt đất cũng đỏ, ngay cả những con cừu trắng như bông cũng đỏ. Những con cừu non từng thông dong gặm cỏ trên thảo nguyên, lúc này hầu như đều đã chết. Trong vũng máu, còn có một số cừu non đang kêu be be thảm thiết. Chỉ có một số ít cừu non may mắn thoát chết, chúng đã chạy trốn đến nơi xa. Cái này, đây là phi thuyền sao? Đây không phải phi thuyền, đây là sự thay đổi mà phi thuyền chiến tranh mang lại. Nó có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trong im lặng. Đây là sức mạnh mà nhân loại có thể chống lại sao? Tướng quân, chúng ta tránh đi trước, một lát nữa còn phải tiến hành oanh tạc. Oanh tạc cái gì? Tướng quân Michel có chút khó hiểu hỏi. Đúng, chính là oanh tạc. Vương Vân Tân chỉ tay lên trời, dùng giọng điệu đầy kiêu ngạo nói. Ngươi nhìn, phi thuyền đến rồi. Ngày hôm đó, các tướng quân do tướng quân Michel dẫn đầu không chỉ bị dọa đến mức phun cả ra, mà còn sợ đến tè cả ra quần. Vài chục phút sau, khi một con bay nặng 2.500 kg từ trên trời giáng xuống, trong tiếng đất rung núi chuyển, tất cả sĩ quan Pháp đều rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của thiếu tá Beer và những người khác thậm chí còn trắng bệch không còn giọt máu. Họ rất rõ ràng, cho dù là chiến hạm mạnh nhất cũng không chịu nổi một trường côn như vậy. Sau một hồi lâu, tướng quân Michel mới lên tiếng. Nói giá đi. Vì tình hữu nghị giữa Pháp và Nam Hoa, chúng ta bằng lòng mua loại vũ khí này. Cái gì mà hữu nghị, căn bản chỉ là xạo ngôn mà thôi. Người Pháp sợ đến tè ra quần. Bị phi thuyền thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ dọa cho sợ mất mật. Bên trên còn có cả loại nôn ra. Cho nên bọn hắn trực tiếp là một ván cạn ly hữu nghị. Cùng nhau nâng ly, trên thực tế cũng là để lộ ra một tín hiệu. Có tiền. Ở xa Buenos Aires, chu trước biển khi biết tin Michel tướng quân cùng đoàn người gặp nạn, chỉ khẽ cười nói. Cứ để bọn hắn tham quan trước, còn về giá cả phi thuyền, cứ theo giá đã định mà tính. Đúng rồi, hiện tại oanh tạc có trúng quân hàm không? Hữu nghị là hữu nghị, lợi ích là lợi ích. Người Pháp ngoài miệng nói hay, nhưng đến lúc nói chuyện lợi ích, xưa nay sẽ không chịu nhượng bộ. Nam Hoa đương nhiên cũng vậy. Xuất khẩu phi thuyền bản thân đã là để kiếm thêm lợi nhuận, huống hồ hiện tại vẫn còn độc quyền. Cứ nâng giá lên một chút, cũng chẳng có gì đáng ngại. Huống hồ đế quốc Pháp là kẻ có tiền. Sang năm, chiến tranh Pháp. Phổ, bọn hắn bồi thường những 50 ức kim đồng franc. Một khoản tiền lớn như vậy, cho dù là lấy vật lực của Trung Hoa, làm vui cho Đại Thanh cũng phải chào thua. Gặp phải kẻ có tiền như vậy, nếu không mạnh tay cắt hai nhát, thì còn xứng đáng với tổ tông sao? Vẫn chưa chuẩn lắm, không ít đều là gần trúng. Cũng đáng tiếc, không trúng gần cũng được, có cơ hội thì cứ cho người Pháp biểu diễn, gần trúng cũng có thể đánh chìm quân hạm. Độ chính xác khi nổ không đủ, vậy thì dùng số lượng để bù vào. Phi thuyền oanh tạc Buenos Aires xong, đã quảng cáo ra, chỉ dựa vào tin đồn thì chưa đủ, muốn cho người châu Âu tin phi thuyền là tương lai, thì phải cho thấy uy lực của nó. Muốn thể hiện uy lực, vậy thì oanh tạc quân hạm chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Đối với người Pháp mà nói, nếu bọn hắn phát hiện phi thuyền có thể đánh chìm quân hạm, chắc chắn sẽ mua sắm số lượng lớn phi thuyền. Giống như ở một thế giới khác, khi ngư lôi vừa ra mắt, người Pháp thậm chí còn đặt cược vào ngư lôi. Bọn hắn chế tạo số lượng lớn ngư lôi đỉnh, ý đồ thông qua ngư lôi đỉnh để lật ngược thế thượng phong trên biển của người Anh. Người Pháp chính là kiểu người tuyệt vọng gì cũng dám thử, chỉ cần thứ gì có thể uy hiếp hải quân Anh, giúp bọn hắn giành lại ưu thế trên biển. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếc công sức và tiền bạc đầu tư vào vũ khí đó. Phi thuyền cũng có tiềm năng này. Hơn nữa, tiềm năng này chắc chắn còn lớn hơn. Đại soái, công ty sao trời đã thiết kế ra kiểu phi thuyền mới, thuyền dài 115 mét, dùng tích gấp 2. 5 lần phi thuyền hiện tại, dự kiến có thể chở 7.000 kg vũ khí. Ngoài ra, nó còn sử dụng động cơ kiểu mới, công suất lên đến 160 mã lực, là động cơ xăng lớn nhất hiện nay, tốc độ đạt 80 km/h, hành trình có thể đạt 3.000 km. Đại soái, nó nhất định là bá chủ bầu trời tương lai. Thành tích cao nhất chỉ là sinh viên Lý Độ, đối với khoa học luôn tràn đầy tò mò. Năm đó ở Mỏ Vàng, hắn đã từng hiếu kỳ về nguyên lý máy hơi nước, sau này trong quân đội đã từng tự học về máy móc, nhưng khi lần đầu tiên hắn tiếp xúc với phi thuyền, cả người hắn đã bị phi thuyền có thể bay trên 9 tầng trời hấp dẫn, lúc đó đã là pháo binh đoàn trưởng, hắn thậm chí còn chủ động từ bỏ cơ hội thăng chức, chủ động xin đến đội phi thuyền. Là người đầu tiên đảm nhiệm chức trưởng quan của đội phi thuyền, Lý Độ luôn tin chắc vào câu nói trong binh pháp Tôn Tử giỏi tấn công người, động ở trên 9 tầng trời, trong khi cùng các quân quan của đội phi thuyền nghiên cứu chiến pháp và vũ khí mới, hắn còn không ngừng đưa ra nhiều yêu cầu hơn cho công ty phi thuyền. Kỳ thật, yêu cầu của hắn vô cùng đơn giản là một chiếc phi thuyền càng lớn, càng nhanh, càng nhiều đạn. Theo hắn, đó mới là tương lai của phi thuyền. Phi thuyền mới thiết kế hiện tại, hiển nhiên phù hợp với mục tiêu của hắn, đương nhiên, trong lòng Lý Độ còn có một dạ tâm. Hắn hy vọng chế tạo một chiếc phi thuyền lớn hơn. Rốt cuộc lớn đến mức nào? Lý Độ không nghĩ tới, nhưng về trọng lượng, vài tấn hay mười mấy tấn đều không thể làm hắn hài lòng, ít nhất phải chứa được 20-30 tấn lựu đạn. Chỉ cần vài chiếc phi thuyền là có thể phá hủy một tòa thành thị. Đây mới thực sự là động ở trên 9 tầng trời giỏi tấn công người. 7.000 kg. Vậy cũng không nhỏ, nhưng mà phi thuyền lớn hơn hoàn toàn có thể làm lớn hơn nữa. Chu Trước Biển tươi cười rạng rỡ nói. Theo chúng ta bán phi thuyền cho người Pháp, có thể tin rằng, đợi đến khi bọn họ hiểu rõ nguyên lý phi thuyền, một cuộc đua phi thuyền chắc chắn sẽ diễn ra trên toàn thế giới. Anh, Pháp và các quốc gia châu Âu khác chắc chắn sẽ tranh nhau xây dựng phi thuyền khổng lồ. Chúng ta có thể kích thích bọn họ một chút, xây dựng phi thuyền lớn hơn. Lời nói của đại soái khiến vẻ mặt Lý Độ có chút phức tạp. Kỳ thật, với tư cách là chủ quan của đội phi thuyền, hắn luôn phản đối việc bán phi thuyền, thậm chí cho đến bây giờ vẫn vậy. Đại soái, việc bán phi thuyền cho người ngoài, không chỉ bán phi thuyền mà còn cả rất nhiều kỹ thuật của chúng ta. Những kỹ thuật này những gã Tây Dương đó chắc chắn sẽ không để ý đến độc quyền. Bọn hắn chắc chắn sẽ sao chép phi thuyền của chúng ta, mất đi ưu thế trên không. Đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, hiện tại bầu trời là của chúng ta. Chúng ta muốn đánh ai thì đánh người đó. Trên không, Nam Hoa mới thực sự là bá chủ. Trận chiến tranh này là bằng chứng rõ ràng. Trên mặt đất, người Argentina chỉ có thể bị động bị đánh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bán phi thuyền cho người nước ngoài, chẳng phải là dâng đòn sát thủ của mình cho người ta sao? Sự độc quyền của chúng ta không thể duy trì lâu. Chu Trước Biển đi đến bên bàn làm việc, vừa nói chuyện, vừa tìm kiếm văn kiện. Cho dù có thể độc quyền 3-5 năm, cũng không thể ngăn cản người châu Âu có được phi thuyền của riêng mình. Hiện tại bán cho bọn họ không chỉ vì tiền, mà còn để giành được một môi trường bên ngoài tốt đẹp. Điều này đương nhiên không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là gì? Là để làm lệch hướng sự phát triển khoa học kỹ thuật của người châu Âu. Là để những lão già châu Âu đó dồn hết tâm sức vào phi thuyền, từ đó hình thành một quần thể lợi ích khổng lồ, rồi thì sao? Quần thể này sẽ đưa khoa học kỹ thuật hàng không châu Âu đi vào ngõ cụt. Tốt nhất là dẫn bọn họ đi vào con đường đen tối không lối thoát. Còn về sự an toàn của chúng ta, tìm được một tập văn kiện, Chu Trước Biển mở ra nói. Đây là tôi phát thảo một loại phi thuyền cỡ nhỏ. Phi thuyền cỡ nhỏ. Nhìn bản vẽ của đại soái, Lý Độ phát hiện loại phi thuyền này tuy nhỏ gọn nhưng kết cấu có vẻ tiên tiến. Khoang thuyền và túi khí kết hợp thành một thể. Loại phi thuyền cỡ nhỏ này dùng thiết kế kính, khoang thuyền trực tiếp liên kết với túi khí, sử dụng hai động cơ treo ở hai bên khoang thuyền để vận hành. Điều này khiến tốc độ của nó nhanh hơn, hơn nữa động cơ của nó áp dụng động cơ dẫn hướng, động cơ có thể xoay chuyển trong một góc độ nhất định, điều này sẽ giúp nó dễ dàng hơn trong việc điều khiển hướng bay và độ cao. Nói cách khác, chính là tính cơ động của nó càng mạnh, hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh. Đúng rồi, lật qua một trang, Chu Trước Biển chỉ vào súng máy trước khoang thuyền nói. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi gọi nó là chiến đấu phi thuyền, cũng có thể gọi là khu trục phi thuyền. Đây là một loại chuyên dùng cho không chiến phi thuyền. Nó mang theo một khẩu súng máy Gatling 13 ly. Khác với súng máy thông thường, nó áp dụng động cơ điện. Tốc độ bắn của súng máy rất nhanh, có thể đạt tới 4.000 phát. Đồng thời, đạn của nó cũng là một loại đặc biệt, chuyên dùng để đối phó với phi thuyền. Đạn thông thường bắn vào túi khí chỉ tạo ra vài lỗ nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến độ cao. Phi thuyền có thể vừa bay vừa hạ xuống khu vực an toàn, nhưng loại súng máy này sử dụng đạn, lại có thể châm lửa khí hydro. Người biết khí hydro bị châm lửa thì sẽ có kết quả gì không? Khí hydro bị châm lửa thì sẽ có kết quả gì? Lý Độ trừng lớn hai mắt, làm sao hắn có thể không rõ chứ? Khí hydro gặp hỏa tinh sẽ lập tức bốc cháy, sau đó thiêu đốt thậm chí là nổ tung. Cũng chính vì lẽ đó, trên phi thuyền tuyệt đối cấm sử dụng lửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại soái lại lấy ra một loại đạn có thể châm lửa khí hydro. Loại đạn này sẽ mang đến tổn thương gì cho đội phi thuyền đây? Chắc chắn là mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vô số phi thuyền, những kẻ từng xưng bá trên không trung, hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ trước hỏa lực của chiến đấu phi thuyền. À, đại soái, cái này. Do dự hồi lâu, Lý Độ mới lên tiếng. Ta thấy loại chiến đấu phi thuyền này vẫn chưa nên chế tạo, dù sao chúng ta không thể đảm bảo. Bọn Tây Dương sẽ không sao chép ra loại phi thuyền này. Một khi bọn chúng nắm giữ loại chiến đấu phi thuyền này, uy hiếp đối với chúng ta sẽ rất lớn. Thà rằng không trang bị chiến đấu phi thuyền, cũng không thể để một loại vũ khí uy hiếp phi thuyền tồn tại, đó là suy nghĩ đơn giản nhất của Lý Độ. Đối mặt với ý nghĩ này, Chu Tiền Biển chỉ cười cười. Uy hiếp đối với chúng ta chắc chắn là có. Nhưng đã muốn đem phi thuyền bán đi, trong tay mình phải nắm giữ một đòn sát thủ, bằng không làm sao có thể khắc địch chế thắng được. Muốn đánh bay thuyền. Vô cùng đơn giản, loại chiến đấu phi thuyền này chỉ là một trong số đó vũ khí. Đợi đến kỹ thuật súng máy Gatling chạy bằng điện thành thục, hoàn toàn có thể trên cơ sở đó nghiên cứu chế tạo pháo cao xạ. Đừng nói là phi thuyền, ngay cả máy bay cũng có thể dễ dàng bị đánh rơi từ trên không. Đương nhiên, loại vũ khí này chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Mục đích của chúng ta là gì? Chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Phi thuyền mới là tương lai. Sau đó thì sao? Đương nhiên là để những quốc gia kia dốc hết của cải vào phi thuyền. Đợi đến khi chiến tranh nổ ra, bọn chúng mới phát hiện ra một sự thật tàn khốc. Đó là đội phi thuyền khổng lồ mà bọn chúng hao phí tiền của quốc khố để xây dựng, chỉ là một đống lửa trên không trung mà thôi. Khi những phi thuyền mà bọn chúng đặt kỳ vọng bị liên tiếp bốc cháy, bọn chúng sẽ có biểu hiện gì đây? Giống như người châu Âu thường nói câu nói kia. Thượng đế có thể chứng giám. Tôi công bận rộn. Cảm ơn bạn đã đọc bờ ảnh được cải tiến từ tờ Hiên Lôi Trúc. Chiến tranh hiện đại tàn phá một thành phố đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi. Sau khi quân đội Argentina tháo chạy, Buenos Aires còn lại chừng 20 vạn dân thường, bọn họ hoảng loạn trốn trong nhà, lắng nghe tiếng súng cùng tiếng la hét vọng đến từ bên ngoài. Đôi khi, họ còn nghe thấy tiếng khóc than cùng những ngôn ngữ xa lạ phát ra từ nhà hàng xóm. Chờ đến khi những kẻ kia rời đi, xuyên qua khung cửa sổ, họ lại thấy người đàn ông hàng xóm bị bắt đi. Bị xem như tù binh. Đến lúc này, họ mới thấy may mắn vì bản thân không gia nhập đội dân phòng. Nếu không, e rằng họ cũng bị bắt đi mất rồi. Sau vài ngày càn quét trong thành phố, tàn quân và bọn cướp nhân cơ hội hỗn loạn đã bị quét sạch. Ban đầu, trên các con phố, ngoài lính tuần tra, hầu như không thấy bóng dáng dân thường. Phải đến 3 ngày sau, phố xá mới dần hồi sinh. Điều vượt quá dự đoán của mọi người là, đội quân Nam Hoa bị quan phương gọi là giả mang lại vô cùng văn minh. Họ không chiếm nhà dân, không cướp bóc tài sản, càng không làm nhục phụ nữ. Hơn nữa, với tư cách là quân chiếm đóng, họ còn nhanh chóng khôi phục trật tự trong thành. So với cảnh tượng hỗn loạn của bọn trộm cướp thừa cơ hội hôi của, mọi thứ hiện tại đều ngăn nắp, trật tự. Argentina đã diệt vong dù muốn hay không đối mặt, trong lòng những người dân thành thị, đây đã là chuyện đã rồi. Dù các tỉnh bên ngoài vẫn còn kháng cự, nhưng giờ đây, diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Dân chúng Buenos Aires mang tâm lý mâu thuẫn chờ đợi thời khắc đó đến. Trong nỗi bi thương, họ lại mang theo mục tiêu giải thoát. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cơn ác mộng này sắp kết thúc, ít nhất phần lớn dân chúng đều nghĩ vậy. Chỉ cần Nam Hoa chiếm được thành phố này, họ sẽ không còn liên quan gì đến cuộc chiến tranh này nữa. Tương lai của Argentina và Buenos Aires ra sao không phải là vấn đề họ cần bận tâm. Thời gian vẫn phải trôi qua, dù ngày mai họ có phải nói tiếng Hoa đi chăng nữa. Trên thực tế, trong chiến tranh, đa số đều là những người thuận theo thời thế. Khi những người dân thành thị vốn giấu trong lòng sự lo lắng bất an, phát hiện ra đội quân này văn minh hơn họ tưởng tượng, họ lại phải đối mặt với một thực tế khác. Thiếu lương thực và giá cả tăng vọt. Chỉ sau 3 ngày, rất nhiều dân thường Buenos Aires đã lâm vào cảnh nguy cơ sinh tồn. Kỳ thực, Buenos Aires vốn dự trữ một lượng lớn vật tư sinh hoạt, thậm chí còn trưng dụng cả mấy vạn tấn lúa mì chưa kịp vận chuyển từ bến tàu. Nhưng khi Thôn Ân rút lui, hắn lại hạ lệnh thiêu hủy kho lương, đồng thời mang theo hơn vạn tấn lúa mì trên tàu. Trong mấy ngày qua, để ngăn chặn quân đội Argentina trốn thoát, quân Nam Hoa đã phong tỏa nghiêm ngặt thành phố, cấm bất cứ ai ra vào. Trong chốc lát, mọi nguồn cung cấp lương thực đều bị cắt đứt. Buenos Aires, thành phố vốn có nhiều nông trường bao quanh, lần đầu tiên lâm vào cảnh thiếu lương thực. Trước cửa tiệm bánh mì, những người phụ nữ xếp hàng dài lo lắng. Họ không biết đến lượt mình có còn mua được đồ ăn hay không, nhưng chắc chắn một điều, giá cả đang tăng cao. Chúa ơi, các người đúng là một lũ thương, bánh mì mà bán 1 đồng p. Sô, sao không đi cướp bóc luôn đi? Cướp bóc? Phu nhân, kẻ cướp bóc thực sự là Thôn Ân, hắn mang hết lương thực đi, không mang được thì đốt. Chúa có thể chứng giám, bột mì giờ tăng giá gấp mấy chục lần, tiếng cãi và giữa người bán bánh mì và những người phụ nữ không ngừng vang lên. Mặc dù họ oán trách, nhưng ai cũng cần phải ăn. Khi mọi người đang mắng chửi bọn gian thương tham lam, tất nhiên cũng có người lên tiếng. Các người thấy đắt thì đi hỏi đám người Nam Hoa xem, tại sao họ không cho người vào thành, đương nhiên, lúc này sẽ không có ai đi hỏi. Cũng có một số dân thường đại diện đến gặp quan chức Ôi Năm để hỏi khi nào thì mọi thứ trở lại bình thường. Họ nhận được câu trả lời vô cùng đơn giản. Việc phong tỏa hiện tại là bất đắc dĩ. Nếu những phần tử chống đối ẩn náu trong dân chúng từ bỏ việc kháng cự, chúng ta sẽ lập tức dỡ bỏ phong tỏa. Về việc dân chúng cần lương thực, quan chức chiếm đóng đương nhiên sẽ cố gắng thu gom, bảo họ kiên nhẫn thêm một chút. Lương thực chính là vũ khí. Nhận lấy ống nhòm quân dụng từ người hầu, Chu Tiền Biển chăm chú nhìn thành phố này. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ đăng cơ ở đây, trở thành hoàng đế. Hoặc có thể ở một nơi khác, ai mà biết được. Hoàng đế, đương nhiên là lựa chọn của hắn. Cái gì Cộng hòa chi lưu chắc chắn không thể chọn, vì như vậy sẽ không thể chăm sóc được tình cảm của người dân Nam Mỹ. Dù sao, Nam Mỹ có rất nhiều quốc gia, Chile, Peru, Argentina, Paraguay, những quốc gia này tương lai chắc chắn sẽ là một phần của Nam Hoa. Muốn dung hợp những quốc gia này, biện pháp đơn giản nhất chính là làm hoàng đế. Nhờ ơn trên, Nam Hoa, A Cực Khổ Thể Ni Á, Ba Tháp Ca Ni Á, Chile, Argentina, Paraguay quốc vương kim kẻ độc tài, những danh hiệu này gộp lại, tự nhiên chính là hoàng đế Nam Hoa. Đương nhiên, những danh hiệu này ở các quốc gia này mà nói chính là tính hợp pháp. Kỳ thực, cái gọi là tính hợp pháp cũng chỉ là thực lực mà thôi. Chỉ là bên ngoài thực lực được khoác thêm một lớp ngụy trang. Hiện tại, trong thành phố này có rất nhiều phụ nữ, chồng của họ, cha của họ đã mất mạng trong chiến tranh. Những người phụ nữ này dựa vào cái gì để sống đây? Đặt ống nhòm xuống, Chu Tiền Biển quay đầu nhìn Tả Tông Đường, hỏi. Ngươi nghĩ họ dựa vào cái gì để sống? Thời đại này, phụ nữ dựa vào bản thân để sống cũng không dễ dàng gì. Họ có thể làm gì đây? Trong thành phố này, họ hầu như không tìm được bất kỳ công việc nào. Là sẽ rất gian nan. Dù sao, trước đây họ phần lớn dựa vào đàn ông kiếm tiền để sống, phụ nữ chỉ làm những việc lặt vặt mà thôi. Sau khi khảo sát ở các quốc gia châu Âu lâu như vậy, Tả Tông Đường hiểu rất rõ tình hình của những người phụ nữ đó. Chỉ có ở những nơi có nhà máy, phụ nữ mới có thể tìm được việc làm dễ dàng hơn. Hiện tại, dù là làm nữ hầu cũng không có ai thuê họ, vì những người giàu trong thành phố phần lớn đã rời đi. Người nghèo thì ai thuê nữ hầu chứ? Cầm chén trà trên bàn, Chu Tiền Biển ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn về phía xa, thong thả nói. Hiện tại, họ muốn làm việc lặt vặt cũng rất khó, giới quyền quý và những người giàu đã chạy ra ngoài, nhà máy muốn hoạt động trở lại cũng là chuyện xa vời, lại thêm rất nhiều cửa hàng bị cướp sạch. Trong tương lai, trong vòng mấy tháng tới, Buenos Aires có thể cung cấp cơ hội việc làm là rất ít, mà giá cả hiện tại lại tăng vọt, họ cần phải sống, vậy họ dựa vào cái gì để sống? Uống một ngụm trà, Chu Tiền Biển chỉ vào những lều vải liên miên ở xa xa, nói. Họ không thể cứ như vậy mà chịu đói, cứ như vậy mà chết đói được. Chết đói? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Đối với những người phụ nữ trong thành phố, họ còn có một lựa chọn khác. Quân nhân. Chúng ta ở đây có 10 mấy vạn quân nhân, thu nhập của họ đủ để nuôi sống cả gia đình. Đặt chén trà trong tay xuống bàn, Chu Tiền Biển cười nói. Trong thời điểm vật tư thiếu thốn trong thành phố, họ có thể mua đồ ăn giá rẻ và một số hàng hóa từ các cửa hàng trong quân đội, chỉ cần họ đủ tinh ranh, ta tin rằng họ rất dễ dàng có được sự ưu ái của những người phụ nữ. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây chính là Chu Tiền Biển cân nhắc tỷ lệ mong muốn đạt được mục đích. Trong quân đội có nhiều đàn ông độc thân như vậy, thực sự cần có vợ. Cần phụ nữ để sinh sôi nảy nở đời sau. Mà những người phụ nữ trong thành phố chính là đối tượng tiềm năng. Cũng là tiền đề của lần thứ hai thay đổi trong miệng người Nam Mỹ, cũng là sự đảm bảo cơ bản cho sự trường trị cửu an của đế quốc. Có lẽ, ở trong thành phố này, rất nhiều nữ nhân trượng phu, nhi tử hoặc huynh đệ đều đã chết trên chiến trường khi chống cự chúng ta, liệu các nàng có dễ dàng chấp nhận hay không? Tả Tông Đường có chút không tự tin, kỳ thật, nếu đặt ở Đại Thanh Quốc, việc này thật đơn giản, cứ cướp bóc, vào thành 3 ngày không cần phong đao, nam nhân giết sạch, nữ nhân cướp về. Nhưng nơi này lại khác, Nam Hoa làm như vậy tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, Nam Hoa luôn đứng trên điểm cao đạo đức. Cho dù trong bóng tối có đội giải quyết tù binh, thì việc đó cũng được tiến hành lặng lẽ, không để người ngoài biết, thậm chí ngay cả khi mai táng bọn chúng, cũng không chôn lung tung, để tránh lưu lại chứng cứ, bọn chúng còn cố ý chôn riêng những tù binh bị xử lý. Trước mặt cuộc sống, những điều này đều không quan trọng, vì cuộc sống, các nàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Về điều này, Chu Tiền Biển cũng không nghi ngờ, thời Thế Chiến thứ hai, ở Tây Âu có bao nhiêu nữ nhân ủy thân cho đức quân, thậm chí còn sinh con dưỡng cái, trong áp lực của cuộc sống, các nữ nhân tuyệt đối không ngại ủy thân cho kẻ xâm lược, ít nhất nữ nhân châu Âu sẽ không để ý, nếu có đủ lợi ích, những nữ nhân kia thậm chí còn tranh nhau chen lấn để đầu nhập vòng tay của kẻ xâm lược. Dù là Tây Âu hay Đông Âu đều như vậy. Cầm một ổ bánh bao trên bàn, Chu Tiền Biển cười cười. Kỳ thật, cuộc sống chỉ là một ổ bánh bao mà thôi. Nữ nhân xưa nay đều thực tế như vậy, từ xã hội nguyên thủy cách đây trăm vạn năm, nữ nhân đã phụ thuộc vào nam nhân để sinh sống, dựa vào nam nhân cung cấp thức ăn. Hiện tại cũng vậy, vì đồ ăn, ủy thân cho nam nhân, không có gì phải bận tâm. Cho dù những nam nhân kia là kẻ xâm lược, đối với nữ nhân mà nói cũng không khác gì nhau. Chúng ta cần phải cố ý tạo ra sự khan hiếm về đồ ăn, cứ như vậy sẽ gián tiếp giúp đỡ những binh lính kia. Khi nói ra những lời này, Chu Tiền Biển hoàn toàn là một bộ dạng người trong nghề. Kỳ thật hắn căn bản không phải là người trong nghề, mà chỉ là hiểu rõ nhân tính mà thôi. Trước mặt đói khát, hầu như tất cả mọi người sẽ thỏa hiệp. Khi chúng ta tạo ra sự khan hiếm này, binh lính của chúng ta sẽ có cơ hội dùng một ổ bánh bao hoặc một hộp đồ hộp, ở trong thành phố này đạt được tất cả những gì họ muốn. Họ có thể được những gì? Từ nữ nhân đến tài phú, họ đều có thể đạt được từ trong tòa thành thị này. Cười đắc ý, Chu Tiền Biển đặt ổ bánh mì trở lại bàn ăn. Trước mặt đói khát, cho dù là thuộc nữ cũng sẽ biến thành một. Ngu ồn nâng cấp, thiên lôi rút bạn đọc là hỉa u rồi đó. Xe hút tinh chỉ nờ hát đến từ thiên lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Buổi sớm, Eva bị cơn đói trong mơ đánh thức. Xuống giường, nàng bước ra khỏi phòng, đứng ở lan can cầu thang tầng 2, đập vào mắt là phòng khách trống rỗng. Khi còn bé, nàng từng chạy nhảy, vui đùa ở đây, lúc thiếu nữ, nàng lại tựa vào lan can, lén lút nhìn các vị đại nhân khiêu vũ, mong chờ đến vũ hội ra mắt của mình. Ngày sinh nhật 16 tuổi, phụ thân cuối cùng cũng tổ chức vũ hội ra mắt cho nàng, điều này cũng đánh dấu việc nàng chính thức bước vào giới thượng lưu Buenos Aires. Từ ngày đó trở đi, phòng khách hoa lệ này mang ý nghĩa phi phàm đối với nàng, nơi này nàng từng khiêu vũ, ăn cơm, hẹn hò, thậm chí còn ghen tị nhìn bạn bè đón nhận nụ cười của những người đàn ông nàng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ thì sao? Chiếc đèn pha lê tan nát vẫn treo cao, tranh trên tường thì bị cướp đi hoặc bị người ta dùng dao rạch nát, ghế sofa, bàn ăn và những đồ dùng trong nhà khác, thậm chí cả rèm cửa sổ cũng bị bọn cướp quét sạch. Khi thành phố lâm vào cảnh khốn cùng, rất nhiều nhà giàu trong thành phố đều bị cướp bóc. Mọi người trong nhà sớm đã không biết chạy đi đâu, giờ đây, trong căn biệt thự trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ mấy ngày trước, mấy tên quân nhân xông vào nhà, nàng đã liều mạng hét lên, ngăn cản bọn chúng. Đây là tất cả những gì nàng còn lại, phụ thân và các ca ca của nàng không chết trên chiến trường thì cũng mất tích. Nàng phải bảo vệ gia viên, chờ đợi bọn họ trở về. Thậm chí, nàng đã nghĩ đến đủ mọi khả năng, có lẽ sẽ bị những tên ác ôn nam hoa kia giày xéo, nhưng nàng không thể quan tâm đến nhiều chuyện như vậy. Điều may mắn là, những người đó có vẻ văn minh, khi biết nàng là chủ nhân của căn nhà này, họ đã rời đi. Giờ đây, nàng không thể nghi ngờ là may mắn. Trong mấy ngày qua, những căn nhà trống rỗng của hàng xóm, không phải bị dán giấy niêm phong thì cũng bị các sĩ quan nam hoa chiếm đóng. Bọn chúng chính là một đám ác ôn, cứ thế mà cướp bóc nhà cửa của những người dân Buenos Aires lương thiện. Eva thầm nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng không còn tâm trạng để chỉ trích những kẻ đó nữa, nàng đang phải đối mặt với một trải nghiệm chưa từng có. Đói khát. Giống như bây giờ, nàng đã hai ngày không ăn gì. Xem ra, chỉ có thể ra ngoài tìm chút đồ ăn. Eva tự nhủ. Dạ dày đã đói đến trống rỗng, mặc dù bụng réo ầm ĩ, nhưng nàng vẫn không mất lý trí. Nàng tìm thấy một cái rổ trong bếp, sau đó từ hầm rượu tìm ra chai whisky may mắn thoát khỏi nạn cướp, rồi bỏ vào giỏ sách và đi ra ngoài. Những chai whisky này chắc chắn có thể đổi lấy một ít bánh mì trên thị trường. Trên đường đi, Eva cuối cùng cũng nhìn về phía những căn nhà dán giấy niêm phong, những căn nhà tráng lệ đã bị quân đội trưng dụng. Trên đường, khi gặp quân chiếm đóng, nàng luôn cúi đầu, rồi hướng về phía chợ. Cái rổ nặng nề trên đường đi khiến khuỷu tay nàng như muốn gãy. Bụng đói cồn cào, Eva cảm thấy mình thậm chí không còn chút sức lực nào. Mặc dù vậy, trong lòng nàng tràn đầy uất ức, nàng sinh ra để được người khác phục vụ, nhưng hôm nay lại thành ra bộ dạng này, quần áo tả tơi, bụng đói meo, mang theo whisky ra chợ đổi lấy đồ ăn. Ngay cả một tên ăn mày cũng không đến nổi như vậy. Đồ ăn. Đồ ăn. Trên đường đến chợ, trong đầu nàng lại hiện lên những món ăn đã từng nếm qua, nào là mùi thơm của thịt nướng, nào là mùi thơm ngào ngạt của bánh mì kiểu Pháp, rồi cả mùi bơ sữa của món bít tết. Tất cả những thứ đó khiến vị giác nàng như muốn bùng nổ, nước bọt chảy dài, bụng nàng lại một lần nữa réo lên. Trước khi đến chợ, nàng còn cố ý đến ngân hàng một chuyến, cửa ngân hàng vẫn đóng chặt, nhưng trước cửa ngân hàng lại tụ tập không ít người. Thấy vậy, nàng tự an ủi mình, ngân hàng chẳng mấy chốc sẽ mở cửa, chờ mở cửa, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mặc dù nhà của nàng bị cướp bóc, nhưng họ không cướp đi biên lai gửi tiền của ngân hàng. Chỉ cần ngân hàng mở cửa, nàng có thể lập tức thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại. Rất nhanh, nàng đã đến chợ, trong chợ có cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có một số quân nhân, chính là những tên ác ôn Nam Hoa kia, họ cũng đang mua đồ. Whisky, tôi có loại whisky anh tốt nhất. Há hốc mồm, khi nàng muốn cất tiếng, lại không thể nào kêu ra được, nàng cứ thế đứng trơ trọi ở đó. Có lẽ có người nhìn thấy sự khốn khổ của nàng, nhìn thấy chai whisky trong giỏ sách của nàng, rồi hỏi, cô có muốn bán những chai whisky này không? Đúng vậy, thưa ngài, đều là whisky anh thượng hạng. 30 đồng P. Số, tôi muốn mua hết mấy chai whisky này. 30 đồng P. Số không phải là ít, Eva chỉ cảm thấy mình gặp được người tốt, hơn nữa vừa đến nơi đã bán được rượu. Thượng đế phù hộ, mọi chuyện thật suôn sẻ làm sao? Nàng liên tục gật đầu nói, tốt, thưa ngài, ngài thật sự là một người tốt. Tiền giấy được chứ? Đương nhiên là được. Nhận lấy 30 đồng P. Số tiền giấy, Eva thậm chí còn đưa cả cái rổ cho đối phương. Tốt, có thể đi mua một ít thức ăn. Ngay khi nàng vui vẻ muốn đi mua bánh mì, một bà lão bên cạnh nhìn nàng nói, cô nương, cô có biết cô bị lừa rồi không? Cái gì? Hiện tại tiền giấy căn bản không ai muốn, giống như giấy lộn vậy. Cái gì? Chỉ là giấy lộn. Eva trong nháy mắt đã ngây người. Không thể nào, thưa ngài, thưa ngài. Nhưng người kia đã đi mất dạng, đợi đến khi Eva cầm tiền giấy muốn mua đồ, lần lượt bị từ chối, cầm trong tay mấy tờ giấy bạc, nàng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Trong thời chiến, không ai muốn tiền giấy, cho dù là ngân hàng tư nhân hay ngân hàng chính phủ phát hành tiền giấy, cũng không ai muốn. Hơn nữa, hiện tại những ngân hàng này vẫn đóng cửa, trên thị trường chỉ có tiền tệ hoặc vàng mới có thể sử dụng. Mà bây giờ, nàng chỉ có trong tay mấy tờ giấy lộn không đáng một xu. Thượng đế ơi, sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Ác ôn. Những kẻ lừa đảo đáng chết kia mới thực sự là ác ôn. Tập tễnh bước đi trên đường phố, một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng Eva. Trong bụng trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, mong muốn được ăn gì đó, đã đói bụng hai ngày, giờ đây trong đầu nàng chỉ toàn là đồ ăn. Chưa từng trải qua đói khát, khiến mắt Eva đã ngấn lệ. Nàng cố nén không để mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chả. Thượng đế ơi, tại sao lại hành hạ tôi như vậy? Ngay khi nàng vừa đi, vừa để mặt nước mắt rơi xuống, Chu Viêm đang trò chuyện với đồng đội bên đường, nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp này, mặc dù nàng trông rất tiều tụy, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Nhìn bộ dạng đẫm nước mắt của nàng, chắc chắn đã gặp phải chuyện gì khó khăn. Chu Viêm, anh đang nhìn. Cô gái này thật xinh đẹp. Đồng đội nhìn theo ánh mắt của Chu Viêm, hai mắt họ sáng rực, rồi cho Chu Viêm một kế. Chu Viêm, nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc chắn là đói chết rồi, nhanh cầm hộp đồ hộp đi qua, biết đâu hôm nay anh sẽ làm được chuyện với cô ta. Ở Buenos Aires hiện tại, muốn làm chuyện với phụ nữ là chuyện vô cùng rẻ mạt, không cần tiền, chỉ cần một hộp đồ hộp hoặc một bao thuốc lá là có thể ngủ một giấc với phụ nữ. Những người phụ nữ bụng đói vì nuôi sống bản thân và gia đình, thường sẽ làm ra những chuyện ngoài dự liệu. Theo lời một số binh lính, họ thậm chí còn dùng từ mở hộp đồ hộp để hình dung những người phụ nữ đó. Huynh đệ, nếu anh không đi, tôi đi mở hộp đồ hộp đây. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đồng đội lập tức bật cười. Đừng có nói bậy, cô gái này nhìn chắc chắn không phải là cô gái bình thường. Chu Viêm nói, nghĩ ngợi rồi cầm lấy bánh mì trên bàn, đi thẳng về phía cô gái. Eva vừa đi vừa khóc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, thấy có người chặn đường mình, lại là quân nhân Nam Hoa, hắn muốn làm gì? Trong mắt nàng tràn đầy địch ý, cứ thế nhìn chằm chằm hắn. Chắc chắn cô đói lắm. Chu Viêm lấy ra một miếng bánh mì bọc giấy, dùng giọng Tây Ban Nha không mấy lưu loát nói, cái này, cho cô, còn có, đồ hộp. Nhìn bánh mì cùng hộp đồ ăn vuông vắng, Eva chăm chú nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt chân thành trên mặt hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Eva đầy vẻ cảnh giác nhìn người đàn ông ác độc. Không, là binh sĩ này. Làm gì? Chu Viêm nhìn cô gái mà hỏi. Chẳng qua là thấy ngươi cần đồ ăn, đừng hiểu lầm ý ta, ta không phải. Muốn? Muốn gì? Dùng hộp đồ ăn đổi một đêm với nàng sao? Hắn mong muốn đâu chỉ có vậy, kỳ thật, bên cạnh hắn không ít chiến hữu mong muốn cũng không chỉ có vậy. Lúc Chu Viêm không biết phải giải thích thế nào, Eva nhìn hộp đồ ăn bột mì trong tay, lại nhìn người quân nhân này, sau đó như thể đã hạ quyết định, nói. Người có thể đưa ta về nhà không? Cái gì? Chu Viêm khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, nàng bảo ta tiễn nàng về nhà sao? Ta chỉ là không muốn đi một mình. Eva chu môi nói. Ta không biết ngươi có hiểu ta đang nói gì không, nhưng ta chỉ là không muốn đi một mình thật sự rất khó chịu. Eva vừa đi vừa nói. Mà Chu Viêm thì yên lặng đi theo bên cạnh nàng, lặng lẽ nghe cô bé oán giận. Đương nhiên, rất nhiều lời hắn căn bản nghe không hiểu, dù sao tiếng Tây Ban Nha của hắn chỉ có thể nghe hiểu vài câu đơn giản mà thôi. Nhưng đối với Eva mà nói, nàng chỉ mong có một người bầu bạn, có thể nghe nàng nói một lời. Trải qua mấy ngày nay, nàng đều phải một mình đối mặt tất cả, hiện tại nàng cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi. Hai người cứ thế từ từ đi, cho đến khi về đến nhà, Eva quay người nhìn binh sĩ bên cạnh, nói. Ta biết, chắc chắn có rất nhiều nữ nhân muốn trở thành người yêu của các ngươi, trên đường ta đã thấy rất nhiều. Ngươi có không? Cái gì? Chu Viêm căn bản không hiểu nàng đang nói gì. Thấy hắn không hiểu, Eva lại hỏi. Vậy ngươi thấy ta xinh đẹp không? Ngươi vô cùng xinh đẹp. Chu Viêm chăm chú trả lời. Ừm, vậy ngày mai ngươi có thời gian, đến hẹn ta ra ngoài đi. Đúng rồi, ngươi có thể tặng ta một chai nước hoa không? Nước hoa? Trong cửa hàng phúc lợi của quân nhân có bán, chỉ cần một góc tiền. Nhìn cô gái trước mặt, Chu Viêm vội vàng gật đầu nói. Được, ngày mai ta sẽ đến. Sau khi binh sĩ rời đi, Eva nhìn hộp đồ ăn trong tay, vẻ mặt nàng có chút phức tạp, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ vì đồ ăn. Có lẽ, nàng thật sự đói bụng. Thiên lôi trút nơi bắt đầu của bản nâng cao nơi. Trước đó rất lâu, Christina đã hiểu rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà so với tình yêu, bánh mì còn quan trọng hơn. Chính vì vậy, nàng mới có thể trở thành ca sĩ nổi danh nhất Buenos Aires. Cũng chính vì lẽ đó, nàng mới là thượng khách trong các vũ hội của giới thượng lưu, từng là đối tượng tranh giành của các chính trị gia, các tướng quân. Đồng thời, nàng cũng là tình nhân trong mộng của các nhà văn và thi nhân, họ sẽ làm thơ cho nàng, phổ nhạc cho những bài hát của nàng, họ nguyện vì nàng mà dốc sức, từng người đàn ông đều quỳ dưới chân váy của nàng. Nàng đương nhiên biết những người đàn ông kia mong muốn điều gì. Bất luận là những người nắm giữ tài hoa, quyền lực hay tài sản. Thứ họ muốn vô cùng đơn giản. Chỉ là nàng mà thôi. Chỉ là nàng mà thôi. Vào thời điểm đó, đàn ông Buenos Aires sẽ vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà không tiếc tất cả. Nhưng bây giờ, Christina, vẻ ngoài từng khiến nàng kiêu ngạo lại chẳng đáng nhắc tới, thậm chí trong thời đại loạn lạc này còn có thể trở thành tai họa. Khi thành phố thất thủ, nhà nàng bị cướp sạch, nào là ngân khí, châu báu, tất cả đều bị cướp đi, thậm chí suýt mất mạng. Không, không cần. Lại một lần nữa, Christina trong cơn ác mộng kêu la ngồi bật dậy. Không sao, tiểu thư, đã an toàn rồi. Quản gia Mét Nghĩ Nhi nghe thấy tiếng thét của nàng, vội vàng chạy vào an ủi. Bọn cướp đã bị đuổi đi rồi, tiểu thư, đã an toàn rồi. An toàn nhìn quanh, Christina mới xác định là mình an toàn. Nhưng những gì đã trải qua vẫn khiến nàng kinh hãi. Nàng nghĩ, nếu ta không thể tự chủ, ta sẽ mãi mãi sợ hãi như vậy. Ta không thể hèn nhát mà sợ hãi như thế. Nghĩ vậy, nàng tự nhiên nhớ đến vị sĩ quan tuấn tú kia. Hắn không chỉ cứu nàng, mà còn đưa nàng về nhà, thậm chí chính vị quan quân đó đã chỉ huy quân đội khôi phục trật tự gần nhà nàng, đuổi bọn cướp đi. Nghĩ đến dáng vẻ của sĩ quan, tâm trạng căng thẳng ban đầu bỗng trở nên bình tĩnh, cảm giác an toàn khó tả này chưa từng ai mang đến cho nàng. Hôm nay hắn có đến không? Trong mấy ngày qua, đội quân của hắn vẫn tuần tra trong khu vực này, đôi khi nàng nhìn thấy hắn từ cửa sổ, đôi khi nàng chủ động ra ngoài, chào hỏi hắn, nhưng hắn thì sao? Cùng lắm chỉ cười với nàng một cái, chỉ vậy thôi. Hắn vì sao lại như vậy? Nhưng dù chỉ là một nụ cười, cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Sau khi ăn mặc cẩn thận, một buổi sáng, nàng chạy ra hành lang không dưới 10 lần, nhưng lần này nàng quyết tâm không phí công vô ích với tên kia nữa, chủ động chào hỏi hắn, phải đợi hắn chủ động chào hỏi mới được. Lại một lần, Caritina ngồi xuống hành lang. Ngoài việc mang theo một trái tim thấp thỏm bất an ở đây chờ đợi tên đáng ghét kia đến, cũng không có việc gì để làm, chỉ ôm một quyển sách ngồi dưới hành lang đọc. Kỳ thực, Christina căn bản không có tâm trạng đọc sách, trong lòng nàng như lửa đốt, đợi trái đợi phải, hắn vẫn không đến. Cuối cùng, ngay khi nàng cảm thấy có chút thất vọng, từ con đường phía trước, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa chậm chạp mà mơ hồ. Mặc dù cách xa, nhưng Christina vẫn nhận ra là hắn, là tên đáng ghét kia. Hắn làm gì mà không nhanh lên chứ? Hắn làm gì mà không thúc ngựa chạy? Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Nàng ở đằng kia, mỗi khi đến gần nơi này, ánh mắt Tư Đông Kiệt luôn vô thức nhìn về phía căn nhà. Một lần nữa, khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi dưới hành lang, trước mắt hắn không khỏi sáng lên, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc dài như tơ và làn da trắng như tuyết của nàng, chói lòa. Nàng đang ở đó đọc sách, Tư Đông Kiệt không khỏi có chút thất vọng, hắn không biết mình có nên đi qua chào hỏi nàng không, liệu có thích hợp không. Trước mặt người phụ nữ này, hắn kiểu gì cũng cảm thấy có chút căng thẳng, hắn chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Còn nàng thì sao? Không chỉ trẻ trung xinh đẹp, mà còn vô cùng giàu có. Hắn dường như đang nhìn ta. Vừa đọc sách, Caritina vừa nghĩ thầm, nhưng nàng cũng không ngẩng đầu, mà cố ý để ánh mắt rơi vào trong sách. Hôm nay hắn có chủ động đến nói chuyện với ta không? Hắn sao hắn không dừng ngựa lại? Nghe tiếng vó ngựa vẫn không có ý dừng lại, thậm chí còn có vẻ đi xa hơn, Caritina lập tức có chút tức giận, nàng nhảy dựng lên, gọi tên Tư Đông Kiệt. Từ sau đó, nàng sững sờ, nàng thấy hắn đang đứng bên đường trước sân nhà nàng, tiếng vó ngựa đâu rồi? Một chiếc xe ngựa nhỏ đang từ từ đi xa, chiếc xe ngựa này từ đâu xuất hiện? Trời à, ngươi đã làm gì? Ngươi còn một chút thận trọng của nữ nhân nào không? Ngay khi Caritina có chút không biết phải làm sao, Từ Đông Kiệt đi về phía nàng. Ánh dương rót lên người hắn, khiến người ta nhìn hắn thật rõ. Hắn mặc quân phục chỉnh tề, giày ủng sáng bóng, cứ như muốn đi dự vũ hội vậy. Áo ngoài màu lục cùng quần được ủi thẳng tắp. Chiếc mũ lính đội trên đầu, thắt lưng sau lưng cài một khẩu súng ngắn ổ quay. Dây lưng chất đầy đạn dược. Hắn cứ thế dắt ngựa đi tới, cái đầu anh tuấn hơi ngẩng lên, thần thái như một vị vương tử, quân phục và vũ khí trên người khiến hắn lộ ra vẻ cường tráng, vẻ mặt đen sạm mang theo sự quan tâm, chính sự quan tâm này khiến Caritina cảm thấy an tâm. Đôi mắt đen của hắn cứ nhìn nàng như vậy, dường như trong thế giới của hắn chỉ có nàng. Hắn đến rồi. Đối diện với hắn đang tiến đến, lúc này nàng cảm thấy hô hấp có chút căng thẳng, đôi mắt như ngọc lục bảo cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Chào buổi trưa, tiểu thư. Giọng điệu của Tư Đông Kiệt có chút căng thẳng, đến mức nói tiếng Tây Ban Nha cũng chỉ là một từ đơn bật ra, đồng thời hắn tháo mũ. Ngươi đang gọi ta sao? Tiếng Tây Ban Nha của hắn rất cứng nhắc, thậm chí chỉ là sự kết hợp của vài từ đơn. Nếu ngươi còn đùa nữa, ta sẽ vĩnh viễn không thèm để ý đến ngươi nữa, Caritina run rẩy nói, đôi mắt nhìn hắn, sau đó mím môi nói. Đúng vậy, ta đang gọi ngươi, ta chưa đợi nàng nói xong, nàng thấy trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một cái túi xách. Chỉ thấy hắn mở túi ra nói. Cái này, đây là ta mang cho ngươi một vài thứ, đều là đồ ăn không, là ngay khi Tư Đông Kiệt đang cố nhớ lại từ đồ ăn trong tiếng Tây Ban Nha, Caritina nhìn thấy trong túi là bánh quy hộp, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một hồi cảm động, nàng dù không thiếu đồ ăn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự quan tâm xuất phát từ nội tâm. Hắn quan tâm nàng, cũng không hề ngó lơ nàng. Sau khi cảm động, trong lòng Caritina lại thầm vui mừng, gần như liều lĩnh nhào vào lòng hắn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi người phụ nữ nhào vào lòng, Tư Đông Kiệt cả người đều căng thẳng, mùi thơm xông vào mũi, khiến hắn căng thẳng, sau đó cảm thấy có chút thân thể trong phòng vang vọng tiếng ca du dương, tiếng ca mê hoặc vang vọng bên giường, nàng cứ thế trốn trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, hát những khúc tình ca da diết, đôi mắt nàng nhìn hắn, ngón tay thon dài của nàng hoạt động trên ngực hắn, dường như đang cảm nhận cơ bắp rắn chắc của hắn, tất cả đều khiến nàng cảm thấy an lòng. Tựa như đang nằm mơ. Tất cả mọi thứ tựa như trong mộng, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tin đây là sự thật. Tư Đông Kiệt có chút khó tin nhìn lên trần nhà. Hắn chưa từng nghĩ một ngày mình có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Nhưng xúc cảm trên người lại nói cho hắn biết, đây là sự thật. Để xác định thật giả, hắn thậm chí còn cố ý dùng sức ôm chặt người phụ nữ bên cạnh. Người có phải rất yêu ta không? Vòng tay của người đàn ông ôm lấy khiến Caritina cảm nhận được tình yêu nồng đậm. Nàng có chút kiêu ngạo nhìn người đàn ông bên cạnh. Ta rất yêu ngươi. Chắc là yêu rồi. Đây chính là cảm giác yêu một người a, nằm trên lồng ngực người đàn ông, trong lòng Caritina nghĩ như vậy. Đúng vậy, ta yêu ngươi nói ra câu này, Tư Đông Kiệt không còn vẻ khẩn trương như trước, thậm chí còn nói ra một cách nhẹ nhàng. Không sai, hắn yêu người phụ nữ này. Dù đôi khi hắn chẳng hiểu nổi nàng đang nói gì, nhưng hắn yêu nàng. Em yêu, cảm ơn anh. Caritina, thân thể trắng ngần, lăn vào ngực hắn, mặt ngửa lên trần nhà, nở nụ cười rạng rỡ. Em thật không ngờ, chúng ta lại nhanh như vậy, Thượng Đế ơi, anh sẽ không nghĩ em là... Christy không nói tiếp, ánh mắt nàng lộ vẻ có chút khẩn trương. Là gì? Tư Đông Kiệt chỉ nói được nửa câu thì dừng lại. Hắn trân trân nhìn thân thể trần trụi của nàng, những đường cong thon thả, làn da trắng mịn như ngà voi, vòng eo nhỏ nhắn và đôi gò bồng đảo đầy đặn. Tất cả đều hoàn mỹ đến mức hắn không nỡ rời đi, nhưng trong vài ngày tới, hắn lại không thể không rời xa nơi này. Mấy ngày nay, anh có lẽ không có thời gian đến đây. Chúng ta phải vào thành. Vào thành. Caritina có chút khác lạ. Các người không phải đã vào rồi sao? Bọn họ không phải đã vào Buenos Aires rồi sao? Tại sao lại? Đột nhiên, Kristina không nói gì nữa, hắn hiểu tiến trình này có ý nghĩa gì. Không chỉ đơn giản là vào thành, bọn họ chắc chắn muốn cử hành nghi thức vào thành. Đó là nghi thức vào thành của người chiến thắng. Là nơi người chiến thắng phô trương chiến thắng của họ. Thật là đối với bọn họ, những kẻ đã mất nước, những kẻ thất bại. Nghĩ đến đây, Kristina không chỉ ngồi dậy, hắn cứ thế ngồi trên giường ôm lấy hai chân, lặng lẽ không nói gì. Giờ phút này, hắn dường như đang thương tiếc cho đất nước của mình, thương tiếc cho sự diệt vong của quốc gia. Một lát sau, Kristina hướng về phía người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào. Em sẽ ở đây đợi anh. Ngày 22 tháng 12 năm 1869. Theo lịch, ngày này lẽ ra là đông chí, nhưng ở bán cầu Nam, tháng 12 lại là mùa hè. Như bao ngày khác, hôm nay là một ngày hè nắng ráo. Nhìn bề ngoài, ngày hôm nay chẳng khác gì ngày thường, nhưng đây lại là một thời khắc đã định trước sẽ trở nên phi thường. Ngày hôm nay đã định trước sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử. Sáng sớm, dân chúng thành vải có vẻ như đã dậy sớm hơn thường lệ. Dù là người nghèo hay kẻ giàu, ai nấy đều rời khỏi giường sớm. Mọi người dường như hẹn nhau cùng đến đường ngũ tháng 7. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên bầu trời thành phố, đường ngũ tháng 7 đã xuất hiện những nhóm người dân tụ tập. Họ đứng thành từng tốp hai bên đường phố, với vẻ mặt phức tạp, vừa trò chuyện vừa hướng mắt về phía xa. Nhìn vào những tiếng ngáp và quầng thâm dưới mắt, có thể thấy rất nhiều người trong số họ đã thức trắng đêm. Đàn ông và đàn bà, tất cả đều bàn tán về một chủ đề duy nhất. Nghi thức vào thành của quân đội Nam Hoa. Ngày hôm qua, quân chiếm đóng đã thông qua cáo thị để công bố tin tức này. Khi dân chúng thành phải biết được, tâm trạng của họ vừa phức tạp, vừa trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghi thức vào thành có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa của sự chiếm đóng thực sự. Mặc dù quân Nam Hoa đã tấn công vào thành phố này hơn 10 ngày trước, nhưng nghi thức vào thành mới là dấu hiệu cho thấy họ đã hoàn toàn kiểm soát và nắm giữ thành phố, cũng là dấu hiệu của sự chiếm đóng quân sự chính thức. Từ nay về sau, thành phố này sẽ thuộc về sự cai trị của người Nam Hoa. Đối mặt với thực tế này, tâm trạng của mọi người rất phức tạp. Một mặt họ thương tiếc cho Argentina, mặt khác lại thở phào nhẹ nhõm. Sau nghi thức vào thành, cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường. Đây đương nhiên là một loại mong muốn, một sự chờ đợi tốt đẹp của mọi người. Họ mong rằng sau nghi thức vào thành, mọi phong tỏa sẽ được dỡ bỏ, giá cả có thể trở lại bình thường, cuộc sống có thể bắt đầu lại từ đầu. Cái cảm giác phải mua đồ ăn với giá trên trời thật sự quá khó chịu, hơn nữa họ còn thất nghiệp trong một thời gian dài. Trong thời gian phong tỏa, họ không có việc làm, không có thu nhập, lại phải chịu đựng giá cả đắt đỏ. Giờ đây, cái thời gian quỷ quái này cuối cùng cũng kết thúc. Kỳ thực, đối với những người ở lại trong thành, một số người trong số họ từng muốn xem là người yêu nước và chiến đấu đến cùng với quân xâm lược. Nhưng rồi, khi bị bỏ rơi, họ lại không biết liệu sự kháng cự của mình có đáng giá hay không. Nhưng có thể khẳng định một điều, kháng cự chắc chắn phải trả giá bằng cái chết. Hơn nữa, trong thời gian phong tỏa, quân xâm lược đã bắt giữ rất nhiều người, họ chỉ là những cựu quân nhân mà thôi, nhưng rồi sao? Họ bị bắt làm tù binh, chỉ có một số ít may mắn được thả ra. Kháng cự đã thất bại, tổng thống và quân đội đều trốn, tại sao họ còn muốn kháng cự? Argentina đã diệt vong, cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục chứ. Hơn nữa, trong số họ, rất nhiều người vốn không phải là người Argentina. Chính vì tâm lý này, dân chúng thành vải đã đón chờ ngày hôm nay. Đối với tương lai, dân chúng thành vải tràn đầy sự bất định, bởi vì theo họ, quân đội Nam Hoa quả thực là sự kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ. Một mặt họ lùng bắt quân nhân trong thành, mặt khác lại duy trì kỷ luật quân đội tốt, không cướp bóc dân thường, càng không chà đạp phụ nữ. Nhưng người Nam Hoa tương lai sẽ cai trị thành phố này như thế nào đây? Mang trong lòng sự bất định về tương lai, mọi người đã đến đường ngũ tháng 7 sớm để chờ đợi người Nam Hoa. Đến 8 giờ sáng, hai bên đường ngũ tháng 7 đã đứng đầy dân chúng thành vải đến xem nghi thức vào thành của quân Nam Hoa. Hai bên đường rộng lớn ồn ào náo nhiệt, trong đó phần lớn là phụ nữ, họ là những người có cha, anh em hoặc chồng đã bị quân thôn Ân bắt đi, hoặc là chết trên chiến trường, hoặc chết đuối trên sông Pula, hoặc chạy trốn đến Uruguay, chỉ để lại quá nhiều phụ nữ trong thành phố này. Hiện tại, khi các phụ nữ ở đây bàn luận về nghi thức vào thành, trong giọng nói của họ càng nhiều hơn là sự không chắc chắn về tương lai. Rất nhiều người trong số họ đã mất người thân trong chiến tranh, vậy thì họ sẽ tiếp tục sống như thế nào đây? Phụ nữ là phái yếu, họ tràn đầy sự mơ hồ, thậm chí là sợ hãi về tương lai, thậm chí trong số rất nhiều người, họ còn không biết tại sao mình lại muốn đến xem quân xâm lược vào thành. Kỳ thực, trong hơn 10 ngày qua, rất nhiều người trong số họ đã có cơ hội tiếp xúc với quân chiếm đóng. Một số người trong số họ thậm chí đã trở thành tình nhân của quân chiếm đóng, hoặc vì đồ hộp và bánh mì mà bán thân thể của mình cho quân nhân. Có lẽ, người yêu của họ đang ở trong đội quân vào thành. Có lẽ Thượng Đế ơi, mong rằng cuộc sống tương lai có thể bình an. Để duy trì trật tự, thành vải đã điều động tất cả cảnh sát. Nhưng chỉ có hơn 400 cảnh sát. Những cảnh sát mặc đồng phục màu lam, tay cầm gậy cảnh sát đi tuần trên đường phố. Họ là những người đầu tiên đầu quân cho chính quyền chiếm đóng, vì cuộc sống không có gì đáng xấu hổ. Hiện tại, họ cố gắng thể hiện mình trước chính quyền chiếm đóng, không ngừng làm tròn trách nhiệm duy trì trật tự. Thỉnh thoảng họ lại hét lớn, dùng gậy cảnh sát gõ vào cột đèn ven đường, nhắc nhở mọi người chú ý trật tự. Đương nhiên, họ còn cảnh giác đánh giá mọi người, sợ rằng sẽ có người thừa cơ phá hoại. Kỳ thực, sở dĩ nghi thức được kéo dài đến bây giờ, chính là để quét sạch lực lượng kháng cự còn ẩn náu trong thành, nào là sĩ quan, nghị viên, quân nhân, đương nhiên còn có một số nhà văn, phóng viên, cũng đều bị bắt làm tù binh. Mặc dù thế lực kháng cự không bị quét sạch hoàn toàn, nhưng có thể khẳng định, trước mắt thành vải đã không còn lực lượng kháng cự có quy mô. Thượng đế phù hộ, mong mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tay cầm gậy cảnh sát, Fernando thầm cầu nguyện trong lòng. Sau khi cầu nguyện, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào ngài Ida ngươi qua, một nhà thơ, cũng là một người yêu nước. Ông ta thậm chí còn chủ động gia nhập quân đội, nhưng tại sao ông ta lại không bị bắt làm tù binh? Ông ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiến hành phá hoại? Mặc dù Fernando có chút lo lắng, nhưng hắn lại không chủ động tiến lên bắt giữ ông ta. Hắn cảm thấy những người như Ida ngươi qua, những người yêu nước, không nên tùy tiện bắt giữ. Kỳ thực, hắn cũng không biết rõ. Ida ngươi qua đã từng bị bắt, bị coi là tù binh. Lúc đó, sau khi bị bắt, ông ta đã ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng hợp tác với quân chiếm đóng. Trải qua sự thử thách của sinh tử trên chiến trường, Ida ngươi qua phát hiện ra rằng mình căn bản không dũng cảm đến thế. Thậm chí có thể nói là hèn nhát, nhưng rồi sao? Hèn nhát? Ít nhất hèn nhát có thể sống sót. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối mặt với vận rủi bị bắt giữ, Ida ngươi qua đã chọn hợp tác với quân chiếm đóng, cung cấp cho họ một số thông tin, cho dù là bán vài người bạn, thì sao? Hiện tại, ông ta có thể giống như những người dân bình thường khác, ở đây quan sát trận nghi thức vào thành này. Cuộc sống luôn phải tiếp tục. Ida ngươi qua thầm nhủ trong lòng. Đúng lúc này, tiếng động cơ vang vọng trên không trung, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Với âm thanh đó, họ không còn xa lạ gì nữa. Trong một khoảng thời gian trước đó, âm thanh đó thậm chí còn là cơn ác mộng của họ. Đó là âm thanh động cơ của phi thuyền, nó vô cùng trong trẻo và có nhịp điệu, sau đó âm thanh phát ra trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một chiếc phi thuyền khổng lồ đã xuất hiện ở cuối con đường. Chiếc phi thuyền này bay ở độ cao rất thấp, thấp đến mức mọi người thậm chí có thể nhìn rõ người trong khoang thuyền. Đây là lần đầu tiên người dân Buenos Aires nhìn thấy phi thuyền ở khoảng cách gần như vậy, mọi người không khỏi xôn xao. Ôi chúa ơi, nó thật là lớn, loại quái vật khổng lồ này làm sao có thể bay lên trời được chứ? Một người dân lớn tiếng la hét, những người khác cũng đều có vẻ kinh ngạc. Quả thực, phi thuyền rất lớn, nó thậm chí còn lớn hơn cả một chiếc thuyền, một vật thể khổng lồ như vậy làm sao có thể bay lên trời được? Trong lòng mọi người dấy lên vô vàn nghi vấn, nhưng chỉ trong nháy mắt ngước nhìn con quái vật khổng lồ trên trời, bọn họ đã hiểu rõ. Hiểu rõ vì sao Argentina lại thất bại. Mà giờ đây, đám người nặc tư Elite, những kẻ chiếm cứ vị thế không thích hợp, đang phô trương thứ vũ khí huyền diệu đã giúp chúng thắng trận chiến này. Ngày 5 tháng 7, trên con đường lớn cuối cùng của thành phố và vùng ngoại ô giáp ranh. Đoàn quân trùng trùng điệp điệp, không thấy điểm dừng. Theo sau là những chiếc phi thuyền lướt trên không, khi chúng hạ thấp xuống chỉ còn cách mặt đất 300 mét, kèm theo tiếng động cơ gầm rú. Toàn quân chú ý tiến lên. Viên chỉ huy trên chiếc xe ngựa gắn súng máy lớn tiếng hô, người lính trên xe ngựa thép chế, tay cầm cao, sau đó dứt khoát kéo dây cương. Giá hành động đầy uy lực này chỉ khiến đám đông hai bên đường ngày 5 tháng 7 thêm phần náo nhiệt, họ không khỏi dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc nhìn những chiếc xe ngựa và khẩu ga liên trên đó. Tổng cộng hơn 16.000 quân Nam Hoa tham gia vào cuộc duyệt binh này, từ bộ binh đến kỵ binh, rồi đến pháo binh và phi thuyền, có thể nói là một màn phô trương vũ lực hoàn chỉnh. Sở dĩ ba quân đều xuất hiện, kỳ thực cũng chỉ để thể hiện khí thế áp đảo của quân đội. Với tư cách là quân chiếm đóng, hay nói đúng hơn là kẻ xâm lược và là những người sẽ thống trị tương lai, Nam Hoa cần phải thông qua mọi mặt để đè bẹp, dán một đòn toàn diện vào tinh thần và ý chí của những người bị trị, tức là người Argentina. Phải cho họ thấm nhuần một loại tiềm thức rằng quân đội Nam Hoa là vô địch, chỉ có như vậy mới đảm bảo rằng họ không dám chống cự trong tương lai. Nếu không phải vì thành phố này hiện tại chỉ có 200.000 người, hơn nữa diện tích thành phố lại vô cùng hạn hẹp, Chu Trước Biển thậm chí còn nghĩ đến việc điều động một trận 10 vạn quân vào thành, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ thôi, nếu thật sự có một đám người xông vào với 10 vạn quân, không biết có gây ra cú sốc tâm lý cho những người ở đây hay không, nhưng chắc chắn sẽ là một thảm họa về mặt tổ chức. Vì vậy, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, từ các sư đoàn bộ binh chọn ra những binh sĩ tinh nhuệ nhất, hợp thành một quân đoàn hỗn hợp đa binh chủng với hơn 10.000 người tham gia vào cuộc duyệt binh. Cuối cùng, 16.000 tinh anh của quân đội Nam Hoa đã thể hiện hết tài năng của mình. Đến rồi, mau nhìn, họ đến rồi. Mặc dù trong hơn 10 ngày qua, họ đã quen với việc quân nhân Nam Hoa xuất hiện trên đường phố, nhưng lần này khi quân đội này tiến vào thành phố với quy mô xây dựng chế độ, nó vẫn mang đến cho mọi người một cú sốc chưa từng có. Đám đông hai bên đường ngày 5 tháng 7, không hẹn mà cùng nhón chân lên nhìn về phía xa, âm thanh đầu tiên lọt vào tai mọi người là tiếng gầm rú mơ hồ từ xa vọng lại. 16 chiếc phi thuyền khổng lồ là nhân vật chính đầu tiên của cuộc duyệt binh này, chúng xếp thành đội hình chữ V ngược, bay lượn trên không trung ở độ cao chưa đến 300 mét. Khi phi thuyền lướt qua, bóng dáng của chúng thậm chí còn che khuất ánh mặt trời, khiến mọi người chỉ cảm thấy như mây đen bao phủ đỉnh đầu. Hắn đến tất cả mọi người không khỏi nín thở, tiếng gầm rú trầm thấp từ trên không trung truyền đến, dường như là tiếng kèn lệnh của tử thần, liên tục vang vọng trên không trung, tiếng kèn chấn động lòng người, khiến trái tim mọi người đều co lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vó ngựa dồn dập, tiết tấu tươi sáng truyền đến. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiết tấu tươi sáng khiến những người vốn bị tiếng động của phi thuyền đè nén, thậm chí không dám thở, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mau nhìn, là kỵ binh Nam Hoa. Không sai, là kỵ binh. Không đúng, là xe ngựa gắn súng máy. Theo một loạt tiếng kêu lên, mọi người nhìn thấy từng chiếc xe ngựa gắn súng máy, mỗi ba chiếc một hàng, dưới sự điều khiển của người lính, xe ngựa gắn súng máy tiến lên. Khi xe ngựa gắn súng máy đến gần, nhìn những khẩu ga liên trên xe, biểu cảm của mọi người trở nên vô cùng phức tạp. Súng máy. Một khung súng máy khác. Cứ như vậy, chúng tiến vào tầm mắt của họ, ánh mặt trời chiếu vào nòng súng lạnh lẽo của súng máy, họ dường như nhìn thấy trên chiến trường, những người Argentina dũng cảm đã ngã xuống trước những khẩu súng máy này như thế nào. Khi hơn 100 chiếc xe ngựa gắn súng máy ầm ầm chạy qua, một đội kỵ binh uy vũ khác xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi người dân Buenos Aires vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc từ phi thuyền và súng máy, đội kỵ binh này xếp hàng chỉnh tề, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với vẻ cao cao tại thượng. Đội kỵ binh này có khoảng 600 người, mặc quân phục màu xanh nâu, huy chương trước ngực lấp lánh dưới ánh mặt trời, chùy đao trên yên ngựa cũng phản chiếu ánh bạc dưới ánh nắng. Chiến mã bước đi gần như đồng đều, cho dù là những người không biết xem hàng, cũng có thể nhận ra những kỵ binh này đang cưỡi ngựa Andalusian, một giống ngựa nổi tiếng có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và cũng là giống ngựa thường thấy nhất ở Nam Mỹ. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là, đội kỵ binh này không chỉ được tạo thành từ người Hoa và người cắt tóc, mà trong đó còn có một số người cao lớn. Không ai nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy những kỵ binh cao lớn quen thuộc ở đây, mặc dù không có người Argentina nào coi trọng người cao lớn, nhưng khi bóng dáng của họ xuất hiện trong tầm mắt, nó luôn khiến người ta cảm thấy có chút thân thiết, ít nhất, người cao lớn là quen thuộc. Nhìn kìa, trong số họ lại có người cao lớn, nhìn xem, họ cũng không phải là giả mang nhân đâu. Giả mang nhân? Ngươi còn cho rằng như vậy sao? Họ thực sự là những người lịch sử nhất. Đúng vậy, không chỉ cử chỉ vô cùng lịch sử, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, họ dường như cũng rất tuấn tú. Một vị phụ nữ nói với bạn đồng hành của mình. Hơn nữa trông rất mạnh mẽ. Thật không ngờ, họ dường như còn cường tráng hơn cả người cao lớn, hơn nữa còn tràn đầy tinh thần. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, đội hình bộ binh đã tiến vào tầm mắt của mọi người. Mau nhìn, là bộ binh của họ đến rồi. Ngay sau đó, đội hình bộ binh đã dẫm lên con đường đá ngựa răng cưa trên đường ngày 5 tháng 7. Từ 5.000 bộ binh tạo thành đội hình, bước đi đều tăm tắp, họ nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt kiên nghị, đội hình chỉnh tề vừa xuất hiện đã mang đến cho mọi người một loại cảm giác áp bức chưa từng có. Loại cảm giác áp bức, lực xung kích này thậm chí còn vượt xa kỵ binh, những bước chân của bộ binh chính là chu trước trong biển đến Hoa Hạ đi nghiêm, 5.000 đôi ủng chiến đế cứng dẫm lên đá chỉ phát ra một tiếng nổ. Đát, đát giày sắt dẫm lên mặt đất, thậm chí khiến mặt đất đang rung rẩy. Những người dân Buenos Aires đứng bên đường, thậm chí không tự chủ được lùi lại nửa bước, họ có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung rẩy, đang rên rỉ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong mắt người dân Buenos Aires, những bộ binh này có vẻ ngoài giống nhau, họ biểu hiện nghiêm túc, uy vũ hùng tráng, bước đi cũng giống nhau. 5.000 đôi giày sắt dẫm lên những bước đi giống nhau, từng bước tiến lên, mà mỗi bước đều giống như một quả chu y nặng nề, mang đến cho mọi người một loại xung kích chưa từng có. Thảo nào quân đội không ngăn được họ, một quân đội lợi hại như vậy sao có thể ngăn cản được chứ? Hoàn toàn không giống trong truyền thuyết. Đúng vậy, các ngươi có phát hiện không, dường như họ đều vô cùng tuấn tú, so với quân đội Buenos Aires của chúng ta, họ giống như một đám ăn mày vậy. Đừng quên những tên ăn mày đó là quân đội bảo vệ chúng ta. Nhưng vẫn thất bại. Mặc dù trong ngày này, phi thuyền, xe ngựa gắn súng máy, kỵ binh đều mang đến cho người dân Buenos Aires một loại xung kích chưa từng có, nhưng đội hình bộ binh trùng trùng điệp điệp này lại mang đến cho mọi người một loại xung kích khác. một loại xung kích hoàn toàn mới. Xung kích mà đội hình bộ binh uy vũ cường tráng này mang đến cho mọi người, càng nhiều hơn là một loại tâm lý, ý chí, khiến mỗi người họ đều tin rằng người Nam Hoa còn cường tráng hơn những gì họ tưởng tượng, nói chính xác hơn, hẳn là phá vỡ, hoàn toàn phá vỡ nhận thức cứng nhắc của họ về người Hoa, bởi vì hiện tại trước mắt họ là một đám quân đội được tạo thành từ những người đàn ông cường tráng. Tất cả những ấn tượng cứng nhắc vào thời khắc này đều đã xảy ra những thay đổi căn bản. Người thấy được sao? Đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú đội quân ngoài kia, Henry Hans nói với Phúc. Chúng ta đang tận mắt chứng kiến một đế quốc ra đời, cũng đồng thời chứng kiến một quốc gia diệt vong. Khi họ thốt ra những lời này, thần sắc đều vô cùng phức tạp. Dù muốn hay không đối mặt, tất cả đều đã thay đổi trong ngày hôm nay. Một đế quốc mới cường thịnh xuất hiện trên mảnh đất này, nó sẽ mang đến những thay đổi gì? Không ai biết, nhưng bất luận là đối với các quan chức ngoại giao hay những người dân bình thường, họ đều hiểu rõ. Họ đang chứng kiến lịch sử, chứng kiến một đế quốc ra đời. Mà ngày hôm nay, đối với đế quốc này mà nói là vinh quang. Ngày hôm nay, rồng đang khoe khoang, trên mảnh đất này huyền diệu. Với người bình thường mà nói, chiến tranh đã kết thúc, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhưng với một số người, chiến tranh có lẽ vẫn chưa chấm dứt. Khi những nữ nhân Buenos của Elix cùng những người khác, hoặc là chịu đựng áp bức, hoặc là vì tình yêu, đã ngã vào vòng tay của đại quân Nam Hoa hay của những người dân Nam Hoa bình thường, thì tại vùng cao nguyên hoang vu ở phía nam Nam Hoa, nơi có vịnh biển Ba Tháp Cania, những tù binh bị bắt kia đang lần lượt lên những con thuyền di dân. Những tù binh này sẽ được đưa đến công Go, bên kia bờ đại dương. Công ty ở đó đang nắm giữ những đồn điền trồng trọt rộng lớn, nơi rừng mưa cần nhân lực để khai phá, cần nhân lực để trồng trọt. Mà tù binh chính là nguồn lực tốt nhất. Dù sao, lao động trong rừng mưa nhiệt đới sẽ phải đối mặt với đủ loại bệnh tật. Cũng như bao tù binh khác, sau khi bị bắt ở tiền tuyến, Thượng úy Wesley cùng các binh sĩ đã lên tàu hỏa đến trại giam. Ngay khi hắn nghĩ rằng trại giam sẽ là điểm dừng chân cuối cùng, họ lại bị nhét lên thuyền. Sau khi lên đên trên biển vài ngày, họ đã đến cảng Marthy, cửa sông Công. Go. Mấy năm trước, để giải phóng nô lệ da đen, Chu Tiên Liệt đã đưa hơn ngàn nô lệ da đen mà ông giải cứu từ mỏ vàng Brazil đến Công. Go. Để an trí họ, ông đã mua một vùng đất rộng lớn ở cửa sông. Sông Công. Go rộng lớn cùng với vùng nội địa đều là rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy và những căn bệnh như sốt rét và bệnh ngủ, khiến người châu Âu khó có thể định cư. Vì thiếu lợi ích kinh tế rõ ràng, các quốc gia phương Tây thời đại này không muốn thực dân hóa nơi đó. Điều này cũng khiến Nam Hoa nhặt được món hời. Kể từ năm 1865, khi cảng Marthy được xây dựng để an trí hơn 1.000 nô lệ da đen được giải phóng, Nam Hoa đã tỉ mỉ quy hoạch và xây dựng vùng thuộc địa này. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một thành phố mới tinh đã xuất hiện trên bờ sông Công. Go. Đương nhiên, cái giá phải trả trong quá trình xây dựng thành phố cũng vô cùng thảm khốc. Khi những tù binh Argentina này đặt chân đến cảng Marthy, trước mắt họ là một thành phố mang phong cách phương Đông. Ngoại trừ một vài tòa nhà theo kiến trúc châu Âu, các công trình kiến trúc bằng gỗ theo phong cách Hoa Hạ rất phổ biến trong thành phố. Mà trong thành phố tràn ngập không khí khác lạ này, ngoài người da vàng, còn có rất nhiều người da đen. Thượng úy, ngài có biết đây là nơi nào không? Xuống thuyền, Fernando nhìn thành phố xa lạ trước mắt, có chút lo lắng hỏi. Chúng ta đã đi thuyền trên biển 8 ngày, nơi này có cây dừa và rừng mưa nhiệt đới. Còn có không ít người da đen, ta nghĩ, chúng ta hẳn là ở châu Phi. Wesley không chỉ là một sĩ quan, mà còn là một giáo viên địa lý trung học. Cây dừa, ranh giới thành phố dường như cũng là những đồn điền, trong đồn điền dường như là cây cà phê. Ngay khi hắn đang cố gắng tìm hiểu về địa điểm hiện tại từ những thông tin hạn chế, họ vừa mới xuống thuyền đã lại bị những binh lính da đen đuổi đi, đuổi kịp một đoàn tàu hỏa. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức không cho họ thời gian để thở. Đều đã đưa lên tàu hỏa. Đứng trên ban công của tòa nhà lớn của công ty, Lý Văn Đức dùng ống nhòm quan sát những tù binh vừa được đưa đến, nhìn họ bị nhét vào trong xe như cá mòi. Đúng vậy, trưởng quan, đợi đến khi họ đến các vàng tác, sẽ được đưa lên thuyền theo kế hoạch, sau đó phân phối dọc theo sông Công. Gồ đến các đồn điền ven bờ. Thiếu tá Đinh Quyền đứng bên cạnh cười nói. Trưởng quan, lần này Nam Hoa chúng ta đã thắng lớn, nghe nói bắt được gần 5 vạn tù binh. Với những nhân lực này, diện tích đồn điền năm nay ít nhất có thể mở rộng gấp 3 lần. Đối với Nam Hoa, thứ gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là đồn điền. 5 năm trước, khi Lý Văn Đức vừa đến Marthy, nơi này chỉ là một làng chài nhỏ. Còn bây giờ thì sao? Không chỉ là một thành phố phồn hoa, mà còn dựng lên những đồn điền nhiệt đới rộng lớn ở gần đó, trồng cây cao su, cây cà phê và dầu tông, cây tuyết tùng cùng các loại cây trồng nhiệt đới khác. Để mở rộng vào sâu hơn, ngoài việc phái đội thám hiểm dọc theo sông Công, Go đi ngược dòng nước, ông còn xây dựng một tuyến đường sắt thông đến đất liền. Điều này là do từ cát vàng tác trở xuống, sông Công. Gô có dòng chảy xiết và nhiều thác nước, không thể đi thuyền được. Từ bờ Đại Tây Dương đến cát vàng tác, nhất định phải xây dựng đường sắt để có thể đi lại. Để xây dựng tuyến đường sắt này, công ty đã dùng hình thức lao dịch để chiêu mộ hàng trăm ngàn lao động từ các bộ lạc, cuối cùng phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc mới có thể xây dựng được tuyến đường sắt này trong rừng mưa nhiệt đới. Mặc dù cái giá phải trả đối với người bản địa là cực kỳ thảm khốc, hàng chục vạn người đã chết trên công trường đường sắt, nhưng sau khi đường sắt thông xe, công ty cuối cùng đã vươn tay vào nội địa sông Công. Gô. Cũng chính từ lúc đó, ánh sáng văn minh hiện đại cuối cùng đã chiếu rọi vào lục địa đen tối này. Người thổ dân nơi đó lần đầu tiên cảm nhận được đường sắt, thuyền hơi nước và đèn điện cùng những tiện nghi của văn minh hiện đại. Từng tòa đồn điền và những thị trấn được thành lập dọc theo sông đã xuất hiện trên vùng đất hoang vu này, mang đến cho họ văn minh hiện đại. Mở rộng gấp 3 lần. Đồn điền tuy quan trọng, nhưng chúng ta cần không chỉ là đồn điền, mà là thông qua những đồn điền rải rác dọc theo sông để xác định sự thống trị của chúng ta đối với nội địa châu Phi. Dừng một chút, Lý Văn Đức nói, đúng rồi, có tin tức gì của Thượng úy Triệu Lợi Phong không? Thượng úy Triệu Lợi Phong là đội trưởng đội thám hiểm của công ty, đã xuất phát từ đầu năm, nhưng sau khi xuất phát thì không có tin tức gì truyền về. Vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ hiện tại anh ta phải giống như trước kia, lái thuyền máy dọc theo sông Công. Gô, đến từng thôn trang để làm ăn, cung cấp hạt thủy tinh, đồ sắt để đổi lấy chữ ký của các tù trưởng trên văn kiện, hợp pháp chuyển nhượng đất đai của họ cho công ty Nam Hoa. Cái gọi là thám hiểm cũng chính là chinh phục, kỳ thực căn bản là chưa nói đến chinh phục, nơi đó những cái được gọi là vương quốc cũng chính là những liên minh bộ lạc. Đã sớm diệt vong, toàn bộ lưu vực sông Công. Gô chỉ còn lại một số bộ lạc thổ dân tự tung tự tác mà thôi, đội thám hiểm chỉ cần dọc theo đường cùng các tù trưởng nửa hóng nửa lừa gạt ký hiệp ước, liền có thể dễ dàng lấy được những vùng đất rộng lớn và lao động. Đương nhiên họ cũng sẽ phải gánh chịu sự kháng cự, nhưng trước vũ khí hiện đại, loại kháng cự đó căn bản là cực kỳ nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Cùng lúc đó, đội thám hiểm còn sẽ thành lập rất nhiều trạm gác và trạm buôn bán ở ven bờ, sau đó sẽ tiến vào trạm gác, đồng thời lấy trạm gác làm cứ điểm để thành lập đồn điền. Chính nhờ sự nỗ lực của đội thám hiểm của công ty, họ đã xâm nhập vào nội địa sông Công. Gô hơn 600 cây số, đồng thời thành lập nhiều thị trấn, bao gồm cả các vàng tác. Đây chỉ là chức trách của chúng ta mà thôi. Đứng dưới chiếc dù che nắng, Lý Văn Đức nhìn chằm chằm vào bến cảng, dùng giọng điệu có chút bình tĩnh nói. Người châu Âu đã chia cắt toàn bộ thế giới, đại soái đã dẫn dắt chúng ta khai sáng cơ nghiệp ở Nam Hoa, quả thực không dễ dàng. Vì sự nghiệp muôn đời về sau, chúng ta nhất định phải mở rộng lãnh thổ của mình đến mức tối đa trước khi người châu Âu chú ý đến châu Phi, để đặt nền móng cho tương lai. Nói ra những lời này, Lý Văn Đức nhìn vào nội thành. Vì sao người châu Âu lại thích thực dân? Ngươi nhìn xem ở đây, cho dù là một người Nam Hoa bình thường nhất, cũng có thể ở trong một ngôi nhà rộng lớn, không chỉ có thể sống một cuộc sống sung túc, mà còn có thể sở hữu ít nhất 5-6 nữ hầu bản địa. Cuộc sống như vậy, chỉ có thuộc địa mới có thể cung cấp cho họ. Kỳ thực, đây chính là thuộc địa cung cấp hồi báo cho những kẻ khai thác của họ. Mà loại hồi báo này cũng không phải là không có cái giá phải trả. Bọn hắn vừa mới đặt chân đến tháp Mathi, việc đầu tiên là quy hoạch nghĩa địa. Khí hậu khắc nghiệt của rừng mưa nhiệt đới cùng bệnh sốt rét hoành hành đã khiến những kẻ thống trị thực dân đường xa phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí cả thê tử của Lý Văn Đức cũng chết vì khó sinh ngay sau khi đến cảng Mathi. Thế nhưng, bọn hắn lại thành công khai phá mảnh đất thuộc địa này, từ con số không đến có. Mặc dù phải trả giá rất đắt, nhưng tất cả mọi người đều gặt hái được những hồi báo phong phú. Đừng nói là chúng ta, ngay cả những tù binh kia, bọn hắn cũng biết ở trên vùng đất này có thể hưởng thụ một cuộc sống mà tại Argentina không thể có được. Ánh mắt nhìn về phía đoàn tàu đã rời khỏi nhà ga, nhìn những toa xe được kéo bởi đầu máy hơi nước, khóe môi Lý Văn Đức khẽ nhếch lên. Những người kia mới là những người tiên phong khai phá thuộc địa Nam Hoa, mà khai phá thuộc địa thì ắt phải có người chết. Chết người khác dù sao cũng tốt hơn là chết chính mình. Tác phẩm đã được làm em ới nhờ công cụ của Thiên. Lô. Trú gờ. Nguồn nâng cấp, Thiên ở lôi. Chúc bạn đọc kê L-A-H yểu rồi y đó. Wesley. Một lần nữa, Ami Tây Á lại bị cơn ác mộng đánh thức. Nàng lại mơ thấy phu quân, mơ thấy hắn chết nơi chiến trường. Nghĩ đến tung tích không rõ của phu quân, nước mắt Ami Tây Á chực trào, thì giọng nói của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Mụ mụ, con đói quá. Nhìn ánh mắt khao khát của cô con gái bé bỏng, Ami Tây Á cố gượng cười mà nói. Bảo bối, chờ trời sáng, mụ mụ sẽ đi mua sữa bò ngay. Đến lúc đó nhất định sẽ cho con ăn no nê, con ngủ một lát được không? Vâng, được ạ, con sẽ ngoan ngoãn ngủ. Nhìn con gái lại chìm vào giấc ngủ, Ami Tây Á thầm nghĩ. Hôm nay nhất định phải tìm được việc làm. Chỉ có tìm được việc làm, nàng mới có thể nuôi sống con gái. Dù thành thị đã hết phong tỏa, nhưng cuộc sống của bách tính vẫn vô cùng khó khăn. Mặc dù phần lớn cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng nhu yếu phẩm vẫn thiếu thốn trầm trọng. Không phải vì thiếu vật tư, mà vì người dân dùng tiền giấy mua đồ thì kiểu gì cũng bị thương nhân từ chối. Thron đã cướp sạch tiền P. Xô trong ngân hàng, đám chủ ngân hàng đều bỏ trốn, tiền giấy chẳng khác gì giấy lộn. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là giấy lộn, ít nhất Nam Hoa Khoáng thì không. Những quân nhân khi mua sắm, thanh toán bằng Nam Hoa Khoáng tại Buenos Aires cũng giống như dùng tiền P. Xô, vàng bạc tệ, bởi vì Nam Hoa Khoáng có thể mua đồ ăn, vải vóc và các nhu yếu phẩm khác tại các cửa hàng do chính quyền chỉ định. Mặc dù những sản phẩm đó phần lớn đều từ Nam Hoa, nhưng vào thời điểm này, chẳng ai có quyền lựa chọn. Cùng lúc đó, trước cửa các ngân hàng nhà nước, tư nhân và nước ngoài đều đóng chặt, từng đám dân thành thị không có tiền hoặc không đổi được tiền tệ, hoang mang tuyệt vọng đi lại. Họ có người ăn mặc chỉnh tề, có người quần áo rách nát, nhưng có thể khẳng định, hiện tại họ đều đối mặt với một hoàn cảnh khốn đốn như nhau. Không có tiền. Giấu trong lòng một đống ngân hàng khoáng, những người giàu có cũng giống như người bình thường, đầu đội mũ, ngẩn ngơ nhìn những binh lính Nam Hoa ăn thịt nướng uống bắp ngô whisky, còn bản thân họ thì bụng đói kêu vang. Đối với dân thành thị Buenos Aires mà nói, mỗi một binh lính Nam Hoa đều là một cái kho báu di động. Để người nhà không phải chịu đói, mọi người sẽ mang ra những chiếc áo khoác nhung, đồng hồ bỏ túi và các hàng hóa khác. Binh lính dường như cũng rất hứng thú với chúng. Một chiếc áo khoác dạ mới đến 8-9 phần, thường chỉ bán được 1-2 đồng. Đồng hồ bỏ túi cũng vậy, chỉ có nhẫn vàng, dây chuyền và các loại trang sức khác mới bán được giá một chút, nhưng thương nhân lại ra sức ép giá. Một món trang sức đi view bạch ngân trị giá mấy chục P. Xô, chỉ có thể bán được vài đồng Nam Hoa Khoáng. Ta chỉ muốn một công việc mà thôi. Ami Tây Á vén mái tóc rối bù bên tai, bụng đói cồn cào, nàng vừa đi vừa nghĩ. Phu quân nàng là một thượng úy, nàng đã từng có cuộc sống sung túc. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng phải chịu đựng đói khát, con gái nàng cũng vậy. Trong hơn một tháng qua, để duy trì cuộc sống, nàng đã cầm cố hết thảy. Nhưng bây giờ, không một xu dính túi, nàng không thể mua nổi bánh mì. Nghĩ đến con gái bé bỏng kêu mụ mụ khi đói, một nỗi đau xót dâng trào, nàng lại hướng mắt về phía trước, bước đi trên vỉa hè. Chẳng mấy chốc, nàng đã ngửi thấy mùi whisky bắp ngô rẻ tiền, cay xè. Gần công viên có không ít phụ nữ ăn mặc hở hang, quần áo xanh đỏ loè loẹt, dù là buổi sáng, nhưng họ đều trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say. Cánh tay họ đều khoác tay các binh lính quân phục xanh lá cây, binh lính cũng vậy. Trong đám người đó, Ami Tây Á nhìn thấy một nữ tử tóc dài vàng hoe xõa tung trên vai. Lại là nàng. Là Costet, 30 tuổi, trước kia là thiếu tá phu nhân, nhưng bây giờ thì sao? Lại dựa vào người lính Nam Hoa mà cười đùa phóng đãng. Váy áo trễ nải, nàng còn phóng đãng hơn cả kỹ nữ. Ai có thể ngờ nàng từng là một thiếu tá phu nhân cao cao tại thượng. Tại Buenos Aires, có rất nhiều vợ của quân nhân đã mất kế sinh nhai, để duy trì cuộc sống gia đình, họ chỉ có thể làm những nghề mà họ hầu như không có. Đương nhiên cũng có một số người sẽ tìm một sĩ quan hoặc binh lính, trở thành tình nhân cố định của hắn, thực chất cũng là dùng thân thể của mình để đổi lấy thức ăn cho bản thân và gia đình. Costet nhìn thấy Ami Tây Á, đôi mắt đẹp có chút mê ly của nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào Ami Tây Á, dường như đang dụ dỗ nàng. Đến đi, chỉ cần buông bỏ sự e dè, người sẽ có cơm ăn, sẽ có sữa tươi cho con gái, chỉ cần. Chỉ cần ta đi qua, sẽ có đồ ăn, bị ma quỷ ám ảnh, Ami Tây Á bước về phía Costet. Thì thấy một nhà hàng xếp hàng dài ở phía đối diện. Trên biển hiệu nhà hàng viết những chữ vuông vắn, bên ngoài cửa, đám binh lính đang xếp hàng nói những lời nàng không hiểu. Bàn nhỏ bên ngoài nhà hàng đều chật kín khách, toàn là binh lính Nam Hoa. Một người đàn ông trung niên 40, 50 tuổi đang cuống quýt, đi lại còn khập khiễng. Hắn nhất định cần người. Không chút do dự, Ami Tây Á liền đi tới, nhìn ông chủ trung niên đang bận rộn cắt thịt, múc canh, nàng nói. Xin hỏi, ngài có cần thuê người giúp không? Người nói cái gì? Ông chủ đang bận rộn đến choáng váng, quay người lại, hoàn toàn không hiểu lời của Dương bà nương. Mặc dù ông chủ đã đến Nam Hoa mấy năm trước, nhưng trước đó ông ta chỉ làm việc tại công trường đường sắt. 3 năm trước, khi đào hầm, đường hầm bị sập, chân ông ta bị gãy. Đợi đến khi chân lành, ông ta đã trở thành một phế nhân. Nhưng công ty không hề chán ghét ông ta, mà còn sắp xếp cho ông ta một công việc vô cùng nhàn nhã. Nhưng ông chủ không muốn giống một phế nhân mà bị công ty nuôi không. Lần chiến tranh này đã cho ông ta thấy một chút cơ hội. Một tháng trước, ông ta từ chức khỏi công trường, dựa vào tay nghề học được khi giúp việc bếp núc trong gia đình, ông ta mở quán thịt bò canh này. Buenos Aires rất lớn, lại không có một nhà hàng hoa hạ nào, binh lính ngoài việc ăn uống trong doanh trại, muốn ăn gì chỉ có thể đến nhà hàng do dân bản địa mở. Nắm bắt điểm này, ông chủ đã mở ra quán thịt bò canh này, lập tức thu hút rất nhiều binh lính, mỗi ngày đều có người xếp hàng đến xem quán nhỏ này. Mặc dù bận rộn, nhưng ông chủ cảm thấy đây mới là cuộc sống của mình. Giống như một phế nhân mà bị công ty nuôi không, thật vô vị. Ngươi, bà nương, đừng đứng đây vướng chân vướng tay. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ông chủ thô lỗ nói. Ta có thể, có thể. Ami Tây Á làm động tác bưng chén, thậm chí chủ động dọn dẹp bàn, sau đó lấy lòng nhìn ông chủ. Thấy vậy, ông chủ liền hiểu, Dương bà nương này đến làm công, vốn dĩ ông ta đã bận không xuể, thực ra cũng định tìm người, nhưng ông ta không biết nói tiếng Tây, cũng tốt, có người tự tìm đến. Vậy ngươi cứ làm ở đây trước đi. Mặc dù không thông ngôn ngữ, nhưng Ami Tây Á vẫn hiểu đối phương cho nàng cơ hội. Trong thời gian tới, nàng bận rộn trong tiệm, dọn dẹp bàn, rửa chén, mặc dù không có một khắc nào rảnh rỗi, nhưng sau một ngày làm việc, vượt quá dự kiến của nàng, ông chủ béo lùn trước mặt, không chỉ cho nàng hai sừng tiền lương, mà còn cho nàng một miếng thịt bò. Sau đó nói với nàng, đem thịt về cho người nhà, nếu muốn làm việc thì mai đến sớm một chút. Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, khi cửa hàng còn chưa mở cửa, Ami Tây Á đã đến trước cửa tiệm. Đợi đến khi cửa hàng mở cửa, nàng nở nụ cười với ông chủ và nói, tôi đến. Ừm, ông chủ gật đầu, sau đó nói, sau này cứ làm ở đây đi. Trong những ngày sau đó, Ngải Lệ Tây luôn bận rộn trong tiệm. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, nàng đã học được vài câu tiếng Hoa đơn giản. Thậm chí, nàng còn có thể nói mấy câu thằng vô lại đơn giản. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Với những người của nhóm Elite ở Buenos Aires, chiến tranh đã kết thúc, nhưng với các tỉnh bên ngoài, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Quân đội đang rút khỏi thành. Nhưng thực ra chỉ là rút từ trụ sở trong thành ra vùng ngoại ô mà thôi. Trong thành phố, người đàn ông thường thấy nhất vẫn là những quân nhân Nam Hoa. Giày sắt của bọn chúng dẫm trên đá, kiểu gì cũng phát ra tiếng cộc cộc, nhưng với đám người trong thành phố, chuyện này chẳng quan trọng gì. Bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Là một thằng vô lại từ nơi khác đến, dù mới tới, nhưng nhà hàng của hắn hiện tại làm ăn phát đạt, có thể coi là một trong những quán cơm trưa hiếm hoi của thành phố, đương nhiên rất được những quân nhân hoan nghênh. Có người giúp đỡ, thằng vô lại không còn phải tất bật đến mức rối rít như trước, lúc rảnh rỗi, hắn lại nhìn về phía bà chủ Ami Tây Á đang bận rộn trong tiệm, dù biết tung tích của người đàn ông của nàng không rõ, sống chết chưa biết, nhưng trong lòng hắn vẫn nảy sinh ý nghĩ. Muốn cưới nàng. Nhưng vấn đề là, nàng có nhìn trúng hắn không? Đừng nghĩ nữa, người đã 43 tuổi, chắc chắn cả đời làm lưu manh, gãy mất ý nghĩ đó đi. Một lần nữa, thằng vô lại tự nhủ trong lòng. Ở quê nhà Hà Nam, những thằng lưu manh như hắn nhiều vô kể, hai ông chú của hắn đến chết vẫn là lưu manh, nhà nghèo, đương nhiên không lấy được vợ, cho dù hắn làm bồi bàn trong quán ăn ở trấn 30 năm, thì sao? Chẳng phải vẫn nghèo không cưới nổi vợ sao? Một bà nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, liệu có gả cho hắn không? Đừng có mơ mộng. Ngươi cũng chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi. Thật ra, đợi đến khi có đủ tiền, mua một bà vợ Nhật Bản cũng không tệ, bà vợ Nhật Bản nghe lời, không có tính tình gì, chỉ là hơi lùn một chút. So với Ami Tây Á thì không thể so sánh được. Nhìn cứ như một con nhóc chưa phát triển vậy. Nhưng những người phụ nữ như Ami Tây Á chắc chắn không lọt vào mắt hắn, một kẻ què quặt. Dù thằng vô lại nghĩ vậy, nhưng thấy Ami Tây Á vẫn đang quét dọn, hắn vẫn bước tới giật lấy chổi, nói, nàng nghỉ một lát đi, ta làm cho, ta làm cho. Nhìn ông chủ cướp lấy việc quét rác, Ami Tây Á mỉm cười. Cảm ơn ông chủ. Nghe người phụ nữ nói lời cảm ơn, thằng vô lại vừa quét rác vừa nói, cảm ơn gì, một người phụ nữ mang theo con cái đã vất vả lắm rồi. Tối hôm đó, gần đến giờ đóng cửa, trong tiệm có một vị khách. Ami Tây Á, thiếu tá phu nhân. Là cô Sét, sao nàng lại đến đây? Bây giờ còn thiếu tá phu nhân gì nữa? Bọn họ đến giờ sống chết còn chưa biết. Ngồi trên ghế, cô Sét có vẻ tiều tụy nói. Cho ta một bát canh, những quân nhân kia thích ăn món này, mà ta lại chưa từng được nếm thử. Bạn của nàng. Thằng vô lại hỏi. Ừ, vậy cho nhiều thịt vào. Rất nhanh, một bát canh thịt bò nóng hổi được đưa đến trước mặt cô Steph. Nếm thử xong, cô Steph nói, vị hơi mặn, nhưng cũng không tệ. Sau đó, nàng lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp, hút một hơi, rồi nói thêm, ngày mai ta sẽ rời đi, đi Uruguay. Lời nói của cô Steph khiến Ami Tây Á kinh ngạc nói, vậy thì thật sự nên chúc mừng nàng. Có gì đáng chúc mừng, đến đó thì làm sao? Ở đây ta còn có một ngôi nhà, đến đó có lẽ ngay cả nhà cũng không có. Nhìn những người Nam Hoa đang bận rộn trong tiệm, nếu không phải vì bọn họ chiếm đóng đất nước này, nàng bây giờ hẳn vẫn còn sống một cuộc sống giàu có như trước. hắn là một người đàn ông tốt. Costet nói, Ami Tây Á, nếu nàng muốn sống, gả cho hắn hoặc làm tình nhân của hắn mới là lựa chọn tốt nhất, đừng như ta. Cái gì? Ami Tây Á, có lẽ bọn họ đã chết từ lâu, nhưng chúng ta cũng nên sống, nàng cứ nghĩ xem. Costet vứt lại một câu nói rồi rời đi, chỉ để lại Ami Tây Á có chút ngẩn người. Người phụ nữ kia nói gì với nàng? Đợi đến khi người phụ nữ rời đi, thằng Vô lại hỏi, hắn cảm thấy người phụ nữ kia không phải là một cô gái tốt. Không có gì. Ami Tây Á nhìn người đàn ông trước mặt, dù tuổi tác của hắn lớn hơn một chút, hơn nữa còn tàn tật. Nhưng hắn đúng là một người đàn ông không tệ, nếu Wesley thật sự đã chết, nàng cũng hy vọng mình có thể tìm được một người đàn ông tốt đáng tin cậy. Hơn nữa, khi chỉ có hai người, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, thiêu đốt nàng đến toàn thân nóng rực, đôi khi nàng thậm chí muốn, nếu hắn thật sự nhào tới, nàng hẳn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn lại luôn khống chế bản thân, hắn nhìn thì không có học thức gì, nhưng cũng là một người đàn ông không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Ami Tây Á nói, người không phải muốn tìm phòng sao? Nếu không sau này cứ ở nhà ta đi. Cái gì? Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi thằng Vô lại còn chưa hiểu chuyện gì, một làn gió thơm và đôi môi đỏ ập vào mặt, khiến cả người hắn choáng váng, trong nháy mắt, sóng nhiệt dâng trào, giữa tiếng nói của hắn phát ra một tiếng gầm gừ. Ở xa châu Phi, Wesley đang lẩm bẩm tên thê tử, hắn không hề biết, Ami Tây Á cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới, ngôi nhà mà hắn luôn nhớ nhung đã có một người đàn ông khác dọn vào. Với Ami Tây Á và rất nhiều người trong thành phố này, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Từ giây phút tiến vào thành, kẻ thắng đã bắt đầu hưởng thụ trái ngọt của chiến thắng. Dù là quân nhân hay dân thường, chỉ là cách hưởng thụ trái ngọt có chút khác biệt. Kỳ thực, với những người ở trên, hiện tại quan trọng nhất không phải hưởng thụ, mà là củng cố thành quả chiến thắng. Dù thành phố đã bị chiếm đóng hoàn toàn, nhưng Chu Tiền Hải vẫn không chuyển vào phủ tổng thống trong thành, mà vẫn ở trong trang viên bên ngoài thành. Ngày hôm đó, trang viên đón một vị khách đường xa đến, thật ra cũng không xa, chính là vị khách đến từ Uruguay. Không phải đến, mà là trở lại thành phố. Edward, chúng ta lại gặp nhau. Một lần nữa nhìn thấy Edward Thangton, vị đại sứ Anh tại Argentina, Chu Tiền Hải nở nụ cười chân thành. Đây là đang khoe khoang. Bệ hạ, chúc mừng ngài, bây giờ thành phố này là của ngài. Edward Thangton khiến Chu Tiền Hải cười lớn nói. Không phải thành phố này, mà là toàn bộ khu vực. Chu Tiền Hải không dùng Argentina để hình dung mảnh đất này, mà dùng từ khu vực, trên thực tế là đang nói cho đối phương biết. Trong mắt hắn, Argentina đã không còn tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là khoe khoang trần trụi, là kẻ thắng đang khoe khoang. Dù lúc đầu chúng ta gặp một chút khó khăn, nhưng bây giờ nơi này là của chúng ta, không biết Edward, người đến đây lần nữa trở lại chốn cũ có cảm tưởng gì? Đây là đang hỏi thăm sao? Dĩ nhiên không phải, thực ra Chu Tiền Hải rất tò mò Edward Tăng Tân lúc này cảm thấy thế nào, cái tên này đã bày mưu tính kế nhiều như vậy ở phía sau, kết quả là gì? Nam Hoa không những không bị suy yếu, mà còn tiến thêm một bước lớn mạnh, còn Argentina thì sao? Argentina diệt vong. Từ đó về sau, Nam Hoa không chỉ chiếm lĩnh đồng bằng Pha Mạc Tư, hơn nữa còn khống chế đa số khu vực ở lưu vực sông La Plata, còn Uruguay và Paraguay thì sao? Giải quyết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Nam Hoa chiếm đoạt Uruguay và Paraguay, điều này đồng nghĩa với việc Anh quốc dùng hơn nửa thế kỷ để bố cục ở lưu vực sông La Plata đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thành phố này đang phát sinh biến hóa. Edward Tangton đương nhiên nghe ra ý khoe khoang trong lời nói của đối phương, nhưng điều này không có gì. Anh quốc chỉ gặp một chút trở ngại mà thôi, bây giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu. Giống như thế giới này vậy, thế giới luôn luôn thay đổi, ngài thấy sao, bệ hạ? Tôi cảm thấy, bây giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu điều chỉnh mối quan hệ giữa Anh quốc và Nam Hoa. Đối mặt với cành ô liu mà Edward Tangton đưa ra, Chu Tiền Hải cười nói. Nói như vậy, Anh quốc đã quyết định từ bỏ throne ân nắm. Không. Lắc đầu, Edward Tangton cười nói. Bệ hạ, không phải Anh quốc từ bỏ hắn, mà là hắn đã bị người khác từ bỏ. Sau khi hàng vạn quân nhân Argentina cùng giới quyền quý chạy trốn sang Uruguay, dù Uruguay có tiếp nhận những nạn dân này, thậm chí không giải trừ vũ trang của quân nhân Argentina, nhưng đối với Tổng thống Throne Ân Nắm mà nói, khảo nghiệm chỉ vừa mới bắt đầu. Mấy ngàn quan viên đào vong cùng gia quyến của bọn hắn phải duy trì sinh kế ra sao? 1,4 vạn quân phí lục hải quân phải duy trì thế nào? Những vấn đề này đều bày ra trước mặt Throne Ân Nắm, nếu chiếc quân hạm chở đầy hoàng kim, ngân tệ không đụng phải thủy lôi chìm xuống sông Pula, thì tất cả đều không phải là vấn đề. Nhưng hiện tại, tất cả vấn đề này đều dồn ép Throne Ân Nắm, khiến hắn không thở nổi. Chính trị gia có thể phạm tội, nhưng không thể phạm sai lầm. Trong khi lừa gạt Beria trong đại sứ quán Argentina, Thron Ân nắm nghĩ đến một vấn đề như vậy, hắn thậm chí không nhớ rõ ai đã nói câu này, nhưng có thể khẳng định, những lời này vô cùng có lý. Chính trị gia phạm tội, không ai truy cứu, nhưng nếu phạm sai lầm thì sao? Hủy diệt e là làm quốc gia. Giống như bây giờ, liên tiếp sai lầm khiến hắn tán tận Argentina. Thượng đế ơi, chẳng lẽ ngài cứ thế mà từ bỏ con dân của ngài sao? Thron Ân nắm thầm thì trong lòng, nhưng Thượng đế hiển nhiên không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, với hắn mà nói, tất cả ác mộng chỉ mới bắt đầu. Gần như mỗi ngày, các tướng quân đều yêu cầu quân lương, đám quan chức cũng muốn tiền lương. Không có tiền, chính phủ lưu vong phải duy trì thế nào? Người Anh đã từ chối cho chúng ta vay tiền. Ngồi trước mặt Thron Ân nắm, Mét Tiên Ngữ khí lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Vậy chúng ta trước đó ủy thác bọn họ phát hành công trái thì sao? Thron Ân nắm có chút vội vàng hỏi. Bọn họ cho rằng trong thời kỳ đặc biệt này, giao số tiền đó cho chúng ta là không có trách nhiệm với chủ nợ, cho nên đáng chết đám người Anh, bọn chúng bán đứng chúng ta. Khi Thron Ân nắm tuyệt vọng gào thét, Mét Tia cũng không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ nghe hắn nguyền rủa người Anh. Chúng ta còn có cách, người Uruguay còn thiếu chúng ta hơn 100 vạn peso, chúng ta hoàn toàn có thể bắt bọn họ trả lại số tiền đó. Thron Ân nắm chỉ vào số tiền gần 2 triệu peso mà Uruguay đã mượn của Argentina trong cuộc nội chiến, hiện tại là lúc đòi lại. Thưa ngài, Mét Tia hít sâu nói. Bây giờ tôi có cần nhắc nhở ngài, trong quân đội có rất nhiều sĩ quan cao cấp cho rằng ngài không đủ năng lực. Cái gì? Trong chính phủ lưu vong cũng vậy, rất nhiều người cho rằng ngài nên chịu trách nhiệm về thất bại lần này. Cái gì? Thron Ân nắm lại kinh ngạc nói. Mẹ tia, anh đang nói gì vậy? Vì ngài, cũng vì Argentina, họ hy vọng ngài có thể lập tức từ chức. Thron Ân nắm nhìn chằm chằm mẹ tia, lớn tiếng chất vấn. Mẹ tia, anh đang phát động chính biến sao? Đáng chết, vào lúc này, anh lại muốn phát động chính biến. Đối mặt với chất vấn, Mét Tia lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, Thron Ân nắm. Nếu ngay từ đầu ngài không khơi mào cuộc chiến này, thì căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì sao? Ngài phải chịu trách nhiệm về những sai lầm này. Trong khi đứng dậy, Mét Tia rút súng ra. Anh muốn làm gì? Thron Ân nắm kinh ngạc nhìn Mét Tia. Anh muốn giết tôi sao? Không. Mét Tia lắc đầu. Thron Ân nắm, vì Argentina. Tôi hy vọng ngài có thể tự mình giải quyết vấn đề. Như vậy, có lẽ mới có ý nghĩa hơn. Nói xong câu đó, Mét Tia trực tiếp đi ra ngoài. Khi Mét Tia ra khỏi phòng, Thron Ân nắm hai mắt nhìn chằm chằm khẩu súng ngắn trên bàn, môi hắn run rẩy. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Vì Argentina, đúng, đây là vì Argentina. Mười mấy phút sau, viết xong một bản di thư tràn ngập tình cảm yêu nước. Thron Ân nắm lại một lần nhìn di thư, rồi dứt khoát nhét nòng súng vào miệng. Thượng đế có thể chứng giám, ta làm tất cả cũng là vì Argentina. Khoảnh khắc bóp cò, tiếng súng vang lên. Thron Ân nắm bị vứt bỏ. Mặc dù vẫn chưa nhận được tin tức từ Uruguay, nhưng lời nói của Edward tan đốn khiến Chu Tiền Biển có chút kinh ngạc, đồng thời còn nói thêm. Được rồi, ta nghĩ đây có lẽ là quy tắc chính trị của trò chơi. Thron Ân nắm có bị vứt bỏ hay không không còn quan trọng nữa, quy tắc chính trị của trò chơi là gì? Nhìn về phía trước. Quy tắc của trò chơi trong chính sách đối ngoại là gì? Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này là của cựu thủ tướng Anh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Một người không còn giá trị lợi dụng, đối với nước Anh mà nói cũng chỉ là con rơi mà thôi. Có lẽ, sự thật chính là như vậy. Edward tan đốn buông thõng vai, đối với sống chết của Thron Ân nắm. Hắn căn bản không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến điều gì? Lợi ích của nước Anh. Bệ hạ, thông qua báo chí của quý quốc, chúng ta biết, ngài đã đồng ý bán phi thuyền cho nước Pháp phải không? Quả nhiên không ngoài dự đoán, người Anh cuối cùng vẫn không nhịn được. Kỳ thực, sau khi bán phi thuyền cho người Pháp, Chu Tiền Biển đã chờ đợi nước Anh đến gõ cửa, hiện tại bọn chúng cuối cùng cũng tự dâng cổ đến. Đế quốc Anh. Đây chính là lão nhà giàu có tiền. Gặp phải nhân vật có tiền như vậy, nếu không ra giá cao, thì có xứng với bản thân không? Ngài biết đấy, thê tử của ta là người Pháp, hơn nữa còn là chất nữ của Hoàng đế Pháp. Nói một cách nghiêm túc, con của chúng ta thậm chí còn có quyền thừa kế ngai vàng Pháp. Đương nhiên, chỉ là quyền thừa kế mà thôi, dù sao Hoàng đế cũng có con trai. Chu Tiền Biển cười tủm tỉm nói về tình hữu nghị giữa Nam Hoa và Pháp, thậm chí còn gán ghép vào quyền thừa kế. Đến phi thuyền là gì? Hắn căn bản không hề nhắc đến, vì sao không nhắc đến? Chính là để nâng giá. Đáng chết. Quả nhiên không hổ là gian thương xuất thân. Edward tan đốn thầm oán trách, hắn đương nhiên biết đối phương vì sao lại nói nhiều như vậy, cái gì thân thích, cái gì quyền thừa kế, đây đều là để nâng giá cao mà thôi. Bệ hạ, mối quan hệ giữa ngài và nước Pháp ai cũng biết, tôi nghĩ ngài cũng rất rõ, những gì nước Anh có thể cho, nước Pháp chưa chắc đã có thể cho. Nước Anh có thể cho cái gì? Chu Tiền Biển cười tủm tỉm tự hỏi tự trả lời. Tiền tài. Chu Tiền Biển lắc đầu. So với tiền tài, chúng ta coi trọng sự an toàn hơn, ai cũng biết, phi thuyền của chúng ta là một loại vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn là vũ khí độc quyền của chúng ta, loại vũ khí này đủ để thay đổi tiến trình chiến tranh. Đã muốn bán đồ vật với giá cao, thì phải nói rõ cho đối phương biết, vũ khí này không thể bán ra. Chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương bằng lòng bị chém. Nếu chúng ta bán phi thuyền cho các ngài, với trình độ kỹ thuật của nước Anh, các ngài có thể dựa vào phi thuyền của chúng ta làm nguyên mẫu, chế tạo ra sản phẩm tương ứng. Hơn nữa rất nhanh các ngài sẽ bán phi thuyền ra toàn thế giới, mà trong số những khách hàng này, chắc chắn sẽ có một số quốc gia ở Nam Mỹ, đối với Nam Hoa mà nói, đây là điều không thể chấp nhận. Chu Tiền Biển trực tiếp nói ra lo lắng của mình. Về phần quân hạm, có lẽ chúng ta cần quân hạm của Anh, dù sao kỹ thuật đóng tàu của các ngài là tốt nhất thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là nước Anh là lựa chọn duy nhất của Nam Hoa. Dù sao, Nam Hoa cũng có thể chế tạo chiến hạm cỡ lớn. Nam Hoa có thể chế tạo chiến hạm không thua kém gì nước Anh. Đối với cách nói này của Chu Tiền Hải, Edward Tàn Đốn quả thực như thể đang cười nhạo. Hiện tại trên toàn thế giới có mấy quốc gia có thể đóng quân hạm mới? Nam Hoa sẽ đóng quân hạm. Bọn họ đương nhiên sẽ đóng quân hạm. Mấy năm trước, người Anh cấm Nam Hoa xuất khẩu quân hạm, bọn họ liền bắt đầu tự mình kiến tạo. Chỉ có điều, quân hạm bọn họ kiến tạo có trọng tải hơi nhỏ mà thôi. Nhưng bọn họ có đóng được quân hạm cỡ lớn không? Bất kỳ một hải quân nào có chút tiến thủ, đều sẽ mua chiến hạm, thưa ngài. Tây Mo Trường Học nói, Edward Hoác Ba Đạt Seymou là một sĩ quan hải quân, hắn từng tham gia chiến tranh Crimea, từng dưới trướng bá phụ Michael Seymour tham gia chiến tranh Nha Phiến lần hai. Sau khi điều ước Bắc Kinh được ký kết, hắn từng theo hạm đội qua lại Trường Giang, cũng viếng thăm thủ đô của Thái Bình Thiên Quốc. Thiên Kinh. Năm 1862, tại Chiết Giang tác chiến với quân Thái Bình, tham gia công chiếm Ninh Ba và chiến dịch Gia Định. Năm 1863, về nước Anh, dưới trướng bá phụ, tư lệnh hải quân Phát Tỳ Mao, làm tham mưu. Sau đó lại trở thành hạm trưởng, chỉ huy một pháo hạm. Một tháng trước, hắn đến Buenos Aires. Bởi vì hắn quen thuộc Trung Quốc, thậm chí còn nói được một chút Hán ngữ. Coi như hắn và Trung Quốc thật có duyên phận, mấy chục năm sau, vị tổng tư lệnh liên quân tám nước kia cũng chính là hắn. Hiện tại, hắn vì hiểu rõ Trung Quốc, được phái đến Nam Hoa, nhưng nơi này và Đại Thanh bên kia chắc chắn không giống nhau. Tôi tin rằng, bọn họ chắc chắn sẽ mua chiến hạm. Thưa ngài. Sau đó Seymour lại dùng giọng điệu hoài nghi nói. Còn về việc chế tạo ít nhất phải đợi thêm 20 năm nữa. Chiến hạm có dễ chế tạo như vậy sao? Trên toàn thế giới cũng không có mấy quốc gia nắm giữ kỹ thuật chế tạo chiến hạm. Nhưng chỉ một tuần sau, khi Seymour nhận lời mời đến Nam Hoa, đặt chân tại xưởng đóng tàu Nam Hoa, nhìn thấy chiến hạm đã bắt đầu trải xương rồng, vẻ mặt kinh ngạc, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Các ngươi nhất định phải tự mình chế tạo sao? Hạm trưởng Seymour, sau sự kiện Sơn Tây, nước Anh đột nhiên cấm bán quân hạm cho chúng ta liền không còn lựa chọn nào khác. Đứng bên cạnh hắn, tư lệnh phòng vệ bờ biển Lý Học Lâm, chỉ vào xương rồng đã được trải rộng, giới thiệu. Chúng ta đã kiến tạo thương thuyền trọng tải 13.000 tấn, năng lực đóng tàu của chúng ta cho dù ở châu Âu cũng là số 1, hiện tại chúng ta kiến tạo quân hạm, trọng tải chỉ mới 7.000 tấn mà thôi. 7.000 tấn, cũng được, chỉ có 7.000 tấn mà thôi. Seymour thầm nghĩ. Kỳ thật, theo thiết kế giải thích rõ ràng, trọng tải chỉ có 6.800 tấn, lớp bọc thép chính chỉ có 305 ly, bong tàu bọc thép 76 ly, tháp chỉ huy 160 ly. Chiếc quân hạm được thiết kế bởi Lỗ An Đạt này, ngay từ đầu thiết kế đã tham khảo phương án thiết kế chiến hạm tân tiến nhất thời đại này. Để có được phòng ngự tốt, chúng ta dùng một loại phương án kiến tạo đặc thù, hai tháp pháo của nó nằm ở phần thân tàu phình ra và được bố trí theo đường chéo, tháp pháo mạn trái gần với hướng đi biển của hạm thuyền hơn tháp pháo mạn phải, nằm ở góc bảo vệ của lớp bọc thép. Điều này khiến nó có được lớp bảo vệ bọc thép nghiêm ngặt nhất, độ dày lớn nhất của bọc thép có thể đạt tới hơn 300 ly. Cái gì 300 ly? Trọng tải của nó chỉ có 6.800 tấn. Cái này sao có thể? Là một sĩ quan hải quân, hắn hiển nhiên không tin trọng tải nhỏ như vậy lại có thể có lớp bọc thép nặng nề như thế, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không phải đang khoác lác đấy chứ? Seymour kinh ngạc lọt vào mắt Lý Học Lâm, đổi lại chỉ là một nụ cười thân thiện. Sở dĩ có thể đạt được điểm này, chính là dùng phương án kiến tạo đặc thù, cũng chính là bảo vệ thiết giáp trung tâm, phương án này sớm nhất là do đại soái nói ra, ngày đó hắn mang theo Lỗ An Đạt đến trước mặt đại soái, giới thiệu phương án thiết kế của hắn. Sau khi đắc ý, Suy nghĩ của hắn lại quay về mấy tháng trước, lần đó hắn mang theo Lỗ An Đạt đến chỗ đại soái, đề cử thiết kế quân hạm của hắn với đại soái. Khác với bất kỳ quốc gia Nam Mỹ nào khác, Nam Hoa có được lợi ích trên biển rộng lớn, không phải vì chúng ta có bao nhiêu lợi ích ở hải ngoại, cũng không phải vì chúng ta có bao nhiêu thuộc địa ở Trung Phi, mà là vì mặt sống. Mặt sống. Đứng trong văn phòng của Chu Tiền Hải, Lỗ An Đạt như thể nghe con mới sinh, không chút khách khí chỉ ra mặt sống của Nam Hoa. Công ty Trung Phi, Song Công. Go không quan trọng, nơi đó nhiều lắm cũng chỉ là vườn trồng cà phê, ở Bắc Cực Alaska, cũng tương tự không quan trọng, nhiều nhất cũng chỉ là một chút thịt cá đồ hộp, có lẽ chúng sẽ mang lại lợi ích kinh tế khả quan cho Nam Hoa, nhưng thì sao? Đối với Nam Hoa mà nói, có quan trọng không? Có quan trọng không? Vấn đề này phải nhìn nhận thế nào, công ty Trung Phi hàng năm có thể mang đến cho Nam Hoa một lượng lớn cao su, cà phê, dầu cọ và gỗ tuyết tùng nhiệt đới, mà Alaska, mặc dù đến bây giờ Hoa Hạ di dân vẫn chưa vượt quá 4.000 người, nhưng giá trị sản lượng thịt cá đồ hộp đã vượt 5 triệu đồng bạc. Hai nơi này mang lại những hồi báo về kinh tế là cực kỳ khả quan. Nhưng chúng có phải là mặt sống của Nam Hoa không? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hiển nhiên không phải. Mặt sống của Nam Hoa là gì? Chỉ thấy Lỗ An Đạt đi tới trước bản đồ, tay của hắn vẽ một đường giữa Hoa Hạ và Nam Hoa. Từ Hoa Hạ đến Nam Hoa, toàn bộ Thái Bình Dương, đây mới là mặt sống của Nam Hoa. Tương lai của Nam Hoa không nằm ở chỗ chúng ta khai thác bao nhiêu thuộc địa, cũng không nằm ở chỗ chúng ta chiếm lĩnh bao nhiêu lãnh thổ, mà nằm ở chỗ trên vùng đất này có bao nhiêu người Hoa Hạ. Mặc dù lời nói của Lỗ An Đạt không có vẻ vang như sấm nổ, nhưng quan điểm của hắn lại có sự nhất trí đáng kinh ngạc với Chu Tiền Hải. Tại Chi Lê có 1,5 triệu người Chi Lê, tại Ác, Hèn, Tì, Na cũng có 1,5 triệu, cả hai cộng lại là 3 triệu, không muốn nói đến người Anh. Điên, cái gì con lai, toàn diện đều không phải người Hoa Hạ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ có ý nghĩ khác. Chúng ta muốn vĩnh viễn chi phối mảnh đất này, nhất định phải dựa vào chính chúng ta, dựa vào người Hoa Hạ. Hiện tại Nam Hoa xem ra nắm giữ hơn 4 triệu Hoa Hạ di dân, thật sự là làm sao đủ đây? Chỉ riêng chúng ta chiếm lĩnh khu vực hiện tại đã có 3 triệu người không phải tộc loại của ta, tại Peru, tại Venezuela, còn có Brazil, Colombia, Ecuador, nơi đó sinh sống ít nhất 1.600 vạn người ngoài, chúng ta muốn chi phối bọn họ, làm sao chi phối? Sớm khi còn du học ở Anh, Lỗ An Đạt đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng thực dân chủ nghĩa của các quốc gia châu Âu lúc bấy giờ, xác định tương lai của Nam Hoa nằm ở chỗ đối ngoại khuếch trương, dù sao trong thời thế hổ lang này, chưa từng có kẻ yếu nào có thể tồn tại. Hoặc là biến thành cường giả, chim ăn thịt kẻ yếu, hoặc là trở thành cá trên thớt, mặc người xẻ thịt. Người. Suy cho cùng vẫn là người. Chúng ta cần một lượng lớn di dân để pha loãng dân số các quốc gia Nam Mỹ, chúng ta cần ít nhất 30 triệu di dân để thay đổi cơ cấu dân số nơi đây, chúng ta nhất định phải từ số ít, biến thành đa số, cuối cùng khoa học biến thành tuyệt đối đa số, ngoài ra không có lựa chọn nào khác, và điều này cũng có nghĩa là, mặt sống của Nam Hoa, chính là một lần nữa trên bản đồ, dùng tay vẽ một đường, Lỗ An Đạt dùng ngữ khí tràn đầy cảm xúc nói. Chính là Thái Bình Dương, chỉ có nắm giữ Thái Bình Dương, chúng ta mới có thể có được tương lai, mới có thể không chút trở ngại mà có được di dân sung túc. Đường thuyền Thái Bình Dương. Đúng là mặt sống chân chính của Nam Hoa. Là mặt sống của Nam Hoa. Tương lai ở chỗ. Chính là nơi mặt sống của Nam Hoa. Tương lai ở ngay trước mắt. Nhìn Lỗ An Đạt có chút kích động, Chu Tiền Hải suýt chút nữa đã vỗ tay tán thưởng. Trong khoảnh khắc này, trên người chàng trai trẻ tuổi này, hắn đã nhìn thấy hy vọng. Không phải vì kiến thức của hắn, mà vì bọn họ thực sự nhìn thấy tương lai. Chu Tiền Hải nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Rất tốt, cứ nói ra suy nghĩ của ngươi. Để bảo đảm mặt sống này an toàn, chúng ta nhất định phải nắm giữ một loạt cứ điểm trên Thái Bình Dương, giống như công ty hiện đang bố trí trên các đảo Thái Bình Dương vậy. Ta tin rằng đại soái đã sớm có sự chuẩn bị về mặt này. Những hòn đảo này giống như một sợi dây chuyền, liên kết Nam Hoa với Hoa Hạ. Hiện tại, vấn đề đặt ra trước mắt Nam Hoa là, làm sao để chúng ta đảm bảo sợi dây này không bị đứt? Làm sao để đảm bảo? Chắc chắn là phải thành lập một hải quân hùng mạnh. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Về việc này, Chu Tiền Hải đã sớm có kế hoạch. Mấy năm nay, mỗi năm trường hải quân đều có 300 học viên tốt nghiệp, thực chất là để chuẩn bị cho việc mở rộng hải quân. Thực ra, so với việc đóng tàu, Chu Tiền Hải càng coi trọng việc dự trữ nhân tài. Vì sao Thanh Triều cuối đời lại không thể thành lập một hải quân hùng mạnh? E là Bắc Dương Thủy Sư, cũng chỉ là gượng gạo chống đỡ. Bản chất của sự gượng gạo này vẫn là do nhân tài không đủ. Mặc dù trong nước có hai trường thủy sư học đường là Bắc Dương và Mã Vĩ, nhưng mỗi năm số sĩ quan tốt nghiệp chỉ có vài chục người, mà trong đó chỉ có chưa đến 20% là học về hàng hải. Chỉ dựa vào những người này, liệu có thể thực hiện việc mở rộng hải quân không? Mặc dù Bắc Dương Thủy Sư thành quân vào năm 1883, nhưng mãi đến trận hải chiến Giáp Ngọ năm 1894, Bắc Dương Thủy Sư vẫn chưa thành lập một cơ chế bồi dưỡng nhân tài hiện đại. Cho đến khi Mãn Thanh diệt vong, họ vẫn không thành lập cơ chế này. Trong khi đó, Nhật Bản thì sao? Ngay từ những năm 1880, mỗi năm đã có hơn 200 sĩ quan hải quân tốt nghiệp. Dựa vào việc kết nối với thành tích, phân biệt đối xử theo võng hào của Nhật Bản, Hải quân Nhật Bản đã thành lập một hệ thống không phân biệt xuất thân, bối cảnh, mà chỉ dùng tài năng. Thông qua việc bồi dưỡng và tích lũy nhân tài, Hải quân Nhật Bản đã vượt qua Hải quân Mãn Thanh, điều này không thể bình thường hơn được nữa. Trong quá trình mở rộng Hải quân của Nhật Bản, mãi mãi là người chờ tàu, chứ không phải tàu chờ người. Sau chiến tranh Giáp Ngọ, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Hải quân Nhật Bản đã thành lập một hải quân hùng mạnh, đứng trong hàng ngũ những hải quân hàng đầu, dựa vào việc tích lũy nhân tài. Chính nhờ sự tích lũy những người tài giỏi như vậy, cùng với việc không ngừng đầu tư, họ đã nắm giữ một hải quân hạng 2 trên thế giới, không thua kém Mỹ và Anh. Cũng chính vì lẽ đó, Chu Tiền Hải mới coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài dự bị. Từ trường hải quân đến trường thương thuyền, cùng với việc bồi dưỡng thủy thủ từ tàu chiến hải quân đến tàu thương thuyền, về bản chất cũng là để chuẩn bị cho việc mở rộng hải quân. 10 năm trước, Nam Hoa còn chưa có một chiếc thương thuyền nào, nhưng bây giờ Nam Hoa đã có hơn 370 chiếc thương thuyền, tàu đánh cá viễn dương, tổng trọng tải vượt quá 20 vạn tấn. Hàng trăm thuyền trưởng, hơn vạn thủy thủ, tất cả đều là tiềm lực để phát triển hải quân. Chúng ta cần thành lập một lực lượng hải quân hùng mạnh. Lực lượng hải quân này, tàu chiến của nó phải hoàn toàn khác biệt so với tàu chiến của các quốc gia hiện nay. Nó phải có hỏa lực và phòng ngự ngang bằng với tàu chiến, đồng thời phải có tốc độ và khả năng đi biển của tuần dương hạm. Điều này là do bị giới hạn về quy mô hạm đội, quân hạm của chúng ta vừa cần dùng trong hải chiến, vừa cần có khả năng đi biển xa tốt hơn để bảo vệ giao thông đường biển quan trọng trong thời bình, đồng thời đảm bảo có đủ hỏa lực để tấn công những kẻ nhòm ngó lợi ích trên biển của chúng ta. Hiện tại, đội phòng vệ bờ biển của Nam Hoa có 6 tuần dương hạm. Việc thành lập những tuần dương hạm này cũng là để Nam Hoa bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, để đảm bảo giao thông trên tuyến vệ hải. Nhưng tuần dương hạm làm sao có thể đối đầu với tàu chiến được? Hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta cần loại quân hạm nào? Trọng tải khoảng 7.000 tấn, tốc độ cao từ 16.18 hải lý, trang bị giáp thép 200 ly và ít nhất 4 pháo 254 ly. Nếu có thể, để tăng cường hỏa lực, chúng ta nên thiết kế pháo 280 ly đến 305 ly. Chỉ vào bản phác thảo trên kệ, Lỗ An đặt lần lượt nói ra ý tưởng của mình. Ý tưởng này của hắn không còn nghi ngờ gì nữa là đi trước thời đại, bởi vì vào thời đại này, ranh giới giữa tàu chiến và tuần dương hạm rất rõ ràng, nhưng hắn lại có thể điều chỉnh yêu cầu đối với quân hạm dựa trên nhu cầu thực tế. Khái niệm này không thể nghi ngờ là cực kỳ tiên tiến. Hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ cao, lại có giáp dày hơn tuần dương hạm, nhưng lại kém hơn so với giáp của tàu chiến, chúng kết hợp với nhau chính là tàu tuần dương chiến đấu. Chu Tiền Hải cười nói, ý tưởng này của hắn chẳng phải là tàu tuần dương chiến đấu sao? Tuy nhiên, khác với tàu tuần dương chiến đấu đời sau, hai tháp pháo song liên của nó nằm ở giữa tàu, điều này có chút tương đồng với Thiên Long cấp. Trên thực tế, từ phục 3 cấp 1.600 tấn đến hai chiếc Sơn Tây cấp 2.800 tấn, đều tham khảo thiết kế của Thiên Long cấp của Anh, chỉ là hoàn thiện hơn về tháp pháo và cấu trúc thân tàu mà thôi. Chu Tiền Hải chưa từng tham gia vào thiết kế quân hạm hải quân, nhưng hiện tại, đối diện với bản phác thảo này, hắn đã đưa ra một số vấn đề có mục tiêu, từ việc bố trí hỏa pháo đến việc phân bố giáp. Khi hiểu rằng bị giới hạn về trọng tải, chỉ có thể dùng giáp thép 200 ly, hắn liền trực tiếp hỏi. Chúng ta cần loại quân hạm nào mà kẻ địch khó có thể bắn trúng, khả năng chống chịu phải đủ tốt, nếu có thể chống lại pháo lớn nhất hiện nay. Vậy thì, trọng tải của quân hạm sẽ phải tăng thêm ít nhất 3.000 tấn, tốc độ sẽ giảm xuống, hơn nữa độ khó chế tạo cũng sẽ tăng thêm. Mặc dù rất tin tưởng vào khả năng đóng tàu của Nam Hoa, nhưng vừa bắt đầu đã đóng những quân hạm hơn vạn tấn, liệu bước chân có quá lớn không? Biết tòa thành không? Chu Tiền Hải cầm bút lên, vẽ một bản đồ đơn giản ở một góc của bản vẽ. Không sai, bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại ngươi đang dùng thiết kế giáp mạng tàu bao quanh toàn bộ thân tàu để đảm bảo độ dày của giáp, không thể không thu nhỏ kích thước của nó. Nếu muốn dày hơn, giáp mạng nặng nề sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi biển. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi một hướng suy nghĩ, đó là thiết kế một lớp giáp bảo vệ. Sau đó, Chu Tiền Hải vẽ một lớp giáp bảo vệ trên giấy. Chúng ta thu hẹp khu vực phòng ngự giáp mạng tàu xuống còn khoảng 2/3 chiều dài, phần trung tâm hình thành một lớp giáp bảo vệ. Chúng ta sẽ bảo vệ tháp pháo, hầm đạn, khoang nồi hơi và khoang động cơ bằng lớp giáp bảo vệ hình chữ nhật này. Ở hai đầu mũi và đuôi tàu, chúng ta sẽ bảo vệ bằng bông tàu bọc thép, thông qua việc tăng thêm khoang chứa nước để có được khả năng chống chịu nhất định, nhưng mấu chốt vẫn là lớp giáp bảo vệ trung tâm. Chỉ cần nó không bị xuyên thủng, quân hạm sẽ không thể chìm. Sau khi thu hẹp chiều dài của giáp mạng, chúng ta có thể có được lớp giáp dày hơn. Đây chính là kiểu giáp bảo vệ trung tâm thịnh hành nhất vào những năm 70-80 của thế kỷ 19. Trong một thế giới khác, Trấn Viễn và Định Viễn đã sử dụng thiết kế này, chúng đã thể hiện khả năng phòng thủ ưu việt trong các trận hải chiến, chịu được đạn pháo 152 ly trở xuống mà không bị xuyên thủng, các công trình chính bên trong tàu vẫn được bảo toàn tốt, thiệt hại về cơ bản chỉ giới hạn ở bong tàu. Sự thật đã chứng minh, thiết kế giáp bảo vệ trung tâm đã đạt được mục đích của nó. Đây cũng là lý do tại sao Chu Tiền Hải đưa ra ý tưởng này, một mặt là vì nó thành công, mặt khác là vì kỹ thuật. Kỹ thuật này, bản thân nó đã là kỹ thuật của thời đại này, đương nhiên, quan trọng hơn là, trước thời đại không sợ hạm, những kỹ thuật kiểu phòng ngự trọng điểm gì đó, hắn căn bản không hiểu. Trung ương thiết giáp bảo kỹ thuật này đối lập đơn giản trực tiếp, theo kỹ thuật mà nói thì không có bất kỳ độ khó nào. Thậm chí để lắp đặt pháo tạp cục góc nhọn, Chu Tiền Hải cũng mang đến. Bố cục chủ pháo của nó bao gồm cả vẻ ngoài đều rất tương tự với chiến hạm bọc thép Định Viễn của Bắc Dương Thủy Sư, đều là góc nhọn bố trí hai tòa song liên trang 254 ly chủ pháo, có phần giống một chiếc Định Viễn nhỏ hơn. Sau khi phát thảo sơ lược kết cấu chủ thể lên bản vẽ, Chu Tiền Hải cười nói: "Cứ như vậy, chúng ta hẳn là có thể thu được một chiếc chiến đấu tuần dương hạm bọc thép nặng nề, năng lực phòng ngự vượt trội, tốc độ tương đối nhanh, các ngươi thấy thế nào?" "Không cần cảm thấy. Quả thực quá hoàn mỹ. Không cần tranh cãi nhiều." Bên A là nhất, huống hồ, bên A sửa chữa thiết kế, vẫn cứ khoa học như vậy. Trên cơ sở thiết kế ban đầu của Lỗ An Đạt, trải qua hoàn thiện thêm, một tuần trước, đội phòng vệ bờ biển đã đặt hàng. Mà bây giờ, dù mới chỉ trải qua vài cây xương rồng, nó đã đường hoàng bày ra trước mặt Seymour và đám người. Kỳ thực, các quốc gia thời này chế tạo quân hạm căn bản không giữ bí mật, giống như chiếc đầu tiên áp dụng kỹ thuật trung ương thiết giáp bảo là Bất Khuất Hào. Khi chế tạo, việc có áp dụng trung ương thiết giáp bảo hay không đã tranh cãi trên báo chí 1-2 năm, thậm chí khiến quân hạm đình công mấy lần. Để thể hiện quan điểm của mình với công chúng, họ còn trực tiếp đăng bản vẽ và thiết kế lên báo. Về phần giữ bí mật, họ chỉ hận không thể đem hết tất cả bản vẽ ra cho thiên hạ xem, thậm chí còn thêm vài lời giải thích, sợ người ngoài không hiểu. Lúc này, đối diện với chiến hạm tân tiến này, thậm chí còn bỏ cả buồm, Seymour có chút không bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn mô hình quân hạm. "Các ngươi bỏ buồm?" "Đúng vậy, tuy rằng mượn sức gió có thể tiết kiệm than đá, nhưng nếu bỏ buồm, với cùng trọng tải, tiết kiệm được trọng lượng có thể khiến giáp dày thêm 50%, hơn nữa còn tiết kiệm một nửa thủy thủ." Lý Học Lâm trả lời, khiến Seymour trong lòng mừng như điên, tin tình báo này quả thực quá quan trọng. Nam Hoa không có kế hoạch bành trướng ra hải. Gần như theo bản năng, Seymour đã đưa ra phán đoán này. "Nếu ta đoán không sai, hải quân Nam Hoa cần quân hạm để phục vụ ở vùng biển quanh châu Nam Mỹ, nhưng chỉ cần có thể đi xa trên biển là được, đây là nguyên nhân căn bản khiến họ bỏ buồm, bởi vì trong bối cảnh nhiệm vụ này, quân hạm chỉ cần có tốc độ, có thể thích đáng bỏ qua chiều dài lớn nhất, tức là động lực chủ yếu đến từ máy hơi nước, để đảm bảo độ dày của giáp, họ trực tiếp bỏ buồm." Tại nơi Nam Hoa ủy thác mậu dịch của anh, trước mặt Edward, Tàn Đốn, Seymour đắc ý đưa ra phán đoán của mình. Đây là tình báo quan trọng nhất mà hắn thu thập được trong chuyến đi này. Nói như vậy, họ quả thực đã chế tạo chiến hạm. Đáp án đương nhiên là khẳng định. "Xem ra, chúng ta không còn quân bài nào nữa." Edward Tàn Đốn nhíu mày, sau đó nói: "Hiện tại, nếu họ không cần quân hạm của chúng ta, vậy vấn đề là, làm sao để họ đồng ý bán phi thuyền cho chúng ta?" Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Nam Hoa, ngắm nhìn thành phố phồn hoa này, trong đầu Edward hiện lên London. Nếu nước Anh không có phi thuyền, vậy nước Anh sẽ phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Phi thuyền Pháp có khả năng trong tương lai chiến tranh sẽ bay đến London, rồi ném từng quả lựu đạn hạng nặng xuống London. Trong trận oanh tạc dữ dội, hàng vạn người Anh sẽ chết, hàng vạn tài sản sẽ hóa thành tro tàn. Chúng ta nhất định phải có được phi thuyền, vì thế chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Trong phòng khách, vang lên những tràng cười cởi mở. Đại sứ đế quốc Anh Edward Tàn Đốn đang cùng Tả Tông Đường biểu diễn tại nhà. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, trên thực tế, họ cũng coi là bạn cũ, số lần gặp gỡ giữa họ đã không dưới 20 lần. Theo tôi được biết, giá cao su trên thị trường Brazil hiện đã tăng 30%, gần như tất cả các quốc gia công nghiệp trên thế giới đều đang tranh mua cao su. Tôi nghe nói các ngài đã thành lập vườn trồng cao su nhân tạo đầu tiên trên thế giới ở sông Công. Go. Dừng một chút, Edward Tàn Đốn nửa đùa nửa thật nói, phải thừa nhận, bệ hạ của các ngài có con mắt nhìn người độc đáo nhất thế giới, có lẽ mấy năm trước, các ngài đã sớm nhìn xa trông rộng, nhận ra phi thuyền là vũ khí quan trọng nhất thế giới, mà việc chế tạo nó không thể thiếu cao su. Trước đó các ngài đã dự trữ hơn 1000 tấn cao su. Đối mặt với lời khen này, Tả Tông Đường cười ha hả nói. Dự trữ cao su, bất quá cũng chỉ là hành vi thương mại bình thường, dù sao cao su có rất nhiều công dụng, ngoài phi thuyền ra, còn có rất nhiều nơi có thể dùng đến cao su. Các ngài thu được lợi nhuận từ buôn bán rất phong phú, nhưng vẫn còn kém xa so với những gì các ngài thu được ở Ác. Hèn. Ti. Na. Sau đó, Edward còn nói thêm. Hiện tại mục tiêu của các ngài đã đạt được. Nhưng tôi cũng không khỏi muốn thỉnh giáo với ngài, mục tiêu tiếp theo của Nam Hoa sẽ là nơi nào? Mục tiêu tiếp theo? Ha ha, đương nhiên là kiến thiết Nam Hoa, bước tiếp theo, khẳng định là muốn kiến thiết Nam Hoa, ta muốn toàn bộ Nam Hoa. Tả Tông Đường cười ha hả nói với Edward. Toàn bộ Nam Hoa? Bao gồm cả Buenos Aires sao? Vậy thì cần thêm nhiều đầu tư đấy. Các ngài có đủ tài lực không? Công trái. Tả Tông Đường cười nói, là người chiến thắng trong chiến tranh, công trái của chúng ta rất được hoan nghênh ở Pháp và Anh. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta đồng ý, sẽ có rất nhiều nhà băng sẵn lòng phát hành công trái cho chúng ta. Edward, cho ngài một đề nghị, nếu ngài muốn trong tương lai thu được lợi nhuận phong phú, ngài không bằng cũng mua một ít công trái của chúng ta đi. Ngài chắc chắn sẽ có được lợi nhuận phong phú. Nếu không có kinh nghiệm khảo sát của các quốc gia, Tả Tông Đường sẽ không có sự thay đổi như vậy, thế mà lại biến thành nhân viên chào hàng công trái, chủ động chào hàng công trái Nam Hoa với Edward. Thoạt nhìn có lẽ rất mới mẻ, nhưng ở Âu Mỹ, chính trị gia chào hàng công trái quả thực là chuyện thường tình. Dù sao, tài chính là nền tảng của mọi thứ, không có tài chính đầy đủ thì lấy gì để nói đến nền tảng mọi người đều biết. Công trái Nam Hoa là công trái chất lượng tốt, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ mua, cơ hội đầu tư này tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Edward cười ha ha, sau đó còn nói thêm. Ngoài kiến thiết ra, Nam Hoa không còn mục tiêu nào khác sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mục tiêu của nó. Tả Tông Đường thầm nghĩ trong lòng. Hắn đánh giá con người Edward này. Tên nhóc này lặp đi lặp lại việc nâng lên cái gì mà mục tiêu, chỉ sợ không có ý tốt gì. Đúng, ngoài kiến thiết ra, tôi nghĩ Nam Hoa chắc chắn còn có mục tiêu khác, ví dụ như chính phủ lưu vong ở Uruguay. Edward hít một hơi xì gà, sau đó chậm rãi nói. Tôi nghĩ ngài hẳn phải biết, sự tồn tại của một chính phủ lưu vong, đối với quý quốc mà nói, chắc chắn là một mối đe dọa tiềm ẩn. Đe dọa? Đúng là đe dọa, nhưng chỉ là bệnh ngoài da, căn bản không đáng nhắc đến. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng lông mày Tả Tông Đường vẫn nhíu lại. Điều hắn suy tính không phải là chính phủ lưu vong, mà là vì sao Edward lại nhắc đến chính phủ lưu vong, những người anh này cũng không vô cớ mà nhắc đến chuyện này. Mục đích của họ là gì? Hiện tại cục diện sông Pula Tháp ra sao? Nam Hoa chiếm lĩnh Ác. Hèn. Ti. Na, đã hoàn toàn thay đổi cục diện khu vực này, người Anh ở đây tỉ mỉ bố cục hoàn toàn bị Nam Hoa làm rối loạn. Theo lẽ thường mà nói, người Anh chắc chắn là người không vui nhất khi thấy Nam Hoa chiếm lĩnh Ác. Hèn. Ti. Na, vậy tại sao họ lại nhắc đến chính phủ lưu vong của Ác? Hèn. Ti. Na. Nói một câu không dễ nghe, cái gọi là chính phủ lưu vong, cơ bản là chó mà người Anh nuôi, họ lại còn nhắc đến cái gì mà mối đe dọa tiềm ẩn. Chẳng lẽ nói họ muốn bỏ rơi con chó kia? Tả Tông Đường không biết điều gì khiến nước Anh đưa ra quyết định này, nhưng có thể khẳng định là người Anh tuyệt đối sẽ không vô cớ đưa ra quyết định này, họ chắc chắn có mưu đồ. Hơn nữa, đối với Nam Hoa mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Trầm tư một lát, Tả Tông Đường thử dò xét nói. Hiện tại cái gọi là chính phủ lưu vong ở Uruguay, cho dù chúng ta muốn giải quyết vấn đề này, chỉ sợ cũng không thoát khỏi Uruguay. Đối mặt với sự thăm dò của Tả Tông Đường, Edward Tàn Đốn trực tiếp trả lời. Đã như vậy, vậy tại sao nhất định phải tránh né? Vậy tại sao cứ phải vòng vo? Giọng Edward tuy không lớn, nhưng lại khiến Tả Tông Đường nghe mà tim đập thình thịch. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ người Anh không chỉ từ bỏ Argentina, mà còn cả Uruguay? Tôi cho rằng, nước Anh quan hệ với Nam Hoa nên nhìn về tương lai, chứ không chỉ quá khứ. London cho rằng, việc điều chỉnh cục diện và đường biên giới khu vực La Plata không liên quan trực tiếp đến London. Chúng tôi cũng không phản đối Nam Hoa có bất kỳ hành động nào trong khu vực này. Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng quý quốc có thể quan tâm đầy đủ đến lợi ích của kiều dân Anh ở đây. Đồng thời, vì tình hữu nghị tương lai của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận thêm một vài điều. Mặc dù Edward không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Họ đã quyết định hy sinh Uruguay. Trong trò chơi chính trị quốc tế, lợi ích của nước yếu luôn bị bỏ rơi, bị hy sinh. Về điểm này, người Anh có truyền thống lâu đời. Vì lợi ích của nước Anh, họ có thể hy sinh bất kỳ quốc gia nào. Lấy lãnh thổ, lợi ích của nước yếu ra trao đổi, đây là chuyện thường tình. Hiện tại, họ chỉ hy sinh một Uruguay nhỏ bé, mà ở London có lẽ còn chẳng mấy ai biết đến quốc gia này. Ý ngài là, nước Anh có thể chấp nhận Nam Hoa tiến vào Uruguay. Đối diện với câu hỏi của Tả Tông Đường, Edward trầm ngâm một lát, rồi nhấn mạnh ngữ khí, nói, London cho rằng, việc điều chỉnh cục diện và đường biên giới khu vực La Plata không liên quan trực tiếp đến London. Vì vậy, việc các ngài tiến vào Uruguay không có xung đột lợi ích trực tiếp với London. London đương nhiên sẽ không ngăn cản hành động của các ngài. Khi nói ra câu này, Edward cũng không khỏi thầm cầu nguyện cho Uruguay. Không có sự ủng hộ của nước Anh, Uruguay có thể tồn tại được bao lâu vẫn là một ẩn số. Dạ tâm bành trướng của Nam Hoa sẽ thúc đẩy họ tấn công Uruguay và cỗ máy chiến tranh của họ sẽ phá hủy mọi nỗ lực ngăn cản họ. Hy sinh Uruguay, nước Anh có thể được gì? Vậy cần tôi làm gì? Tả Tông Đường hỏi thẳng. Trong trò chơi chính trị quốc tế, không có gì là không có giá cả. Thái độ của người Anh thay đổi chắc chắn là vì họ có mưu đồ với Nam Hoa. Phi thuyền. Hít một hơi xì gà, Edward nhìn Tả Tông Đường nói. Nước Anh cần phi thuyền của các ngài, dĩ nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá mà các ngài vừa lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tả Tông Đường không khỏi thở dài trong lòng. Thực ra, khi Edward đến Nam Hoa, Chu Trước Biển đã gửi cho ông một bức điện, nói rõ mưu đồ của người Anh. Phi thuyền. Người Anh lại vì phi thuyền mà bán Uruguay, điều này nằm ngoài dự đoán của ông. Dĩ nhiên, để đáp lại, chúng tôi ủng hộ các ngài trong bất kỳ hành động nào ở lưu vực sông La Plata. Trên mặt Edward nở nụ cười, ông nhìn Tả Tông Đường nói. Tôi tin rằng, giữa chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. Nếu đạt được đồng thuận, hai nước chúng ta đều có lợi. Sau này, sự hợp tác giữa nước Anh và Nam Hoa sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho nhân dân chúng ta. Ngài không nghĩ rằng điều này là rất tự nhiên sao? Nói ra những lời này, Edward nhớ lại chỉ thị bí mật mà ông nhận được từ Bộ Ngoại giao London. Nội dung của chỉ thị bao gồm, bằng mọi giá, kích động các quốc gia Nam Mỹ có thái độ thù địch với Nam Hoa, khi cần thiết có thể hy sinh một số quốc gia để kích thích dã tâm bành trướng của Nam Hoa. Dã tâm bành trướng. Nếu Nam Hoa giống như con sói tham lam đang thưởng thức món ngon, thì chắc chắn sẽ kích thích sự thù địch của các quốc gia Nam Mỹ. Và đây mới là điều nước Anh cần. Mà bây giờ, ông chỉ coi sự cho phép của nước Anh là một công cụ đàm phán. Thế là Edward tan đốn lại cười, nhìn sang Tả Tông Đường, hiện tại ông đã lật bài. Dùng phi thuyền để đổi lấy sự cho phép. Đối với Nam Hoa mà nói, đây là một món hời lớn. Tả Tông Đường trầm ngâm, ông không nói gì, chỉ tùy ý nhấc vai, cầm điếu xì gà lên hút một hơi, sau đó lại đặt điếu xì gà vào gạt tàn thủy tinh, rồi lại suy nghĩ một lát, nói, sự hợp tác giữa nước Anh và Nam Hoa thực sự sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân chúng ta. Thị trường nước Anh cũng là điều Nam Hoa cần, lúa mì, thịt bò của chúng ta đều là những thứ nước Anh cần. Tôi tin rằng, về phương diện này, nước Anh cũng rất vui lòng hợp tác với Nam Hoa. Tả Tông Đường vừa nói vừa nghĩ, nói cho cùng, giữa Nam Hoa và nước Anh, không có bất kỳ xung đột lợi ích thực tế nào. Đã như vậy, thì sự hợp tác giữa chúng ta là điều nên làm. Lời nói của Tả Tông Đường lọt vào mắt Edward tan đốn, nhưng tất cả chỉ là tìm cớ mà thôi. Thực ra, ngoại giao bí mật chính là như vậy, mọi người tìm ra một cái cớ có vẻ hợp lý, sau đó bắt đầu đàm phán. Trong khi đàm phán, họ sẽ trực tiếp hy sinh lợi ích của một số quốc gia nhỏ, hoặc trực tiếp quyết định vận mệnh của các quốc gia nhỏ. Ngoại giao bí mật xưa nay là đặc quyền của kẻ mạnh. Còn những người yếu thế như Uruguay thì sao? Họ chỉ là những kẻ bị hy sinh. Tôi cho rằng, Tả Tông Đường nói, chúng ta nên ký một bản điều ước, một bản điều ước thương mại hữu nghị. Ngài thấy sao, thưa ngài đại sứ? Cái gì mà điều ước thương mại hữu nghị? Rõ ràng là điều ước bán Uruguay, có được không? Vấn đề lớn nhất của ngoại giao bí mật là gì? Chính là nó là một bí mật, chỉ là một thỏa thuận bằng miệng, làm sao có thể thuyết phục đối phương tin tưởng? Cũng chính vì lý do này, họ cần một cái cớ thích hợp để ký kết điều ước, và bên cạnh điều ước chắc chắn phải ký một bản hiệp nghị bí mật kèm theo để quy định lợi ích của hai bên. Nói cách khác, đó là giấy trắng mực đen, để cả hai bên không thể nuốt lời. Dĩ nhiên, chữ trắng chữ đen cũng là một cái bẫy. Chính là vì trao cán cho đối phương, dĩ nhiên cũng là để ràng buộc hành vi của nhau. Nhưng trong thời đại này, không phải quốc gia nào cũng có tư cách tiến hành loại ngoại giao bí mật này. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể trở thành nhân vật chính của ngoại giao bí mật. Còn kẻ yếu thì sao? Giống như Uruguay vậy. Họ chỉ là những nhân vật bị hy sinh. Trong thời đại này, mọi thứ đều trần trụi như vậy, không hề có cái gọi là công lý quốc tế. Về phần cái gọi là luật pháp quốc tế, chỉ là một trò cười. Đối với các cường quốc mà nói, chỉ cần họ muốn, họ có thể tấn công một nước yếu bất cứ lúc nào, chiếm đoạt lãnh thổ của họ, cướp bóc tài sản của họ, và đây là lý do tại sao cường quốc được gọi là cường quốc. Đối với tất cả những điều này, Tả Tông Đường đương nhiên hiểu rất rõ. Trong thời gian khảo sát ở Âu Mỹ, ông đã nhiều lần hiểu được điểm này. Hiện tại thì sao? Nam Hoa cuối cùng cũng có tư cách đứng trên sân khấu này để tham gia vào việc chia cắt. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy Nam Hoa đã trở thành một cường quốc? Chúc tinh chỉnh đến từ Tê Hiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Bị hạn chế bởi thông tin lạc hậu, Chu Tiền Biển cũng không rõ Tả Tông Đường cũng đang định cùng người anh ký kết một phần điều ước mậu dịch. Cái gọi là điều ước kỳ thực chỉ là ngụy trang, nhận thức chung chân chính là gì? Chắc chắn là việc đồng ý với hành động của Nam Hoa tại khu vực kéo sông Pula. Để đáp lại, Nam Hoa sẽ xuất khẩu phi thuyền cho nước Anh. Mặc dù bản dự thảo mật ước vẫn chưa được ký kết, nhưng Tả Tông Đường và Eswood Tan Đốn đã cùng nhau diễn trò. Mà về chuyện này, Chu Tiền Biển, đang ở Buenos Aires, lại hoàn toàn không hề hay biết. Hiện tại, tỉnh Buenos Aires và hai tỉnh lân cận, về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bước tiếp theo là tiến công ra các tỉnh bên ngoài. Tốc độ tấn công của quân đội phải nhanh chóng, giải quyết dứt khoát, trọng quyền xuất kích, tranh thủ trong dịp năm mới, giải quyết triệt để vấn đề các tỉnh bên ngoài. Họ vừa nói, vừa đi đến thư phòng ở cuối hành lang, nơi hiện là văn phòng của Chu Tiền Biển. Dù là thư phòng, nhưng căn phòng làm việc vẫn là một trong những gian phòng xa hoa nhất trong tòa kiến trúc này. Không gian đủ lớn lại cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ như đệm, vô cùng thích hợp để một người lặng lẽ suy nghĩ vấn đề. Về chủ đề các tỉnh bên ngoài, họ cũng không thảo luận quá lâu. Dân số và thực lực của mấy tỉnh đó vốn đã rất hạn chế, thậm chí còn không thể tự sản xuất vũ khí, đánh bọn chúng căn bản không có bất kỳ điều gì phải bàn cãi. Đại soái yên tâm, trước mùa thu, nhất định có thể để ngài nghe được tin tốt. Nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ ra tháng giêng đã có thể thu thập hết bọn chúng. Tôn Hổ đáp, khiến Chu Tiền Biển cười nói. Vậy ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi. Một trận này, chúng ta chủ yếu vẫn là luyện binh, luyện tập chiến thuật. Có trận chiến này, quân đội chúng ta cũng coi như có kinh nghiệm tác chiến của binh đoàn. Tương lai, có lẽ sẽ áp dụng quy mô lớn hơn nữa, đại binh đoàn tác chiến. Dù sao, mục tiêu của chúng ta thật sự rất lớn a, mục tiêu của đại soái rốt cuộc lớn đến mức nào? Mặc dù đại soái chưa từng nói, nhưng trên mặt Tôn Hổ và những người khác không khỏi lộ vẻ mong đợi. Là quân nhân, họ đương nhiên khao khát chiến tranh, nhất là những trận đánh như vậy, nắm mạnh lấn yếu, đánh nhau quả thực là tặng đầu người. Có lẽ họ không được học hành nhiều, nhưng ai mà không biết, khai quốc công thần dựa vào cái gì? Chẳng phải là dựa vào quân công sao? Đợi đến tương lai đại soái đăng cơ, vậy chắc chắn sẽ luận công ban thưởng. Hiện tại đánh thắng càng nhiều trận, tương lai ban thưởng càng hậu hĩnh. Lại thảo luận một hồi về vấn đề quân sự, Tôn Hổ, Vương Đắc Văn, Lương Sơn và những người khác mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Sau khi họ đi, Tiền Đức Sơn cầm một tập văn kiện đi đến, đặt lên bàn làm việc. Thấy Chu Tiền Biển đang đứng trước bản đồ, dường như đang suy tư điều gì, liền hỏi, đại soái đang suy nghĩ về vấn đề Paraguay sao? Là thư ký của Chu Tiền Biển, Tiền Đức Sơn đương nhiên biết đại soái có thể nói là thèm thuồng Paraguay đã lâu. Hiện tại giải quyết Argentina, kế tiếp chắc chắn là Paraguay. Paraguay căn bản không phải là vấn đề. Giải quyết Argentina xong, đối với Paraguay cũng chỉ là việc tiện tay, như ông Thảo đánh thỏ. Hiện tại quân đội Brazil còn chiếm đóng Paraguay, chúng ta chỉ cần gây ra một vài chuyện trên biên giới, tiện tay đánh xuống là được. Dù sao, chiếm một Argentina, các quốc gia Nam Mỹ đã không thân thiện với chúng ta, chiếm hai cái cũng chỉ thêm thù địch, không khác gì nhau. Trước thực lực, những thứ như thù địch, bất mãn, căn bản không đáng nhắc tới. Giống như nước Anh hiện tại, muốn thu thập quốc gia kia, thu thập không phải là thu thập sao? Những tiểu quốc yếu thế kia có thể làm gì được hắn? Có lẽ Nam Hoa không có thực lực như nước Anh, nhưng đối mặt với những đại lão Nam Mỹ đáng sợ, vẫn có thể đắc ý một chút. Cứ chiếm là chiếm, đánh thì đánh. Xoay người, đi đến bên bàn làm việc, Chu Tiền Biển không nhìn văn kiện vừa đưa tới, mà khóa chặt lông mày nói. Ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Hiện tại, chúng ta đã chiếm lĩnh Argentina, vậy thì nhất định phải cân nhắc làm thế nào để chi phối mảnh đất này, bao gồm cả việc chi phối đám người trên vùng đất này. Chỉ vào văn kiện trên bàn, Chu Tiền Biển nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hỏi, người biết lịch sử của tòa trang viên này không? Nghe nói ban đầu thuộc về một vị quý tộc Tây Ban Nha, sau độc lập thuộc về một vị công thần cách mạng nào đó, sau đó lại chỉ như thân thích của La Tác Tư, đến cuối cùng, trải qua nhiều lần trắc trở, rơi vào tay Johnson. Là thuộc hạ, nhất định phải đoán được tâm tư của người trên, mặc dù Đông Công không nói, nhưng Tiền Đức Sơn vẫn theo thân phận chủ trang viên, phỏng đoán nói. Đông Công đang lo lắng những địa chủ người Anh sao? Chủ nhân hiện tại của trang viên này là kiều dân người Anh, mà nước Anh vừa vặn là kẻ địch lớn nhất của Nam Hoa. Người Anh, xác thực cần phải lo lắng a, theo thống kê của bộ năm Buenos Aires, trong số 233 hộ đại địa chủ, có 62 người là người Anh. Những người này chỉ là một bộ phận. Tại tỉnh Buenos Aires, tổng cộng có 935 hộ địa chủ chiếm hữu thổ địa đạt 68.000 dặm vuông Anh, tức là gần 18 vạn cây số vuông thổ địa, mà tổng diện tích tỉnh Buenos Aires chỉ có 30 vạn cây số vuông. Nơi này sinh sống gần 1 triệu người. Tuyệt đại đa số thổ địa đều bị địa chủ chiếm lấy, bên ngoài tỉnh, đám địa chủ gần như chiếm cứ toàn bộ thổ địa, gần như tất cả mọi người đều là tá điền của địa chủ, tuyệt đại đa số người đều phụ thuộc vào địa chủ để sinh sống. Nhìn chằm chằm bãi có như đệm bên ngoài cửa sổ, Chu Tiền Biển trầm giọng nói. Đây chính là Argentina, kỳ thực cũng là Nam Mỹ. Cái gì là chế độ khảo thí Diệp La? Hạt nhân của chế độ này là gì? Chính là kinh tế dựa vào đại địa chủ, trong chính trị dựa vào quân nhân chuyên chế để duy trì sự chi phối chính trị. Chế độ này không phải là sau khi các quốc gia Nam Mỹ độc lập mới có, mà là do bọn thực dân dựng lên để duy trì sự chi phối ở Nam Mỹ. Họ phân phối một lượng lớn thổ địa cho sĩ quan và binh lính, bình thường dân di cư phụ thuộc vào nông trường của quân nhân để sinh sống. Mà những quân nhân đó là ai? Bản thân họ chính là đại trang viên chủ. La Tác Tư cũng được, Uruk Tác cũng được, bao gồm cả Lạc Đeo Tư, họ đều là đại trang viên chủ. Với thân phận đại trang viên chủ, họ nghiêm ngặt khống chế gia tộc, tổng quản, người hầu, nợ dịch nông, tá điền, được hưởng quyền uy tuyệt đối, thực hiện sự chi phối theo kiểu gia trưởng. Đại trang viên chủ có thể nghe thuộc hạ khiếu nại, chấp hành pháp luật, đồng thời còn có thể mở phiên tòa xét xử, nghiễm nhiên là quốc trung chi quốc quân chủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ở những nơi xa xôi, nơi núi cao hoàng đế, quyền uy của quốc vương chỉ tồn tại trên văn kiện, tồn tại trong lời nói của mọi người. Ai mới là quốc vương chân chính? Là những người nắm giữ thổ địa và nhân khẩu, những trang viên chủ, họ mới là những kẻ thống trị chân chính của những khu vực đó. Đại trang viên một mặt có một lượng lớn đất đai, súc vật và các loại nông cụ, xử lý sản xuất nông nghiệp, mặt khác còn có thợ mộc, thợ rèn, thợ làm bánh mì, thợ may và thợ làm nến tượng, chuyên xử lý sản xuất thủ công nghiệp, sản phẩm gần như có thể đáp ứng nhu cầu của toàn bộ trang viên, bình thường chỉ có một số ít vật phẩm quý giá và xa xỉ cần mua từ nước ngoài, hoàn toàn là một loại hình kinh tế tự cung tự cấp điển hình, kết hợp giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. Chính họ tổ chức vũ trang tư nhân, bảo vệ trang viên và mở rộng thế lực của mình. Nói đến những trang viên chủ đó, Chu Tiền Biển không hề cảm thấy mình có gì giống họ, họ chỉ là một đám hào cường địa phương mà thôi, còn mình thì sao? Kỳ thực cũng không khác biệt lắm, chỉ là mình cuộc khởi nhanh hơn một chút. Giống như La Tác Tư trước đây đã chi phối Argentina, hắn ban đầu chính là trang viên chủ, hắn tập hợp vũ trang người Anh. Điên, Cao Kiều và người da đen trong trang viên của mình và các trang viên lân cận, tự nhận là tư lệnh dân đoàn. Sau đó, hắn dẫn đầu lực lượng vũ trang này tham gia cuộc đấu tranh của chính phủ Buenos Aires do Rodriguez lãnh đạo chống lại các thủ lĩnh nội địa, cuối cùng được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội Buenos Aires. Từ địa chủ đến quân phiệt, từ quân phiệt đến lãnh tụ quốc gia, đây chính là cái gọi là khảo thí Diệp La, đương nhiên cũng là điều mà Chu Tiền Biển luôn cảnh giác. Tại Nam Mỹ, hầu như mỗi một thủ lĩnh khảo thí Diệp La đều có con đường cuộc khởi tương tự. Mà những người này chính là tai họa ngầm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ở Argentina, cũng như tương lai ở Nam Mỹ. Khảo thí Diệp La, trang viên chủ không chỉ là tai họa ngầm lớn nhất của Nam Hoa. Hơn nữa, còn là tai họa ngầm của châu Mỹ Latin, thậm chí là nguyên nhân sâu xa khiến các quốc gia độc lập ở Nam Mỹ không thể vươn lên từ đầu đến cuối. Bọn chúng không chỉ nắm giữ tài nguyên sản xuất và nhân lực, mà còn nắm giữ cả vũ trang. Bọn chúng hoặc là cường hào địa phương, hoặc là khảo thí Diệp La, chúng đối kháng với chính quyền trung ương, nắm giữ chính trị, thao túng dư luận, nắm giữ tất cả, thậm chí vì lợi ích mà tùy tiện phát động binh biến. Ví dụ như Mexico, trong giai đoạn 1824-1848, chỉ trong 24 năm ngắn ngủi, đã xảy ra 250 lần binh biến, thay đổi 31 đời tổng thống. Trong tình huống này, quốc gia có khả năng phát triển sao? Đáp án là không thể. Cũng chính vì lẽ đó, so với việc đánh bại chính phủ Argentina, Chu Tiền Hải vẫn luôn cho rằng thử thách lớn nhất là địa chủ. Chính là những trang viên chủ lớn nhỏ của Argentina. Bolivar cũng là một đại trang viên chủ, khi ông ta khởi nghĩa, quân đội của ông cũng là tư quân của trang viên. Bạn bè của ông ta cũng đều là trang viên chủ, dẫn dắt cũng là tư quân của trang viên bọn họ. Chính là những trang viên chủ này đã lật đổ sự thống trị của Tây Ban Nha ở châu Mỹ Latin. Ai có thể ngờ rằng chỉ là một đám thổ tài chủ, lại có thể làm tan rã một đế quốc thực dân, cho dù là người Tây Ban Nha tự mình thiết kế bộ máy này, bọn họ cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó sẽ bị chính thể mình tỉ mỉ dựng nên phản phệ. Vết xe đổ, không thể không rút kinh nghiệm. Cho nên, trang viên chủ nhất định phải bị phá hủy. Đối với những trang viên mà Đông Công đề cập, Tiền Đức Sơn cũng không xa lạ gì. Hai năm trước hắn thậm chí từng du lịch qua một số trang viên ở Argentina. Những trang viên đó nói là trang viên, trên thực tế đó là cái gì trang viên? Rõ ràng là vương quốc độc lập. Vì sao Nam Hoa tiến công lại thuận lợi như vậy? Nói trắng ra là, về bản chất, các tỉnh của Argentina chính là do từng vương quốc độc lập ghép lại thành một quốc gia. Đông Công nói rất đúng, các đại trang viên chủ ở các nơi, đất đai liền mạch hàng ngàn dặm, tự xây dựng vũ trang, tự quản lý bách tính, tự định hình phạt, hoàn toàn là một bộ dạng vương quốc độc lập. Tỉnh Buenos Aires như vậy, các tỉnh khác cũng vậy, hàng trăm đại địa chủ bên cạnh có hàng ngàn tiểu địa chủ phụ thuộc, bọn chúng nắm giữ nghị hội, nắm giữ quân đội, khống chế thành thị, chi phối bách tính, bọn chúng mới là những kẻ thống trị chân chính của các tỉnh Argentina. Nếu như Nam Hoa ta tùy tiện để bọn chúng tiếp tục chiếm cứ trang viên, khống chế nhân khẩu như trước kia, như vậy chúng ta sẽ không thể áp dụng sự cai trị hiệu quả ở các nơi. Không sai, tương lai Nam Hoa nhất định không cho phép những cường hào địa phương hoặc khảo thí Diệp La khống chế, Chu Tiền Hải quay đầu nhìn Tiền Đức Sơn nói. Nếu chúng ta muốn phá hủy bọn chúng, nên làm thế nào? Đất đai. Tiền Đức Sơn nói thẳng. Ở các tỉnh của Argentina, nhân vật có danh vọng và quyền uy chủ yếu thường là người sở hữu đất đai lớn nhất, mang danh hiệu tương đương với trung tá dân đoàn tư lệnh, mà đất đai là nguồn gốc danh tiếng và quyền uy của bọn chúng. Chỉ cần cướp đi đất đai của bọn chúng, có thể phá hủy tận gốc rễ cơ sở sinh tồn của nhóm khảo thí Diệp La, giống như chúng ta đã làm ở Chile, trực tiếp tịch thu đất đai của bọn chúng, phân phối đất đai cho dân chúng. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể giành được lòng dân, mà còn có thể thu được một lượng lớn đất đai để an trí người của chúng ta. Sau khi chiếm lĩnh Chile, Nam Hoa đã phổ biến cải cách ruộng đất không mấy thành công ở Chile, bất quá, cơ sở của cuộc cải cách đó là tịch thu đất đai của những kẻ chiến bại, làm tan rã trang viên của chúng, ở Chile vẫn còn rất nhiều trật tự cũ còn sót lại. Bọn chúng đều là người ủng hộ tạm thời của chính phủ hoặc là bảo đảm vương phái. Có thể mặc dù như vậy, thông qua cải cách ruộng đất, đồng thời nhường hàng chục vạn người không có ruộng đất có được đất đai, còn phân phối hàng trăm vạn mẫu đất cho hàng vạn quân nhân xuất ngũ, cũng chính là thông qua cải cách ruộng đất và an trí quân nhân xuất ngũ, Nam Hoa đã vươn tay tới các nơi ở Chile. Ở rất nhiều nơi, những quân nhân xuất ngũ đó thay thế lão gia trước đây, trở thành cường hào mới, chỉ là cường hào nông thôn mà thôi. Dù sao bọn chúng có đất đai chỉ là một phần nhỏ. Sẽ không giống như dưới thể chế Tây Ban Nha, loại người động một tí đã sở hữu mấy vạn mẫu, 10 vạn mẫu thậm chí hàng trăm vạn mẫu đất. Như vậy, hiện tại, vấn đề của chúng ta là làm thế nào để đoạt lại đất đai của những địa chủ kia, làm thế nào để phá hủy trang viên của bọn chúng. Đi tới bên cạnh bản đồ, Chu Tiền Hải dùng ngón tay chỉ vào bản đồ, sau đó nói: cướp đi đất đai của bọn chúng, phá hủy căn bản của bọn chúng, đây mới là việc chúng ta cần làm. Những thổ tài chủ đó dựa vào cái gì? Đơn giản là dựa vào việc nắm giữ một diện tích lớn đất đai. Bọn chúng dựa vào đất đai kiếm được tài sản kếch xù, cũng dựa vào đất đai mà ở địa phương không ai có thể sánh bằng danh vọng. Đất đai là nơi phát ra mọi quyền lợi và danh vọng của bọn chúng, chỉ cần phá hủy cơ sở của bọn chúng, những người đó tự nhiên cũng chẳng còn gì. Chỉ cần cướp đi đất đai của bọn chúng cũng chỉ là những kẻ tiểu nhân không đáng nhắc tới. Đông Công, trừ phi bọn chúng dẫn dắt dân đoàn chống cự quân đội của chúng ta, nếu không, chúng ta không có lý do thích hợp để tịch thu đất đai. Nhất là trong đó còn có không ít địa chủ là kiều dân Anh, nếu chúng ta tịch thu đất đai của bọn chúng, rất có thể sẽ bị người Anh can thiệp. Tiền Đức Sơn cẩn thận nhắc nhở. Đã muốn động thủ với bọn chúng, nhất định phải nghĩ ra một thủ đoạn hợp pháp để giải quyết vấn đề. Bảo hộ kiều dân hoặc tài sản của kiều dân là cái cớ mà các cường quốc thích nhất. Về điểm này Chu Tiền Hải đương nhiên hiểu rõ vô cùng, hiện tại không phải sau đệ nhị thế chiến, hiện tại treo chọc kiều dân của người ta thật sự sẽ phái chiến hạm tới, hung hăng điểm hỏa pháo kích cản. Việc này đừng nói người Anh đã làm, ta Thác Thanh Đủ Sợ Đi, cũng từng thăm hỏi hữu nghị ở Cuba. Đổi thành quốc gia của hắn, sao có thể không đi bảo hộ lợi ích của kiều dân chứ? Ban bố pháp luật thì sao? Chu Tiền Hải liếc mắt nhìn những cuốn sách trong giá sách, trong đó có không ít sách về pháp luật, ở các quốc gia Nam Mỹ, pháp luật gần như là một trò cười. Bọn chúng ban bố pháp luật, nhưng chưa từng thực sự tuân thủ. Nhưng đối với người Anh thì không giống. Sở dĩ người Anh phát đạt không chỉ vì công nghiệp Anh. Người Anh còn sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều thuộc về phạm trù pháp luật để giải quyết, trong khi các cường quốc khác dùng toàn lực đi giải quyết vấn đề thuộc địa, thì người Anh lại dùng pháp luật để chi phối thuộc địa. Nếu như việc này không phù hợp với phạm trù pháp luật, vậy thì biện pháp đơn giản nhất là gì? Làm lại, chính là sửa đổi pháp luật. Đây chính là đặc quyền của kẻ thống trị. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người Anh và các cường quốc khác. Ban bố pháp luật. Tiền Đức Sơn hơi nhíu mày. Đúng vậy, nếu chúng ta muốn một việc trở nên hợp pháp, vậy thì biện pháp đơn giản nhất chính là ban bố một điều luật, giống như người Anh ở Australia, vì để chuyển đổi con cái của thổ dân thành người da trắng. Bọn chúng đã áp dụng một loạt thủ đoạn cứng rắn, đầu tiên là chế định pháp luật để hành vi của mình trở nên hợp pháp mà mang đi con cái của người bản địa, ví dụ như ở Victoria, ban hành luật bảo hộ dân bản địa Victoria, chính là muốn đưa toàn bộ thổ dân châu Úc và con lai đi cải tạo, đưa bọn chúng đến gia đình người da trắng để giáo dục cải tạo. Ngươi nhìn loại hoạt động cướp con cái của chính quyền này, nếu không ban bố luật bảo hộ, vậy thì là phạm pháp, nhưng bởi vì bọn chúng ban bố pháp luật, cũng trở thành hành vi hợp pháp. Mặc dù đám người anh phạm phải tội lỗi chồng chất, nhưng không phải nói, người anh đã làm kỹ nữ lại dựng miếu thờ, bộ này dùng quả thật không tệ sao? Ngươi xem. Hợp pháp luật A, ít nhất là phù hợp với pháp luật lúc đó. Sau khi vào gia đình người da trắng, cuộc sống của những đứa trẻ đó sẽ hạnh phúc sao? Bọn chúng bị cưỡng chế học tập cái gọi là văn hóa tiên tiến, học tập giá trị quan của người da trắng. Trong gia đình người da trắng, tất cả văn hóa thổ dân sẽ bị cấm chỉ, ẩm thực, lời nói của thổ dân, vân vân sẽ bị bóp chết toàn diện. Bọn chúng chỉ có thể nói tiếng Anh, nếu không tuân thủ như vậy, bị đánh đập, ngược đãi như cơm bữa. Một ngày, hai ngày, ba năm, năm năm trôi qua, dần dà chờ đến khi hài tử trưởng thành, hắn cũng quên mất mình từng là một gã thổ dân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cứ như vậy, dân bản địa bị tẩy não trở thành người da trắng về tâm lý, nhưng vì màu da còn tồn tại, người da trắng vẫn kỳ thị bọn họ. Cho nên, dù bọn họ nói tiếng Anh giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn khó mà đến được nơi thanh nhã, vĩnh viễn không được hưởng giáo dục, chữa bệnh công bằng. Nam hài tử thổ dân sau khi lớn lên liền trở thành khổ lực, nữ thì trở thành nữ hầu. Rất nhiều nữ hài bị gả cho những kẻ nghèo hèn theo nước Anh vừa di dân đến Australia, là những kẻ nghèo hèn ban đầu cưới không được vợ, để bọn họ sinh con dưỡng cái. Còn nam hài thổ dân thì sao? Có điều chỉ là hao tài cho việc kiến thiết thuộc địa mà thôi, cuối cùng vì không thể sinh sôi nảy nở đời sau mà tan biến trong dòng chảy lịch sử. Đây chính là cái gọi là tính tiên tiến của người da trắng, kỳ thật chỉ là cái gọi là đồng hóa chủng tộc mà thôi. Chỉ có điều, người ta thông qua ban bố luật pháp để đảm bảo mọi thứ đều nằm trong phạm vi hợp pháp, đây mới đúng là tính tiên tiến của họ. Ở thời đại này, loại tiên tiến này là thứ mà bất luận kẻ nào cũng không thể bắt bẻ. Bọn họ làm mọi thứ đều mang danh nghĩa tiến bộ để ngụy trang. Đi làm những chuyện tán tận lương tâm, phát rồ nhất trên thế giới này. Đây chính là người Anh, nhưng cái đại đức thiếu sót của người Anh lại mang đến cho họ điều gì? Một thế giới đại quốc. Khiến quốc dân của họ được lợi mấy trăm năm, đại đức thiếu sót thì sao chứ? Ít nhất, chính bản thân họ đã được lợi từ đó. Đối với kinh nghiệm tốt, Chu Tiền Biển đương nhiên không ngại hấp thụ, càng không ngại bắt chước. Học tập văn minh tiên tiến, không có gì đáng xấu hổ. Những người Anh kia luôn miệng nói họ là dân tộc văn minh. Đã như vậy, loại kinh nghiệm phát đạt này đương nhiên phải mô phỏng, tham khảo cho tương lai. Cái này cũng không có vấn đề gì. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong phạm vi luật pháp. Đối với kẻ thống trị mà nói, pháp luật là gì? Chính là công cụ thôi. Đã những địa chủ kia tồn tại đã uy hiếp đến tương lai của Nam Hoa, vậy thì mượn nhờ pháp luật để nhổ tận gốc bọn họ. Mài dao xoèn xoẹt hướng heo dê. Những chủ trang viên kia chính là heo dê. Ban bố pháp luật. Pháp luật gì cơ? Tiền Đức Sơn không khỏi có chút mờ mịt, hắn thật không biết có loại pháp luật nào có thể hợp pháp cướp đoạt đất đai của người khác. Bốc một tiếng, Chu Tiền Biển châm điếu xì gà trên chiếc bàn làm bằng gỗ gụ, sau đó dùng kìm cắt xì gà cắt bỏ một đầu rồi châm lửa. Hắn từ từ hít một hơi, nhắm mắt lại, dường như đang thưởng thức hương vị thơm ngát của xì gà Cuba, cảm giác thật sự khiến người ta mê mẩn. Thổ địa, nhìn bề ngoài, đại địa sinh chế, quân đội và thiên chúa giáo sẽ là ba trụ cột của trật tự Diếp La, vậy ba cơ sở này thật sự là gì? Vừa nhả khói, vừa thưởng thức hương thơm của xì gà, Chu Tiền Biển ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, chậm rãi nói. Chính là thổ địa, là đại địa sinh chế. Chúng ta thông qua chiến tranh phá hủy trật tự cũ, kiến lập trật tự mới. Để làm được điều đó, chính quyền mới của chúng ta cần phải nắm giữ tình hình thổ địa của cả nước, tức là tiến hành đăng ký và đo đạc thổ địa. Vì vậy, ta cho rằng chúng ta cần phải ban bố một dự luật đăng ký thổ địa. Dự luật đăng ký thổ địa? Tiền Đức Sơn có vẻ khó hiểu. Đúng vậy, tất cả thổ địa trong khu vực chiếm đóng đều phải đăng ký lại. Chúng ta có thể ấn định thời gian, ví dụ như một tháng để hoàn thành đăng ký. Sau này, thổ địa đăng ký sẽ là quốc hữu. Ngậm điếu xì gà, Chu Tiền Biển thản nhiên nói. Quốc hữu thổ địa là gì? Chính là thuộc về chính phủ. Chính phủ có thể phân phối quốc hữu thổ địa cho bất kỳ ai. Tiền Đức Sơn đương nhiên hiểu rõ điều này, vì ở chi? Lê, họ cũng tịch thu thổ địa làm quốc hữu rồi phân phối lại. Nhưng nếu họ hoàn thành đăng ký thì sao? Tiền Đức Sơn nhìn đại soái, có vẻ không hiểu việc đăng ký này có tác dụng gì. Hoàn thành đăng ký chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Họ không làm được đâu. Chu Tiền Biển gạt tàn xì gà vào gạt tàn, cầm điện thoại trên bàn, nói với người bên ngoài. Mời Tôn Văn Sơn đến đây một chút. Mặc dù mới chuyển đến trang viên này, nhưng hắn đã lắp đặt điện thoại. Ở thời đại này, điện thoại là một món đồ công nghệ cao, nhưng chiếc điện thoại này chỉ kết nối với phòng thư ký và quân đội gần đó. nhưng điều này cũng có nghĩa là một kỷ nguyên mới đang mở ra, Nam Hoa chính thức bước vào thời đại điện và điện. Có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có cảnh trên lầu dưới lầu đèn điện, điện thoại như mơ ước. Đương nhiên, cuộc sống tốt đẹp này chắc chắn phải trả giá bằng việc thực dân áp bức người khác, nhưng những người nước ngoài kia chết sống có liên quan gì đến Nam Hoa chứ? Đơn giản chỉ là một cái giá lớn mà đế quốc Quật Khởi phải trả. Năm 1848, sau khi Mỹ đánh bại Mexico, chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn của Mexico, khi đó cũng có không ít chủ trang viên Mexico. Chính phủ Mỹ đã ban hành dự luật đăng ký thổ địa, yêu cầu cư dân trong khu vực chiếm đóng đăng ký lại. Tôn Văn Sơn đứng trong thư phòng, giới thiệu về dự luật đăng ký thổ địa của Mỹ, Chu Tiền Biển chỉ lặng lẽ lắng nghe. Theo yêu cầu của dự luật, nông dân có dưới 10 mẫu Anh đất phải nộp $1 phí đăng ký, cứ 10 mẫu Anh phải nộp $2, từ 500 mẫu Anh trở lên thì cứ 10 mẫu Anh phải nộp $5, từ 1.000 mẫu Anh đến 2.000 mẫu Anh thì nộp $10, từ 2.000 mẫu Anh trở lên thì nộp $15. Tôn Văn Sơn, người từng cùng Tả Tông Đường ra nước ngoài khảo sát, đã cố ý tìm hiểu cách Mỹ thu thập những địa chủ Mexico trong quá trình khảo sát ở Mỹ. Chỉ với một dự luật đăng ký thổ địa, họ đã thu thập những địa chủ này đến mức khốn khổ. Nhưng có vẻ chỉ từ $1 đến $15, nhưng đối với những chủ trang viên sở hữu hơn 1.000 mẫu Anh đất, việc bỏ ra hơn vạn đô la một lần là điều không thể chấp nhận, đủ để khiến họ phá sản. Dù sao, tài sản của họ thường là thổ địa, gia súc, nông cụ. Phải biết rằng năm 1860, toàn nước Mỹ chỉ có 10 triệu phú. Sau 3 tháng đăng ký, 80% nông dân nghèo đã hoàn thành đăng ký, nhưng 90% chủ trang viên sở hữu hơn 500 mẫu Anh đất không thể hoàn thành đăng ký. Theo luật pháp tương ứng, thổ địa của họ sẽ trở thành quốc hữu. Rất nhiều chủ trang viên và giáo sĩ Mexico đã mất đi trang viên của họ, đương nhiên, cũng khiến những người di dân Mỹ có được nhiều đất hơn. Không tồi. Giọng Chu Tiền Biển lộ vẻ mỉa mai. Quả là hậu duệ của người Anh, nếu họ không ban hành luật pháp, thì đó là cướp bóc tài sản của dân thường. Nhưng họ đã ban hành luật pháp, hành vi của họ trở nên hợp pháp, họ hợp pháp cướp đi thổ địa của những người kia, những người Mexico kia có thể làm gì? Chỉ có thể phàn nàn vài câu mà thôi. Họ dù có phàn nàn đến mấy thì có tác dụng gì chứ? Người Mỹ làm mọi việc đều theo luật pháp. Rất nhiều người Mexico đã chọn rời đi, họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là bỏ tiền đăng ký lại, hoặc là trơ mắt nhìn thổ địa bị mất, bị phân phối lại. Nhưng như đại soái nói, vì có pháp luật, nên mọi thứ đều hợp pháp. Tôi cho rằng, chúng ta tương lai ở Argentina cũng nên phổ biến chính sách tương tự, thông qua việc ban hành luật pháp tương ứng, tiến hành phân phối lại thổ địa, chỉ có như vậy mới có thể phá hủy căn bản kinh tế của họ. Vấn đề phân phối lại thổ địa, Nam Hoa đã sớm đạt được sự đồng thuận chung, không có cách nào khác, ai bảo những díp la kia là thế lực cát cứ đe dọa chính quyền, nhưng phàm là người hiểu biết một chút về tình hình Nam Mỹ, đều cảnh giác với những chủ trang viên kia. Từ trong số các chủ trang viên có thể xuất hiện một Bolivar lật đổ Tây Ban Nha, không chừng tương lai sẽ xuất hiện một Rivan lật đổ Nam Hoa, loại chủ trang viên lớn có vũ trang, trong mắt bất kỳ người nào hiểu rõ lịch sử Hoa Hạ, đều là mối họa cần phải loại trừ. Pháp luật. Chu Tiền Biển dừng lại một chút, nói: chúng ta ban hành pháp luật chắc chắn là muốn áp dụng, nếu chúng ta ban hành pháp luật, tiến hành đăng ký lại thổ địa, chúng ta nhất định phải đảm bảo một điều. Chính là đảm bảo những chủ trang viên kia không thể hoàn thành đăng ký, cho dù họ có vay nặng lãi, cũng không thể hoàn thành đăng ký. Chu Tiền Biển không còn che giấu ý nghĩ trong lòng, nói ra: mục đích của chúng ta là phá hủy hoàn toàn cơ sở tồn tại của những díp la kia. Đó chỉ là mục đích đường hoàng mà thôi, mục đích thực sự là gì? Chính là kẻ chinh phục cướp đoạt của kẻ bị chinh phục. Chính là cướp tài sản của người ta mà thôi. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cơ sở của họ là thổ địa, thông qua việc đăng ký lại, những chủ trang viên lớn và cả những địa chủ nhỏ đều phải đối mặt với hai lựa chọn. Hoặc là mạo hiểm phá sản để đăng ký lại thổ địa, sau đó phá sản và không thể tiếp tục kinh doanh nông trường, hoặc là mặc kệ thổ địa bị quốc hữu hóa. Ngoài ra, họ không có lựa chọn nào khác, giống như trang viên Johnson, hắn sở hữu 12.000 mẫu Anh đất, cần nộp 180.000 nguyên phí đăng ký, ngoài ra còn có 10% phí đo đạc, 20 vạn. Số tiền lớn này đủ để khiến họ phá sản. Khiến những người kia phải trả một cái giá lớn để phá sản mà hoàn thành đăng ký, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôn Văn Sơn nhấn mạnh. Hơn nữa, cho dù họ có hoàn thành đăng ký, chúng ta cũng có thể thông qua các biện pháp về thuế vụ để khiến họ tán gia bại sản. Đến cuối cùng, họ cũng chẳng thu được gì. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn thích sứ, người đọc sách ở Hoa Hạ, ai mà không biết câu này, quan viên muốn thu thập một số người, quả thực là quá dễ dàng, nhất là ở cấp độ này, không có pháp luật thì có thể chế định pháp luật, có pháp luật, tự nhiên cũng có pháp luật để theo. Hơn nữa, chúng ta còn có thể quy định, tất cả phí đăng ký phải thanh toán bằng vàng bạc hoặc trái phiếu Nam Hoa, Argentina và tiền giấy địa phương đều không được công nhận, những người kia trong nhà căn bản không có nhiều vàng bạc như vậy, cho dù họ có tiền gửi trong ngân hàng, hiện tại cũng không thể lấy ra, tài sản của họ chẳng qua chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, dựa vào cái gì để hoàn thành đăng ký? Những điều này căn bản không phải là âm mưu gì, chỉ là thủ đoạn của kẻ thống trị mà thôi. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển nhìn Tôn Văn Sơn, suy nghĩ một lát rồi nói. Thế nào, có muốn đi địa phương rèn luyện một phen không? Đã muốn cải cách ruộng đất, thì tất phải có người chủ trì. Tôn Văn Sơn xem ra là một nhân tuyển không tồi. Hết chương 310. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.